Tôi mua 4 chiếc nhẫn cưới cho Quỳnh, Thu, Loan và Hồng Vân. Đó là 4 chiếc nhẫn cưới bằng vàng Tây. Còn những cô gái trẻ kia thì tôi mua nhẫn bằng vàng ta để các cô đeo tạm sau này bán đi không bị mất giá. Các cô vẫn đang ở tuổi phát triển nên có thể sau này đeo sẽ không vừa nữa. Nhân viên tư vấn tôi nên mua thêm một chiếc nhẫn cầu hôn nữa và tôi cũng đồng ý. Sau đó thì tôi lại đi tìm một trung tâm váy cưới lớn trên thị trấn với mục đích là muốn mua một chiếc váy cưới khác. Chiếc váy cưới đầu tiên tôi mua là ở thị xã, dù sao cũng là ở một tỉnh vùng cao nên cũng không đẹp. Giờ lên thành phố ở gần thủ đô Hoa Lệ thì tôi muốn cái đẹp hơn. Lan thì đã được đặt may riêng một cái rồi đã sắp xong. Mua xong thì tôi quay về nhà cất cẩn thận vào tủ và mang đồ Nguyệt tặng về nhà. Buổi chiều tối hôm đó khi tôi đang học lái xe thì cô Thu cũng thông báo với tôi mọi việc ở nhà chồng đã ổn thỏa cả rồi. Nhà chồng đã đồng ý gọi điện thuyết phục chồng cô ly hôn với cô, chồng cô cũng đồng ý. Thậm chí thì họ còn đồng ý để cho hai mẹ con Huế về nhà họ ở luôn nữa cơ. Việc đó thì không nằm ngoài dự tính của tôi đã biết trước nên cũng không có vẻ gì vui sướng hay bất ngờ khi nhận được tin đó. Tôi đã tính toán trước hết rồi. Nhà chồng cô khi mà chồng cô bị đi tù thì đổ hết mọi tội lỗi nên đầu cô và họ đã đuổi mẹ con cô ra khỏi nhà. Bát nước đổ đi thì khó lòng mà hớt lại được. Kể cả chồng cô sau này có ra tù và đón cô về lại nhà thì tình cảm gia đình, bố mẹ chồng với con dâu cũng bị sứt mẻ. Nên gần đây họ cũng đã tự khuyên và xúi giục con trai bỏ vợ sau khi ra tù rồi. Gần đây khi thấy cuộc sống của hai mẹ con cô bỗng chốc đổi đời khấm khá. Thấy được ở nhà to đẹp, cao tầng, lại mở cửa hàng kinh doanh được lên hẳn đài truyền hình của huyện. Lúc đầu thì họ tưởng mẹ con cô có được như thế là do thằng Thịnh gây án trộm cướp tiệm vàng nhưng rồi cũng không phải. Dò hỏi Thủy, thậm chí là cố gắng vào thăm thằng Thịnh để dò hỏi thằng Thịnh nhưng cả hai đều chối bay chối biến. Khi đó thì họ lại tưởng là cô cặp kè với đại gia nào đó. Cũng để tâm rình mò nhưng mà không phát hiện được gì vì ban ngày họ mãi đi làm, với lại cũng nghĩ rằng nếu có trăng hoa với nhau cũng thường vào buổi tối nên tối họ mới đến rình. Tối thì tôi lại ở nhà vui vầy với các nàng ở nhà đâu có đến chỗ cô Thu mà họ phát hiện ra được. Đến hôm nay khi mà thấy cô Thu trở về nhà cùng với vợ lão Quân và vợ con lão Quốc, và đề cập đến chuyện ly hôn thì họ mới vỡ lẽ ra. Chuyện lão Quân bán vợ cầu Vinh thì cả cái thị trấn này không ai mà không biết cả. Có vài người làm mấy chức lon ton ở ủy ban như thư ký hay công chức quèn thì họ đều nghe và biết được những lời đồn đại trong ủy ban. Rồi khi về nhà họ lại kể với người nhà trong những lúc trà dư tửu hậu. Một đồn 10, 10 đồn trăm cứ thế mà chẳng mấy chốc cả cái thị trấn đều biết chuyện đó. Người làng quê hay có tính bà tám hay tọc mạch, buôn chuyện mà. Biết là một chuyện nhưng họ chỉ dám thì thầm to nhỏ với nhau sau lưng thôi. Vì lão Quốc anh trai Quân trước kia là trưởng công an thị trấn, Quân thì là phó chủ tịch huyện đấy. Để lọt vào tai người nhà họ là không xong rồi. Mới đây ở thị trấn và ở huyện liên tiếp xảy ra sự thay đổi nhân sự lãnh đạo. Mà điểm đặc biệt là hai anh em lão Quân lại trái ngược nhau. Trong khi ông anh thì buộc phải về hưu sớm thì ông em lại bất ngờ lên chức chủ tịch. Vì thế mà những tiếng thì thầm to nhỏ, những lời bàn tán xì xầm cứ truyền đi. Người ta lại đồn rằng lão Quân phản anh để thăng quan tiến chức. Rồi lại tiếp tục cái bài ca là bán vợ, thậm chí bán con để thăng chức. Vì vợ lão cũng già rồi, và những người thọc mạch nhất, rảnh rỗi nhất chuyên đi rình mò nhà người khác để có tin nóng hổi đưa đến mọi người biết, quan sát thấy vợ lão Quân toàn ngủ với trai trẻ không quyền thế gì, khi đó họ lại bán tín bán nghi lão Quân đem con gái thay vợ mình cho người ta. Nhưng hôm nay thấy cô Thu về nhà cùng với người nhà lão Quân thì người nhà chồng cô lại nghĩ là lão Quân đã tìm được cô Thu để thay thế vợ, để biếu một tên quan to nào đấy. Phải rồi, cô Thu rất đẹp mà, cái chuyện vì cô mà chồng đánh chết người đi tù cả cái thị trấn này đều biết. Chỉ có như thế thì trong một thời gian ngắn cô mới có nhà lầu để ở, lại có đài truyền hình huyện đến đưa tin quán ăn nữa. Nhưng vị quan to đó là ai? Bí thư huyện thì không phải vì bí thư huyện cũng rất đài và chuyển công tác. Vị đó chắc phải là quan chức tỉnh hay trung ương rồi. Nay thấy cô Thu chủ động về nhà đề cập đến chuyện xin ly hôn và nhờ họ thuyết phục chồng đồng ý. Lại thấy mấy tên giang hồ là đàn em của anh hùng, họ lại tưởng lão Quân thuê tới nên không dám có thái độ với cô. Họ cũng biết là nếu cô Thu nhất quyết ly hôn để được ở bên vị quan to kia thì rồi tòa cũng xử cho cô thôi. Kể cả chồng cô có không đồng ý thì cô ly hôn đơn phương và tòa án với sự tác động của người kia đẩy nhanh tiến độ thủ tục. Họ lại còn lo sợ hơn khi chồng cô mà ra tù kiếm cô và gã quan to kia mà gây chuyện đánh ghen thì lại tiếp tục gây họa. Hoặc là ông kia có thể tìm cách hại con trai của họ ở trong tù. Hơn nữa ngay từ đầu khi cô Thu giới thiệu bà Thư cùng với mẹ con bà Huyền, lại nghe bà Huyền cùng với bà Thư trình bày là con gái bà đã ly dị chồng, trước kia lại rất có tình cảm với chồng của Thu nên muốn tiến đến với anh ta. Nếu gia đình đồng ý thì Huế và bà Huyền sẽ lo tiền để chạy giảm án cho chồng của Thu để Tết hoặc cùng lắm là 30/4 năm sau chồng của Thu sẽ được về nhà. Thu cũng nói là sẽ cố gắng tìm cách để cứu thằng Thịnh, cho thằng Thịnh sớm được ra tù. Gia đình họ bàn luận và lại càng củng cố niềm tin vào suy nghĩ trước đó của mình rằng cô Thu đã lọt vào mắt một ông quan to nào đó, do tên Quân Tiến dẫn cho. Ông đó ham mê nhan sắc của cô Thu nên mua nhà cho ở và giờ muốn lấy cô làm vợ bé nên muốn cô nhanh chóng ly hôn chồng để toàn tâm toàn ý bên ông ta. Nhờ có tên Quân dẫn gái đến cho ông ta mà ông ta có cô Thu nên giờ ông ta mới cho lão Quân nên làm chủ tịch. Và cái chuyện ông ta muốn cưới cô Thu kia cũng cần lão Quân giúp sức. Ông ta muốn giải quyết nhanh chóng chuyện này. Lão Quân vốn là người hèn hạ vì danh lợi mà bán rẻ đạo đức, nên lần này muốn giải quyết êm đẹp và nhanh gọn thì cũng buộc phải hy sinh cháu gái của mình. Muốn cháu gái của mình thay cô Thu làm dâu nhà họ để cho cô Thu lấy tên quan kia, chứ chẳng thể nào có chuyện tự dưng một người con nhà quyền quý lại chủ động đến nhà ông bà nói thích con trai ông bà, rồi lại nói sẵn sàng bỏ tiền ra để cứu con ông bà ra tù sớm để thành vợ chồng với mình. Vốn dĩ đã có ác cảm với cô Thu từ trước nay tự nhiên lại có một mối tốt, một hỷ sự bỗng nhiên đưa tới thì tất nhiên họ phải mừng thầm trong bụng rồi. Đặt lên bàn cân mà tính thiệt hơn, so nặng nhẹ thì quá dễ để có câu trả lời. Con trai họ đi tù 7 năm, vẫn còn hơn 3 năm nữa mới được ra tù. Này bỗng nhiên có thể Tết được về ăn Tết với gia đình. Cô Thu nếu mà đi theo ông quan to kia thì vẫn phải lo cho đứa con trai của mình, thế là cháu trai của họ có cơ được cứu hoặc giảm nhẹ tội. Hơn nữa tự dưng lại có một cô con dâu con nhà quyền thế thì lại càng tốt chứ sao. Nhà có thể dựa vào ông Quân, và cũng có thể dựa vào con dâu và bà Huyền. Do đó nên họ đồng ý và cũng gọi điện thuyết phục con trai, nói cho con biết là nhà nghèo phận hèn không giành được vợ với người ta đâu. Tốt nhất là nên đồng ý ly hôn vợ để cho con trai của mình có cơ được cứu, mà bản thân mình cũng được ra tù sớm để làm lại cuộc đời. Ông bà và mọi người cũng không bị làm khó dễ trả thù. Hai nữa là ông bà thấy Huế cũng rất được, một mối rất tốt. Chiều nay khi cô Thu gọi điện cho chồng thì cô đang làm tình với tôi. Cô cũng có nói với chồng chuyện ly hôn rồi. Lúc đó thì chồng cô cũng biết là cô đang nằm ngửa cho thằng đàn ông khác địch thì khí tức trong người phát tiết chỉ muốn tức điên lên mà chết. Làm sao mà không biết được khi tôi cố tình nắc một vài cái mạnh khiến cô Thu phải rên lên. Giờ lại nghe bố mẹ gọi điện thuyết phục như thế thì đã tự hiểu rồi. Hắn cũng tự ngẫm lại tại sao hôm nay giám thị trại giam lại tốt với mình đến thế, lại cho mình được nói chuyện với nhiều người đến thế thì biết được tất cả là do chồng mới của cô Thu cho phép để hắn ta nhanh chóng đồng ý kết thúc vợ chồng với cô. Khi đã hiểu thì hắn cũng đồng ý và bảo cô cứ tới trại giam gặp hắn để hắn ký đơn. Tối hôm đó thì Hằng cũng đưa mợ về lâu đài của tôi. Mấy ngày ông ngoại ở lại đây thì tôi bố trí cho hai bà mẹ của Huyền ngủ với ông và chiều ông đêm đầu tiên. Ngay hôm sau thì Hằng cũng đưa Thanh Trúc về lâu đài để tiếp tục việc dạy các nàng ở nhà rèn luyện và luyện tập vào các buổi tối và sáng sớm. Nhưng tôi không để Thanh Trúc ngủ với ông hay mấy thằng cháu của anh Trung. Cùng được Hằng đưa về với Thanh Trúc là Quyên chị gái của Huyền. Tôi đưa về để giúp anh Phúc cũng như là mấy thằng cháu của anh Trung, đứa em con cậu Thành biết thế nào là đàn bà. Và cũng để kích thích ông ngoại là chính. Con trai của Loan thì đã được tôi đưa đi viện khám và nằm viện vài ngày chữa trị cho khỏi vết thương ở chân. Quyên về nhà thì ban ngày để cho mấy cậu nhóc khám phá cơ thể đàn bà, và học những bài vỡ lòng về tình dục. Hai đứa cháu của anh Trung thì cơ thể đã phát triển rồi, còn thằng Công thì mới 13 tuổi cơ thể vừa dậy thì xong. Bọn chúng nó theo như những gì Quyên kể lại và báo cáo với tôi mỗi buổi tối tôi về là mới chỉ cầm sóc qua loa vài cái là phọt rồi. Chuyện quan hệ cũng thế, hai thằng cháu của anh Trung mới đút vào chưa được 2 phút là đã ra. Buổi tối thì Quyên ngủ với ông ngoại. Chiếc camera tôi gắn ở phòng của anh Phúc thì giờ không cần thiết nữa, tôi lại đem gắn qua phòng của ông. Trai gái nằm chung một phòng, mà với sự tấn công của Quyên thì ông ngoại sao mà chịu đựng được. Việc gần gũi thể xác là điều tất yếu sẽ xảy ra. Nhất là mấy ngày ông ngoại ở đây chơi đều được lên nhà ăn cơm cùng với tôi và mọi người chứ không ăn riêng như những người làm khác. Nhà có bằng đấy đàn bà và ai ai cũng muốn mình hay con của mình được sủng ái. Lên giường cùng tôi nên thực đơn bữa ăn khi nào cũng có những thức tẩm bổ cho chuyện đó như là ngọc dương dê, ngầu pín bò, ngoài ra thì tôi còn lén bỏ thuốc kích dục còn sót lại vào đồ uống của ông nữa. Sau mấy ngày để cho ông làm quen với việc làm tình với gái trẻ, kích thích ông dạo dực, đồng thời mấy ngày đó thì cũng uy hiếp tinh thần của mợ để mợ ngoan ngoãn nghe theo mọi mệnh lệnh của tôi thì hôm nay là thời điểm thích hợp để đưa mợ về và cho mợ ngủ với ông ngoại. Tôi đã dùng thứ thuốc kích dục mà Nguyệt mua cho và hiệu lực mạnh hơn loại thuốc tôi mua nhiều. Chuyện ông ngoại và mợ quan hệ với nhau và tôi dùng nó để dần dần hướng ông ngoại vào chỗ chấp nhận chuyện của tôi và Lan tôi sẽ kể ở phần sau. Tất nhiên là tôi vừa dùng chiêu trò thuốc kích dục, vừa lấy thú vui thể xác được làm tình với gái trẻ để dụ ông. Và còn thêm một điểm mấu chốt quyết định hạ nô chồng ao ông đó là đứa con. Từ sự việc chú Thắng tìm mọi cách để bỏ cô Mận chung quy cũng chỉ vì đứa con trai. Nên do đó tôi cũng quyết định nắm lấy điểm yếu đó của ông mà khai thác. Nhà ông chỉ có mỗi cậu Thành là con trai, tuy rằng không giống chú Thắng là cậu Thành cũng có hai đứa con trai nên ông không lo ngại việc không có con trai hay cháu trai nối dõi. Nó cũng khác với hoàn cảnh nhà ông Cầu và bác Lượng khi anh Phúc không sinh được con trai và mất khả năng đó. Nhưng bà đã già rồi không thể sinh con cho ông được nữa, Lan và các chị em gái đi lấy chồng cũng ít về thăm nhà nên tôi cứ thử đánh vào tâm lý của ông xem là ông có mong muốn có thêm đứa con không. Và quả thật là những ngày ngủ chung với mợ, không có biện pháp tránh thai nào thì mợ cũng có thai với ông. Ông vừa sợ hãi nhưng cũng vui sướng khi có con với mợ và cũng buộc phải chấp nhận tác thành cho tôi và Lan. Ngoài ra tôi còn để ông ngủ với Thơm cốt ý để cho Thơm có thai với ông. Nếu nó là con trai thì ông có thêm một đứa con trai nữa, mà nếu nó là con gái thì hà hà 15 năm sau tôi lại tiếp tục làm con rể của ông như với Lan và Út. Thực sự thì cái câu chuyện mà Nguyệt nói với tôi chiều nay như một trái bộc phá trong lòng tôi. Nó làm cho mọi suy nghĩ trong đầu tôi như bùng nổ, tôi bừng tỉnh và nghĩ về những kế hoạch tương lai, nghĩ về những thứ chưa bao giờ tôi nghĩ đến. Nguyệt có thai với tôi nếu là con trai thì nó sẽ thừa hưởng gần như toàn bộ gia tài của Nguyệt. Trừ đi cái lâu đài Nguyệt đã tặng cô Thóc như là tặng tôi và một số tài sản cho hai đứa con của Hằng. Hằng cũng không hề phản đối điều này vì đáng lẽ ra tài sản của Nguyệt phải để lại cho cháu đích tôn của Nguyệt cũng là con trai Hằng. Nay nếu Nguyệt sinh con trai để lại tài sản cho đứa bé thì con của Hằng chịu thiệt. Nhưng mà vì Nguyệt xin chứng của Hằng nên con của Nguyệt cũng là con của Hằng. Nguyệt chỉ là mang thai hộ và sinh con hộ thôi do Hằng đã hai lần sinh mổ không thể tự mang thai và sinh thêm nữa. Việc khó khăn nhất và nguy hiểm nhất thì Nguyệt đã lãnh hộ rồi. Đứa con do Nguyệt sinh ra vẫn là con của Hằng và tôi nên Hằng càng mừng. Điều đó làm cho tôi nảy ra một ý tưởng mới. Đó là tại sao lại không để những người phụ nữ nhiều tuổi trong gia đình mang thai. Linh, Liên, Mến và Út thì đã mất khả năng sinh nở rồi. Sen thì vẫn còn hy vọng có thể điều trị để có khả năng đó. Nhưng còn Sửu, Lương, Kiều thì chắc là vẫn còn tôi phải về tra hỏi cặn kẽ xem mọi người đã triệt sản chưa. Sửu, Lương và Kiều đều là những người đẹp và nếu họ sinh ra con gái thì chắc chắn là cũng sẽ đẹp như Tuyết hay Diễm vậy. Nghĩ đến đó là tôi đã thích thú rồi và nghĩ đến kế hoạch. Ở lớp học của Huyền hàng ngày tôi vẫn thu thập tinh dịch của đám học sinh để đem về cho các nàng làm mặt nạ dưỡng da. Nay tôi sẽ dùng tinh dịch đấy để bơm vào lồn những người phụ nữ của tôi để họ sinh con. Như thế thì những người phụ nữ của tôi không cần lén lút quan hệ với ai cũng có thai với người đàn ông khác được, mà lại không biết người đó là ai. Nếu họ sinh con trai thì không phải là con của tôi, và anh Trung sẽ có nhiệm vụ dạy võ cho chúng từ nhỏ để mười mấy năm sau tôi cũng có một đội quân bảo vệ thiện chiến uy mãnh. Còn nếu là con gái mà xinh đẹp như Tuyết và Diễm bây giờ thì tôi lại tiếp tục trưng dụng làm đàn bà của mình. Đó đâu phải là con ruột của tôi chứ, sẽ thật tuyệt vời. Mà nếu như tinh dịch của đám học sinh lớp học của Huyền đi đường xa chất lượng không còn tốt nữa, không dùng cho mục đích sinh sản được thì ở nhà tôi vẫn có anh Trung và mấy đứa cháu của anh. Như thế thì lại càng hay. Con gái thì nó sẽ xinh đẹp giống mẹ là những người phụ nữ của tôi, còn con trai thì khỏe mạnh vạm vỡ có tố chất học võ như anh Trung. Chính vì thế mà tôi cũng muốn đem Thơm ra để thử thụ thai tự nhiên với ông ngoại trước. Để kiếm thêm cho Lan và Út một người em nữa mà nếu nó là em gái thì gia nhập hội với hai nàng. Còn đám chị em Kiều, Vân, Loan, Thu và cô Mận sắp tới nữa, tôi cũng đều muốn có con với tất cả. Thu thì đã có thai với tôi rồi, Loan thì lần nào tôi cũng xuất vào trong cả, khả năng mang thai cũng cao. Nếu như các nàng đều có con với tôi hết cũng được. Sinh con gái thì tất nhiên là tôi sẽ không bao giờ lấy làm vợ như việc tôi lấy Lan. Tôi chưa bao giờ có ý nghĩ loạn luân đến cái mức ấy, vì đó dù sao cũng là con ruột của mình. Nhưng việc quan hệ tình dục với chúng một vài năm không để lại hậu quả rồi để cho chúng đi lấy chồng cũng là điều bình thường. Giống như cái cách mà tôi định làm với Thủy con gái Thu. Do chiều tối tôi phải đi học lái xe nên buổi tối về nhà muộn hơn Hằng. và tất nhiên là cái chuyện cô Thu có thai với tôi đã được Hằng báo cáo với Lan hết rồi. Khi tôi về nhà ăn cơm thì các nàng đều truy vấn tôi về chuyện đó và chúc mừng tôi. Lan hỏi tôi khi nào thì đón Thu về lâu đài làm thiếp, nhưng chuyện đưa Thu về đây thì quả thật là tôi chưa từng nghĩ tới, chưa từng hỏi cô Thu về việc có chịu về ở cùng tôi hay không. Rồi tôi lại nghĩ là ở lâu đài vốn dĩ đã có quá nhiều đàn bà rồi, cần phải phân tán vì tôi cũng không thể toàn thời gian ở lâu đài mà hưởng phước được. Trong thời gian đi học ở trường cũng cần phải có cơ sở tại đây. Nếu để mẹ con Thu về lâu đài thì chỉ còn Nga và mấy cô giáo ở trường. Hơn nữa họ đều là giáo viên và còn công việc không phải lúc nào cũng rảnh để chiều chuộng tôi, lúc tôi không có tiết học ở trường thì có khi họ lại có tiết dạy. Nếu để mẹ con Thu ở lại đây thì tôi còn có nơi lưu trú, đến ở khi không phải học, có người nấu cơm cho ăn khi tan học. Thêm một điểm nữa mà tôi nghĩ đến đó là hiện tại ở lâu đài tôi đang cho tăng gia sản xuất nuôi trâu bò gà dê, thả cá và trồng các loại cây ăn quả để vừa cung cấp thực phẩm cho mọi người và vừa để bán. Thu lại có tài nấu ăn ngon, tôi đang tìm và sửa nhà để cho Thu làm nhà hàng. Như vậy thì những loại vật nuôi mà tôi nuôi có thể cấp cho nhà hàng của cô để cô chế biến. Đó cũng là một nguồn thu để cho tôi nuôi bằng đấy người đàn bà trong gia đình. Do đó tôi cũng suy nghĩ rồi nói lại suy tính của mình với Lan. Sau đó cũng đề cập với Lan chuyện ngày mai tôi muốn Lan qua xem mặt Quỳnh và cũng gặp Thu luôn. Lan vui vẻ nhận lời, vì lâu rồi cũng không đi đâu ra khỏi tòa lâu đài. Cũng lâu rồi chưa về lại căn nhà cũ, chưa thắp hương cho bố tôi nên cũng muốn quay lại để làm công việc đó. Lan cũng sắp xếp và phân công cho Hương, Út và hai mẹ con Loan đi theo mình. Út thì đi theo để cùng chăm cô Thóc, Hương thì cũng tiện về thị trấn để qua dự ngày tuần của bố nuôi. Còn hai mẹ con Loan cũng đi cùng Lan luôn để đón con trai về lâu đài sau vài ngày được điều trị tại bệnh viện. Sáng đã được phá trinh thủy con gái Thu nên tối nay tôi lại muốn phá trinh Phượng và Ly rồi làm tình với ba mẹ con Loan như chiều vừa làm với hai mẹ con Thu. Tôi cũng đã đưa nhẫn cưới cho những người mà tôi mua cho và cũng thì thầm vào tai Lan mục đích tối nay của tôi. Việc mỗi tối người đàn bà nào được ngủ với tôi, người nào không hoàn toàn là do tôi mong muốn và do Lan sắp đặt. Kỳ kinh và những ngày nào có kinh của mọi người đều được báo cáo với Lan và được lập bảng để theo dõi từ đó sắp xếp. Mấy ngày nay bốn mẹ con Loan được đám Tuyết và Giang dạy cho các kỹ năng dùng miệng để chăm sóc thằng bé. Ban ngày thì Tuyết và mấy cô nữa sẽ phụ trách việc đó. Còn khi tối về thì Giang dạy thêm và dạy lại qua, vì Giang là người học cao nhất và có khả năng sư phạm. Với lại cũng có ví dụ trực quan sinh động, người thật bùi thật để giảng dạy nên khả năng tiếp thu của mấy mẹ con cũng tiến bộ hơn. Khi tôi về nhà và được các nàng hầu hạ tắm rửa thì luôn luôn có Tuyết, Nhung Sửu không thì là mẹ con Sen, hay mẹ con Kiều cùng mút của tôi để cho mấy mẹ con Loan ở kế bên vừa là để học hỏi cách tắm cho tôi vừa để Giang chỉ điểm những kỹ năng mềm cần có nhất nếu muốn được làm vợ tôi. Khi tôi lâm trận hành sự, xa luân chiến với những người phụ nữ của mình thì mấy mẹ con Loan cũng phải có mặt để được tiếp tục nghe giảng về cách thực hiện công việc đó cũng như là thấy tận mắt việc tôi địch hai mẹ con, hai chị em cùng lúc ra sao. Sau đó thì mấy mẹ con mới về phòng riêng để ngủ. Trong số bốn mẹ con thì chỉ có Loan là được gọi vào hầu hạ tôi vui thú, Dung thì vừa mới mất trinh còn Phượng và Ly thì chưa bị phá nên Loan xong nhiệm vụ là cũng xin phép về phòng ngủ với các con. Tối nay theo sự phân công như thế thì bốn mẹ con Loan cùng với Kiều, Diễm và Tuyết cùng với Giang sẽ tắm cho tôi. Lan và những người đàn bà khác của tôi đã tắm rửa sạch sẽ hết rồi do tôi về muộn. Lan và Út rất háo hức muốn xem cảnh ông ngoại làm tình với mợ nên đã lên phòng ngủ để mở camera để xem xét và theo dõi quá trình từ đầu. Việc tôi bí mật đưa mợ về và để ở nhà Nguyệt tôi giấu Lan không cho Lan biết để tạo bất ngờ. Nên hôm nay khi thấy Hằng đưa mợ về nhà thì cả Lan, Út và ông ngoại đều ngạc nhiên tột độ. Khi tôi về tất nhiên là Lan có hỏi tôi và tôi cũng nói mục đích khi đưa mợ về đây cho Lan nghe. Lúc đầu thì Lan chỉ đồng ý với tôi chuyện để cho mợ ngủ với thằng công con trai cậu Thành thôi, không tán đồng việc tôi để mợ cho ông địt. Lan nghĩ vậy là có nhiều mục đích, thứ nhất là để cho mình khỏi lẻ loi cô độc, ít ra cũng có người loạn luân như mình và như vậy thì ông ngoại cũng dễ chấp nhận chuyện của tôi và Lan hơn. Thứ hai là dù đi lấy chồng nhưng Lan vẫn hướng về gia đình, ba mẹ mình nên khi nghe tin mợ bỏ đi để lấy chồng khác, để lại mấy đứa con cho bố mẹ già của mình nuôi Lan rất lo lắng. Vì vậy mà Lan nghĩ rằng cũng chỉ còn cách để cho mợ ngủ và quan hệ với thằng công để khỏi phải đi tìm chồng nữa thì mấy đứa em của thằng công mới được mẹ nuôi dưỡng, ông bà ngoại bớt gánh nặng tuổi già. Và thứ ba là Lan nghĩ ông ngoại đã già rồi, khó lòng có thể chiều được sức trẻ của mợ. Hơn nữa tình cảm mẹ con gắn bó, Cả Lan và Út chẳng ai muốn mẹ mình bị bố phản bội cả. Nhưng khi nghe tôi nói là thằng Công còn nhỏ vừa mới dậy thì chưa làm chuyện đó ngay được. Hơn nữa có lầm như thế thì khả năng ông ngoại chấp nhận chuyện của tôi và Lan sẽ cao hơn rất nhiều thì Lan mới chịu. Lan rất muốn được chính thức làm vợ tôi, mọi chuyện đều đã được chuẩn bị chu đáo rồi. Ngày lành tháng tốt cũng đã được chọn và ấn định, váy cưới đã được đặt riêng và sắp xong. Những bộ quần áo dân tộc truyền thống do chính tay Lan cùng vài người phụ nữ nữa làm cũng đã gần hoàn thiện. Lan mất đi ba người giúp việc đó là Linh, Liên, Mến thì đã được tôi bổ sung vào Thơm, Hường và Loan thay thế. Cái mà tưởng chừng là khó khăn nhất và không thể xảy ra đó là sự chấp nhận của gia đình bên nội thì cũng đã được tôi làm rồi. Lần lượt ông nội và mấy bà thím cũng đã chấp nhận chuyện của tôi, đến trưởng họ cũng chấp nhận và sắp tới đây tôi mới là trưởng họ và Lan là người phụ nữ quyền lực nhất trong họ. Cái việc hành hạ lại các bà thím cho bõ ghét và tức khi ngày trước bị ức hiếp cũng đã thành hiện thực, dù rằng khi đã thành hiện thực thì Lan cũng không còn muốn nó nhiều nữa rồi. Chỉ còn duy nhất một trở ngại đó chính là sự đồng ý của ông bà ngoại nữa mà thôi. Người phụ nữ nào khi đi lấy chồng cũng muốn được ba mẹ mình dẫn trao dâu cho nhà trai, đứng ra lo liệu lễ cưới cho mình và Lan cũng vậy. Nhưng biết rằng điều đó là rất khó. Tôi và Lan cũng đã nghĩ đến nhiều kịch bản thay thế như việc Lan nhận bác Lượng là con nuôi và để bác Lượng lo chuyện đó. Hoặc là mượn tạm bác lụa của Thúy giả vờ như mẹ của Lan để đưa dâu. Nhưng hay và hoàn hảo hơn hết vẫn là cha mẹ ruột của mình. Lan nghĩ đến chuyện cưới hỏi của chúng tôi thì lập tức quyết định và lên phòng hồi hộp xem diễn biến ở phòng ông. Còn ở phòng tắm thì Tuyết và Diễm đã nhanh chóng bước vào bồn tắm cùng với tôi và nhanh chóng quỳ xuống mút. Tuyết là người mút đầu tiên dĩ nhiên rồi, lúc nào cũng thế cả. Sau đó thì mới đến lượt Diễm và Kiều, hai mẹ con cùng quỳ xuống và mút. Giang đứng ở kế bên mà cứ nhìn theo hành động của Tuyết hay hai mẹ con Kiều mà giảng giải cho mấy mẹ con Loan. Loan và ba con cũng đứng ở ngay gần đó để quan sát nên tôi đưa tay ra bóp vú Loan. Loan cũng đã quen với việc này rồi nên cứ để tôi bóp vú, mắt nhìn mẹ con Kiều mút của tôi, tai nghe Giang dậy, tay thì lấy vải lau ngực cho tôi. Mấy cô bé thì chăm chú nhìn những người kia mút cho tôi. Ngay từ đầu khi cùng tôi xuống đây các cô đã quyết ý làm vợ tôi rồi. Khi xuống dưới này, được ăn ngon mặc đẹp, không phải lo cái ăn cái mặc, không phải sợ hãi người đến cướp vợ. Lại được sắm và sử dụng những thứ mà trước kia chưa từng được đụng tới như son môi, kem phấn. Sang trọng hơn là điện thoại xịn, iPod, thì các bé càng củng cố quyết tâm làm vợ tôi. Vì thế mà tập trung, chuyên tâm vào việc rèn luyện học tập cách mút cho tôi sướng. Mỗi buổi tối khi tôi tắm hay làm tình với đám phụ nữ của mình thì mấy cô bé cũng chăm chú nhìn và thấy cảm động khi nhìn thấy biểu cảm sung sướng của tôi khi được các nàng mút mà có thêm quyết tâm làm theo để làm tôi sướng như vậy. Chính vì thế tôi cảm nhận các cô có sự tiến bộ rõ nét. Hai mẹ con Kiều mút một lúc thì tôi kêu ngừng lại để đến phần quan trọng nhất, đó là mấy mẹ con Loan luân phiên nhau mút. Cả ba cô bé Dung, Phượng Ly đều nhanh chóng quỳ xuống và tranh nhau mút của tôi, Loan thì thấy ba đứa quỳ xuống mút nên vẫn cứ đứng mà lau người cho tôi. Hai mẹ con Kiều mút xong thì cũng tự động đi lấy khăn để tắm và kỳ cọ cho tôi. Khi hai mẹ con Kiều mút thì tôi cũng đã đem thắc mắc của mình để hỏi, xem là Kiều còn khả năng sinh nở không. Kiều nói là vẫn còn, chưa đi kế hoạch nên khi tôi nói là tôi sẽ thụ thai cho Kiều, Kiều có đồng ý không thì Kiều cũng mừng rỡ lắm. Do vậy lại càng phục vụ tôi chu đáo. Để ba chị em lần lượt mỗi người đều được mút cho Loan nhìn thì tôi cũng kêu Dung lên tắm cho tôi để Loan xuống mút cùng hai cô con gái. Tuyết lại chỉ đạo Kiều xuống phía dưới kỳ cọ cơ thể cho mấy mẹ con Loan để Diễm và Dung cùng với Tuyết tắm cho tôi là được rồi. Mấy mẹ con Loan được tôi chọn để phá trinh đêm nay dĩ nhiên là cơ thể cũng cần phải sạch sẽ thơm tho. Tuyết và Giang ở địa vị của mình không cần phải tắm cho họ nên có thể sai Kiều làm chuyện này. Tắm xong thì tôi sai Giang về phòng lấy váy cưới để cho Phượng, Ly cũng như Loan thay nhau mặc để cho tôi hưởng lạc. Ngoài mấy mẹ con ra thì tôi cũng gọi thêm Thơm, Hường và Kiều nữa gia nhập cuộc chơi. Đầu tiên là Loan mặc váy cưới do Giang và mấy người khác mặc cho, rồi Giang trang điểm cho Loan. Trong khi Loan được mặc váy cưới thì hai cô con gái cùng nhau mút của tôi. Nhật Lệ cũng được điều tới để chui dưới váy Loan liếm lồn cho Loan trong lúc Giang đang trang điểm. Sau khi việc trang điểm hoàn tất thì Loan nằm ngửa trên giường để cho tôi ngắm nhìn, Nhật Lệ thì vẫn cứ liếm ở phía dưới. Tôi đút dương vật vào miệng cho Loan mút, tay bóp vú Loan. Một lúc sau thì tôi bắt đầu địt Loan. Trong lúc tôi địt Loan thì tất nhiên là nhiệm vụ của những người còn lại là trợ giúp cho những người còn lại. Loan lên đỉnh xong rồi thì lại đến lượt Hường vào phục vụ tôi. Nãy giờ khi tôi địt Loan thì Giang đã tranh thủ trang điểm cho Phượng rồi, nên khi địch Loan xong là mọi người cởi váy cưới ra khỏi người Loan mặc vào cho Phượng là xong. Tôi địch Thơm xong thì Phượng cũng đã xong một lúc và đã sẵn sàng rồi. Nhưng vì lần đầu phá trinh nên tôi cũng cẩn thận dạo đầu cho thật cẩn thận rồi mới phá như từng làm với các cô gái khác. Loan và Ly cũng hồi hộp đứng ở hai bên của tôi chứng kiến giây phút trọng đại và linh thiêng đó, khi mà dương vật cương cứng của tôi thâm nhập và xuyên thủng màng trinh của con gái và chị gái hai người. Rồi cũng sẽ đến lượt Ly dâng hiến cái quý giá nhất cho tôi giống như chị gái. Giang và mọi người đều biết là khi phá trinh tôi chỉ địch một lúc rất ngắn thôi, thời gian đó cũng không đủ để trang điểm nên cứ để Ly chứng kiến việc bị phá trinh như thế nào để chuẩn bị tinh thần. Đã có kinh nghiệm nên Giang sai Thơm đi lấy khăn ướt vào phòng. Và đúng là tôi chỉ địch cho màng trinh của Phượng rách và để cho Phượng bắt đầu làm quen dần với sự thâm nhập của dương vật tôi thôi rồi tôi rút ra. Thơm cầm khăn lau sạch vết máu trên dương vật của tôi cũng như ở lồn của Phượng, rồi chồng mông lên để tôi đút vào địt. Trong lúc tôi hành lạc với Hường và Phượng thì Thơm cũng được lệ liếm lồn cho rồi nên giờ cứ thế là nhập cuộc. Ly được Giang mặc váy cưới và trang điểm cho. Tôi phá trinh Ly như cái cách mà tôi làm với Phượng rồi chơi Kiều và xuất hết vào trong người Kiều để thụ thai với Kiều. Sau đó thì tôi về phòng ngủ chính của mình và đêm đó vẫn phải hai lần thỏa mãn đám phụ nữ mà Lan chỉ định. Sáng hôm sau thì do không phải đi làm chỉ là việc qua gặp mặt Thu nên tôi rời nhà muộn hơn mọi khi. Thu cũng biết là hôm nay Lan đến nên không mở hàng bán quán nữa. Và lại, hôm nay Thu cũng phải chuẩn bị để làm món chè cho nhà hàng của Nguyệt trong bữa tiệc của chú Thắng. Tất nhiên rồi, bữa tiệc của chú Thắng thì chú phải chọn nhà hàng của Nguyệt và biết Thu nấu món chè đó. Đến bí thư huyện cũng đặt làm nên chú cũng vậy. Lan vẫn muốn tôi đi sớm một chút cho đỡ nắng và thêm nữa là cũng muốn gặp chị Ly. Chị Ly thì cũng đã thích tên Huy như tôi vừa nói nên cũng muốn chuyển chỗ ở để cho tiện việc gặp gỡ, chứ cứ ở nhà tôi thì tên Huy kia không dám bén mảng tới. Thêm nữa là sau mấy năm học đại học ở thủ đô thì chị bị thích và choáng ngợp trước sự hoa lệ của nó và thích phố thị ồn ào, nhộn nhịp. Chính vì thế mới muốn ở lại thủ đô làm việc. Và giờ muốn chuyển về gần trung tâm để sống chứ không muốn ở thị trấn này. Tôi đã nói chị chuyển về căn nhà mà mấy chị em Trang em gái Phong đang sống để ở cùng họ. Nó ở Hà Đông cũng gần trung tâm thủ đô mà cũng gần với chỗ làm. Chị ta đã được tôi mua điện thoại xịn cho sau khi đồng ý để tôi địch hôm trước. Khi được nhận vào làm việc trong ủy ban thì tôi cũng cho mượn xe đó là chiếc xe của Quỳnh. Tôi để lại cho Út đi chợ nhưng từ khi chuyển về lâu đài thì lại không cần đến nữa. Thấy Quỳnh, Thu và cả Nga đều có xe máy mới do tôi mua cho nên khi chuyển về Hà Đông, chị ta cũng đang gả tôi để tôi mua xe mới cho chị, bù lại chị cho tôi địch thoải mái. Nhưng tôi nghĩ là cứ để cho tên Huy đó mua nên chưa chịu, bảo chị cứ đi tạm rồi thích sẽ có người mua cho. Lan khi biết tin chị cũng đã xuống đây và làm việc ở đây, cũng biết tôi đã làm tình với chị rồi thì hôm nay cũng muốn gặp chị. Và hôm nay cũng muốn nàng cùng với Út và chị Ly, ba dì cháu cùng phục vụ tôi. Chính vì thế nên hôm qua mới bố trí để Út đi cùng và sáng nay Lan cùng Út cũng nhịn không để tôi quan hệ. Xe đưa Hương qua nhà bố nuôi trước rồi sau đó thì Hằng đưa thẳng tới nhà Thu theo yêu cầu của Lan. Thu thấy xe thì chạy ra chào Hằng và nhìn vào trong xe chào mấy người trong xe, không biết ai mới là Lan nhưng cứ lễ phép chào chị. Lan không vào nhà mà kêu Thu chuẩn bị lên xe để về ngôi nhà của tôi, lúc này thì Hằng cũng chỉ cho Thu biết đâu là Lan rồi. Thu líu díu nghe lệnh và chạy vào gọi con gái cùng đi theo yêu cầu của Lan, hai mẹ con lên xe ngồi vào vị trí của Hương vừa nãy trên ghế phụ. Tới nhà tôi thì đã thấy hai mẹ con Trinh bán nước ở trước cửa nhà rồi. Út xuống xe mở cửa để cho hai xe ô tô đi vào, xe của tôi do anh Trung cầm lái. Anh là bộ đội đặc công trước kia cũng có học qua lái xe rồi nhưng mà toàn xe cổ của quân đội nên xe số sàn, nay chỉ cần vài buổi học và chỉ dẫn là biết lái xe số tự động, cái chính là anh chưa có bằng lái xe. Anh nhanh chóng xuống xe rồi theo lệnh của Lan mở cốp xe lấy các đồ trong cốp khuôn vào trong nhà. Đó là hoa quả và những thứ Lan chuẩn bị để thắp hương cho bố tôi. Thêm vào đó là thực phẩm để trưa nay nấu ăn tại đây, Lan muốn thử khả năng nấu nướng của Thu. Và cũng có một ít để tôi mang đến nhà Quỳnh nữa, vì sáng nay tôi qua nhà Quỳnh ăn cơm. Lan xài Út mang đồ lên bày trên bàn thờ, Loan phụ giúp với Út. Thu cũng muốn phụ giúp với Út nhưng mà Lan gạt đi nói với Thu. Cô cứ để đấy, lên phòng tôi có chuyện muốn nói với cô. Dạ, Thu khép nép lý nhí khi lần đầu giáp mặt Lan. Anh Trung thì khuôn đồ vào nhà xong là mặc định đi ra ngoài. Khi khuôn đồ thì anh cũng cúi mặt xuống và không bao giờ dám liếc mắt nhìn vào Lan vì Lan vẫn chỉ mặc chiếc váy ngủ khá mỏng, phía trong hôm nay chỉ mặc có hai miếng vải nhỏ cho có thôi. Khi ở trên xe thì cô Thóc đòi bú, Lan kéo trễ vai áo xuống và vạch ra để cô Thóc bú được dễ dàng, lúc đó tôi cũng áp miệng vào mà bú tranh với cô Thóc. Cảm giác bú tranh và chiêu thức cô Thóc cũng khá thích thú. Chị Ly thì sáng nay vẫn chưa thấy dậy, tôi Lan và hai mẹ con Thu đi lên phòng tầng 2, Lan mở cửa nhìn vào thì vẫn thấy đang ngủ. Con gái cô đó hả, hai mẹ con cô quả nhiên là đều rất xinh đẹp. Thảo nào mà Long cưng chiều như vậy, con bé tên gì, nghe nói hôm qua nó bị Long phá trinh, hôm nay có còn đau không? Dạ vâng ạ, chị mới thật sự xinh đẹp hơn em rất nhiều ạ, cả mấy người kia nữa ạ, ai cũng xinh đẹp hết ạ. Con bé tên Thủy còn em tên Thu, Thủy bác hỏi con kìa, con còn đau không, mau chào bác và trả lời bác đi. Dạ, con chào bác, con cũng còn hơi đau chút thôi ạ. Cô có biết tôi là ai không? Dạ, chị là chị Lan là mẹ của Long. Tôi nghe nói là cô đã có thai với Long, và cũng có nghe Long nói là muốn lấy cô làm vợ, điều đó có đúng không? Dạ, dạ. Thế cô có muốn lấy Long làm chồng không? Có muốn làm vợ Long không? Em, có, nhưng nếu chị không đồng ý thì em xin chị đừng bắt em bỏ đứa bé. Em sẽ sinh nó một mình, cô nói vậy là cô muốn làm vợ Long. Cô Thu khẽ gật đầu. Cô muốn làm vợ Long, tại sao cô biết tôi là mẹ Long rồi lại còn dám gọi tôi là chị? Em, kìa em, Lan đã đồng ý cho em làm vợ của anh rồi đó, em còn chưa biết ý sao? Cô, em, con chào mẹ ạ, con cảm ơn mẹ, con, xin lỗi mẹ. Lan cười lớn. Được rồi, tôi cũng chỉ cần cô gọi tôi một tiếng mẹ là được rồi, còn từ bây giờ tôi cấm không được gọi như thế nữa. Tôi là mẹ Long nhưng mà bây giờ cũng là vợ Long, tôi lấy cô về làm vợ Long cũng chỉ coi như vợ lớn tuyển vợ bé cho chồng. Từ giờ cô cứ gọi tôi là chị là được rồi, nhưng còn cách xưng hô với Long tôi cũng cấm cô không được cô với Long gì nữa, đã là vợ rồi thì phải gọi là anh. Cô đã rõ chưa? Dạ, vâng ạ. Cô nhắc lại tôi nghe xem nào. Dạ từ giờ con, à không em phải gọi chị là chị ạ. Còn gì nữa? Và phải gọi Long là anh ạ. Cô Hằng đâu? Mang lên đây. Lan nói lớn vọng xuống dưới. Hằng xách túi mang lên phòng khi nhận được tiếng gọi của Lan. Anh muốn cưới cô ấy thì trao nhẫn cho cô ấy đi. Cô Hằng, cô mang váy vào đây mặc cho cô ấy đi. Vâng, thưa chị, ở dưới kia có cô Nga làm ở nhà hàng, cầu xin được gặp chị. Liệu có cho gặp không ạ? Cô Nga nào, tôi đâu có biết hay quen gì đâu. Làm nhà hàng nào? Dạ, nhà hàng của mẹ em. Anh Long cho cô ấy làm quản lý ở đó. Chị Thu buổi sáng cũng bán hàng ở đó. Đó cũng là người quen của anh A-Hát, hay cũng là đàn bà của anh mà sao không nghe thấy anh nói gì vậy? Cô ấy là cô giáo dạy ôn thi đại học của anh. Anh cũng ngủ với cô ấy rồi nhưng không có ý định gì cả. Tôi trả lời Lan, chị ơi, có thật là chị đồng ý cho em làm vợ của anh ấy không? Em được mặc váy cưới thật chứ ạ? Chị tốt với em quá. Cô ấy đúng là giảng viên đại học, làm thêm tại nhà hàng và cũng đã từng ngủ với Long. Thu, em đưa tay đây, em đồng ý làm vợ anh nhé. Tôi xòe chiếc nhẫn ra. Dạ vâng, em đồng ý. Thu xúc động gật đầu. Cô mặc váy cưới vào đi rồi tôi đưa lên thắp hương cho bố của Long báo cáo với ông ấy. Cô Hằng, cô mặc cho cô ấy đi và bảo cô Nga gì đó đợi ở dưới một chút. Lúc đó thì Út và Loan cũng đã từ phòng trên đi xuống và Lan sai họ xuống truyền đạt lại cho Nga hay. Hằng thì lấy váy cưới và đồ trang điểm ra. Hai mẹ con cô cởi hết quần áo ra để tôi kiểm tra lồn vú nào. Lan nhìn Thu rồi nói như ra lệnh. Phải cởi ở đây sao chị, để em vào trong kia được không ạ? Không được, cởi ngay ở đây. Có ai đâu mà ngại, cởi ra rồi còn mặc váy cưới được. Thu nghe thế thì cũng đành cởi quần áo của mình ra. Út đi xuống dưới nói cho Nga biết rồi cũng đi lên. Khi Út đi xuống dưới nhà bếp để nói cho Nga nghe ý của Lan thì cũng nghe thấy Lan yêu cầu mẹ con Thu cởi quần áo ra rồi. Do đó khi đi lên đã mang theo kéo ở dưới nhà bếp mang lên. Út lên phòng thì Thu đang cởi quần áo. Cô Hằng, cô Loan các cô cũng cởi quần của mình ra đi. Lan lại nói. Hằng và Loan không dám trái lệnh ngoan ngoãn làm theo. Ở đây chỉ có mình tôi là đàn ông, còn lại đều là đàn bà và cũng đã nhìn thấy của nhau hết rồi nên không còn gì để e ngại nữa. Cô lại gần đây, banh mép lồn ra tôi xem nào. Lan tiếp tục yêu cầu. Lồn cô cũng đẹp đó. Nhưng lông lá hơi rậm rạp một chút. Cần phải cắt tỉa cho gọn gàng hơn chút đỉnh. Cô nhìn xem lồn của Hằng và Loan kia cũng vậy. Út, em giúp cô ấy cắt tỉa lông lồn cho gọn gàng đi. Vâng thưa chị, cô theo tôi vào trong này. Thu bị út kéo vào nhà tắm để làm chuyện gì thì ai cũng biết. Lan đã giục tôi cắt tỉa lông lồn hay tóc của mấy người này để Lan bỏ bùa cho chắc chắn nhưng tôi chưa chịu. Nay nhân tiện gặp mặt thì Lan ra tay ngay. Việc này Lan đã bàn với út tối qua khi cả hai cùng xem ông ngoại có loạn luân với mợ không, vì thế mà út phối hợp nhịp nhàng. Sau khi được cắt tỉa và rửa sạch xong thì út mới dẫn Thu ra để cho Hằng mặc váy cho và trang điểm. Tôi và Lan dẫn mấy người lên phòng thờ để thắp hương cho bố. Kể cũng phải khi mà bà và các chú mất tôi chưa thắp hương báo cáo với bố. Hằng, Thu và Loan cũng quỳ xuống trước bàn thờ của bố mà khấn vái. Lan cũng giới thiệu út và Loan với Thu, cả hai có sự đồng cảm với nhau vì có cùng hoàn cảnh nên cũng bất sự ngại ngùng trong mối quan hệ với tôi hơn. Kể từ bây giờ cô chính thức là vợ của Long, tôi muốn xem cô làm tình với Long và Triều Long như thế nào. Hơn nữa tôi và cô út đây cũng muốn làm tình với Long cùng với con bé Ly kia. Dạ vâng ạ. Con bé đó vẫn ngủ chưa dậy hả? Dạ chưa chị, để em đánh thức nó. Thôi khỏi cần, cứ để Long đánh thức nó là được rồi. Cô Hằng cô xuống gọi cô gì đó ở dưới kia lên đây xem có chuyện gì. Cô có chuyện gì muốn nói với tôi vậy? Khi thấy Hằng dẫn Nga lên Lan đã hỏi ngay. Nga lên phòng nhìn thấy Thu mặc váy cưới thì cũng thoáng sửng sốt rồi quỳ sụp ngay xuống hướng về phía Lan mà nói. Chị ơi! Hôm nay em mới có dịp gặp chị nên em muốn đến tự thú với chị và cầu xin chị ban cho em sự tha thứ cũng như ân huệ. Em đã từng gặp Tuyết, Nhung, Hồng nhưng chưa được gặp chị. Em đã ngủ với Long nên muốn tự thú với chị và mong chị tha thứ cũng như cho phép em làm điều đó à? Sao, cô đã gặp đám cô Tuyết rồi hay sao? Sao tôi không thấy nói gì? Cô Hằng, chuyện này sao cũng không thấy cô nói gì cho tôi là sao? Dạ, em đã báo cáo với chị rồi nhưng có thể chị không nhớ đó à? Cô này làm trong nhà hàng, nhưng em cũng không rõ lắm về mối quan hệ với Long. Dạ, em làm giảng viên đại học nhưng mà chồng chơi bời nợ nần nên Long đã giúp em xin vào làm ở nhà hàng. Em đã gặp đám cô Tuyết khi Long dẫn mấy người tới ăn ở nhà hàng. Vậy a hát, cô ngủ với Long thì cũng chẳng có gì nghiêm trọng, cô tự thú là tốt, tôi cũng không có đánh ghen. Nhưng mà cô không sợ chồng cô đánh ghen sao? Người cô phải xin lỗi là chồng cô kìa. Dạ. Em làm thủ tục ly hôn rồi à nên cũng không có gì phải ăn năn cả. Em cũng không muốn lấy chồng nữa, muốn ở vậy nuôi con. Nên em xin chị một ân huệ được không ạ? Sao, cô ly hôn chồng, vậy bây giờ cô cũng muốn làm vợ Long? Dạ không ạ, em không nghĩ đến chuyện lấy chồng nữa. Chỉ là em muốn có thêm một đứa con, em muốn sinh con với Long rồi em sẽ tự nuôi. Em mong chị chấp nhận cho em, có thật là cô muốn có thai với Long không? Nếu vậy sao cô không muốn làm vợ Long luôn? Như cô Thu đây đã có thai với Long cũng được tôi chấp nhận cho làm vợ bé của Long. Dạ thật ạ, đó là mong muốn của em. Em biết Long có rất nhiều vợ nên cũng không hy vọng và không mong muốn làm vợ của Long. Em chỉ cầu xin một đứa con thôi a hát. Em với Ngọc nhà bên cạnh cùng có mong muốn đó, chỉ muốn có một đứa con với Long thôi. Sau này thì tôi mới biết là sau cái đêm làm tình tập thể cùng nhau tại chính ngôi nhà này thì Ngọc và Nga thân thiết với nhau. Hai người cùng tuổi, lại đang trong quá trình ly hôn với chồng và không có ý định lấy thêm chồng nữa. Cả hai đồng bệnh tương lân, có nhiều điểm tương đồng nên cũng dễ xích lại gần nhau. Rồi cả hai sau đó biết được là ai cũng được tôi hứa hẹn mỗi tuần sẽ qua gặp một lần. Rồi thì cả hai cùng có ý muốn sinh con với tôi. Nga biết là Ngọc đi làm cả tuần chỉ được nghỉ thứ bảy và chủ nhật, và nếu có gặp tôi thì chỉ gặp được vào thứ bảy mà thôi. Nên tối qua hai người cũng gọi điện nói chuyện và Ngọc nói đã làm tình với tôi chưa qua rồi. Sở dĩ Nga quan tâm vậy là vì khi tôi tới chỗ Nga để vui vẻ thì còn có Thanh Trúc và Kỳ Duyên hay chị Thảo để có thể vui vẻ. Nhưng nếu tôi tới chỗ Ngọc thì chỉ có Ngọc và chị Ly thôi nên Nga muốn gia nhập cho vui. Nga nghe Ngọc nói thế thì không tin nên mới tranh thủ rình mò ở gần nhà tôi thì thấy mọi người vào nhà trong đó có Hằng nên mới lại cầu xin. Hằng vốn đã nghi ngờ Nga dính dáng đến tôi nên cũng lên báo cáo. Nếu cô mong muốn như thế thì tôi cũng tác thành cho. Nhưng được hay không thì tôi không đảm bảo. Cô nếu đã muốn thế thì ở lại đây phục vụ Long cùng với cô Thu luôn đi. Cô vào đây. Lan nói với Nga xong thì cũng lại thì thầm vào tai tôi chuyện mà Lan đề cập lúc sáng. Lan muốn tôi địt nàng và út cùng với Ly. Tôi cùng Lan tiến về phòng đó. Lan đã chỉ định ngoài ba dì cháu Lan thì còn có Thu, Loan và Nga tham gia vào cuộc làm tình này. Ly khi ngủ thì chỉ mặc duy nhất chiếc quần slip còn phía trên thả rông. Hằng dù không có suất được tham dự cuộc vui nhưng cũng cùng với Thủy đi vào trong phòng, dù sao cũng chỉ có hai người bị gạt ra rìa. Với lại Hằng nghĩ mình không vô dụng, không tham gia làm tình nhưng vẫn có thể liếm lồn cho Lan. Út leo lên giường và nhanh chóng cởi quần của cháu gái ra mà liếm lồn. Lan cũng lên giường để nhìn xem lồn của cô cháu gái. Cô thóc đã được trao cho Hằng bế. Thu thì thấy mặc váy vướng víu và nóng nên nhờ Hằng cởi bỏ ra cho. Hằng đưa tạm cô thóc cho Thủy bế để cởi váy ra cho Thu. Lồn nó cũng thâm gần như chị em mình rồi, nó đã địt chán chê rồi chị A Hát, đúng như em nghĩ. Lồn nó cũng y hệt lồn con mẹ nó vậy. Chỉ khác là nó cạo sạch đi thôi. Lan và Út cũng nhanh chóng tự cởi váy áo của mình ra. Nga thì được Lan chấp nhận chuyện của mình thì quá cảm động mà lại xin được liếm lồn cho Lan. Lan cũng tự giãn chân ra để cho Nga giúp đầu vào như là một thói quen những người phụ nữ khác làm cho mình vậy. Thu đang cởi váy gần xong và chỉ còn Loan là rảnh rỗi. Mấy ngày nay ở gần tôi, Loan đã được các nàng rèn cho nhiều thứ, từ việc ép buộc phải gọi tôi là anh đến việc dạy cho cách ngậm và mút của đàn ông. Nên giờ Loan cũng há miệng ngậm vào, tuy rằng vẫn còn vụng về, có khi còn hơn cả cô con gái Út của mình. Nguyên do là mấy cô bé toàn thời gian dành cho việc học tập bú mút, còn Loan thì phải dành thời gian để làm áo dân tộc truyền thống với Lan. Hơn nữa mấy cô bé đồng tâm cố chí muốn làm vợ tôi, lại đang tuổi dậy thì tò mò muốn khám phá, tâm lý xính cường muốn thể hiện hiếu thắng, thấy những cô bé khác ngang tuổi mình ngậm mút ngon lành và được tôi địt thì cũng ráng sức mà học. Thu cởi xong váy cưới thì cũng lại cùng với Loan bú mút của tôi. Thu tuy biết mút bùi từ trước khi đến với tôi nhưng mà cũng chỉ biết ngậm vào và gục gạc đầu thôi, gần đây tôi yêu cầu nhiều kiểu thì cũng mới bắt đầu thực hành. Nhìn hai người bạn xinh đẹp tuyệt trần của một thằng bạn thân đã lâu, và một thằng vừa mới quen sơ một buổi cùng mút của mình mà tôi sung sướng vô cùng. Thu ngày hôm qua đã được Hằng và Nguyệt nói cho việc mình phải bú lồn Lan khi Lan tới đây, và bản thân cũng đã chứng kiến hai mẹ con Nguyệt làm chuyện đó cho mình. Nay thấy Nga ngay trong lần đầu gặp Lan đã giúp ngay đầu vào háng Lan, lại thấy Út cũng đang làm vậy với Ly thì đoán biết là người trong nhà tôi đều phải làm thế và cũng muốn thực hiện điều đó với Lan. Đâu rồi mình cũng phải làm thì tự chủ động xin làm vẫn hơn là đến khi người ta ra lệnh bắt mình phải làm. Nghĩ vậy nên một lúc thì Thu khẽ bấu vào người Nga và nói. Nga em để chị liếm cho chị Lan cho, chị Lan chị cho phép em liếm lồn cho chị nhé. Lan khẽ gật đầu, Nga thì ngay từ đầu gặp mặt và làm tình chung cùng với Thu đã biết được là Thu có vị trí quan trọng trong lòng tôi. Nên hôm đó cùng với Ngọc ra sức phục vụ Thu, hôm nay lại thấy Thu mặc váy cưới thì không còn nghi ngờ gì nữa. Cũng biết được là đây là lần đầu Thu gặp Lan nên cũng lui ra để Thu thực hiện nhiệm vụ của mình. Nga lại thay vị trí của Thu mà cùng với Loan mút của tôi. Thấy Loan ngậm mút có vẻ vụng về và rụt rè thì Nga giành lấy để mút lên mút xuống dồn dập cho Loan nhìn, sau đó mới để Loan mút, và quả thật là Loan mút đã mạnh dạn hơn. Dì Lan, dì Lài, hai dì đến lúc nào, hai dì làm gì vậy? Dậy rồi hả, dì về nhà mình và thăm cháu không được sao? Dì muốn nhìn thấy cháu làm tình với Long, cháu đã làm thế với Long rồi đúng không, giờ hãy làm điều đó cho dì coi đi. Không, cháu. Anh Long, anh địt nó đi, cháu còn cãi nữa à hát, có mấy cô ở đây đã chứng kiến rồi. Ly thấy có Nga và Thu quả thật là đã chứng kiến chuyện đó nên không nói được gì nữa. Bình thường thì khoảng một tuần mà không được địt là Ly cũng khá bứt rứt, nhưng từ đầu tuần sau khi đi làm thì Ly đã trao thân cho vị phó phòng ngay rồi. Sau đó thì lại gặp tên Huy và cũng bị cuốn hút bởi vẻ công tử của hắn. Thấy Huy trẻ hơn vị phó phòng kia lại là cháu của chủ tịch thì nghĩ là hơn vị phó phòng kia nên là lại càng thích. Út thì thấy Ly có vẻ không đồng ý liền lao lên để ngồi lên vai Ly, giữ hai tay Ly lại. Ly đang nằm sấp, tôi nghe Lan nói thì tiến lại, thấy lồn Ly đã hơi ẩm ướt rồi thì cứ thế đâm vào nắc. Sao Long địt không sướng hả cháu? Giờ thì hợp tác địt đi, mấy gì cháu ta cùng để Long địt. Cháu có muốn thấy Long địt các gì không? Út, em không cần đè nó nữa đâu, ra ngoài để mấy cô ấy liếm cho. Út rời khỏi người Ly ra ngoài để cho Nga liếm cho mình, trong khi đó thì Lan có vẻ đã sướng. Tôi thấy trên mặt Thu lấm tấm những giọt nước, nhìn vô cùng kích thích. Ly thì sau khi được Út giải phóng cũng tự động nhổ người lên để tạo tư thế doggy cho đỡ mỏi và đau. Tôi địt một lúc thì tiến lên phía trước để nhét bùi vào miệng chị Ly và nhấp vào miệng một lúc, sau đó mới xuống phía dưới địt tiếp. Đến khi chị ra thì tôi quay sang Lan như dò xét xem Lan muốn như thế nào nữa. Lan đưa mắt với Út rồi Lan bảo tôi nằm ngửa ra giường rồi Lan cúi xuống ngậm lấy của tôi mà mút. Út cũng mút của tôi, hai chị em cùng quỳ ở phía dưới để mút cho tôi để cho Ly nhìn thấy. Do Lan đã được liếm cho sướng rồi nên một lúc thì Lan bảo Út quay mông lại phía tôi để tôi liếm lồn cho Út, thực hiện kiểu 69. Một lúc sau thì Lan vẫn để tôi bú lồn út, Lan ngồi lên cưỡi ngựa. Mệt rồi thì hai chị em Lan cùng tạo tư thế doggy song song và cạnh nhau để tôi ở phía sau thúc vào luân phiên hai người. Trong lúc tôi địt Lan và Út thì quần áo của Nga, Thu và Loan cũng được cởi hết ra. Nga và Hằng liếm cho Thu và Loan. Song với Lan và Út thì tôi lần lượt làm với Thu và Loan. Hai người tuy đã được Hằng và Nga liếm qua nhưng mà tôi vẫn cứ làm kiểu 69 với cả hai một lúc trước khi thâm nhập động đào. Với Nga cũng vậy nhưng mà khi làm với Nga thì sẽ phong phú đa dạng hơn rất nhiều. Nga biết và thuần thục rất nhiều tư thế làm tình và có thể hợp tác với tôi ở mọi tư thế. Nga thực lòng muốn có thai với tôi nên tôi và Nga đều lựa chọn tư thế cuối cùng dễ mang thai nhất. Xong xuôi thì Ly đi tắm rửa để cho Hằng đưa luôn qua chỗ nhà mới ở Hà Đông. Cô nàng chuyển đến đây ngoài quần áo ra thì không có gì khác nên dọn đồ cũng nhanh. Chỉ có hai ba lô là gọn gàng. Mẹ con Loan vẫn ở lại nhà tôi cùng với Lan, thằng Phát thì chiều Hằng sẽ đón về đây để đưa về lâu đài cùng. Vẫn còn sớm nên Thu mở miệng xin phép Lan cho chuẩn bị món chè để tối phục vụ nhà hàng của Nguyệt. Nghĩ Nguyệt đối với mình rất tốt nên Lan cũng vui vẻ nhận lời và cũng là dịp để xem cách làm của Thu và khảo nghiệm Thu. Tôi đưa cho Thu chiếc túi đựng mấy chiếc váy mà Nguyệt mua cho hôm qua. Thực ra thì Nguyệt cũng chưa biết chắc chắn là Thu có phải là đàn bà của tôi hay không, do đó khi mua đồ thì cũng chỉ mua cho Thu một chiếc váy đầm thôi và chất liệu cũng như màu sắc kém sang hơn hẳn những chiếc mua cho Loan, Hồng Vân hay Lan và Út. Lan là vợ cả thì tất nhiên là được Nguyệt đặc biệt ưu ái mua cho những bộ đẹp nhất và chất liệu tốt nhất rồi, cũng được mua nhiều nhất. Cái hay là Lan cũng sắp xỉ tuổi với Thu, Lan và Thu thì hơn Loan 3, 4 tuổi. Cả ba người tuổi tác sấp xỉ nhau và về dáng vóc chiều cao cũng tương tự nên thật là dễ. Lan ở nhà đã có nhiều váy rồi và cũng ít khi ra ngoài do cô thóc vẫn còn nhỏ nên tôi lấy của Lan một hai cái váy cũng không có ảnh hưởng gì lắm. Có thể lấy của Loan hay Hồng Vân cũng được. Nga và Út lại vào nhà tắm để tắm qua lại cho Thu rồi đưa Thu ra thử váy. Người đẹp vì lụa quả thật là không sai, Thu mặc chiếc váy của Lan vào người, lại được Nga trang điểm lại cho một chút sau khi làm tình với tôi thì Thu như biến thành thiên Nga. Đến Thủy cũng phải ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của mẹ và sự thay đổi. Thu nhìn ngắm mình trong gương thì cũng sung sướng và hạnh phúc vô cùng. Tôi cũng gọi Trang lên nhà để mà ngắm chị gái của mình và bình phẩm. Nga và Út lại cởi váy của Thu ra để Thu thử chiếc váy khác. Chứng kiến chị mình được người khác hầu hạ phục vụ tận răng mà Trang ghen tị. Lại thấy lông lồn chị gái có điểm khác lạ nên hỏi, lông lồn chị sao thế kia? Chị mới cắt tỉa cho đẹp và gọn gàng thôi. Thu thử thêm chiếc váy đáng lẽ là của Loan nhưng tôi đã lấy đưa cho Thu và thử nốt chiếc váy mà Nguyệt mua cho Thu, sau đó thì mặc lại quần áo bình thường vào. Nga đèo Thu về nhà lấy đồ mang lại về nhà tôi rồi quay lại nhà hàng làm việc. Nguyên liệu đắt tiền và khó kiếm thì Nguyệt sẽ cho người đưa tới sau. Tôi tạm biệt Lan để đi qua nhà Quỳnh, tất nhiên là có xách theo hoa quả và thực phẩm để Quỳnh chế biến món ăn rồi. Đã có sự chuẩn bị trước nên tôi đã nhắn tin cho Quỳnh từ đêm qua bảo Quỳnh không phải đi chợ nữa. Sợ rằng cô Xuân không biết hay đi chợ sáng sớm. Hôm trước tôi cũng gặp cô đi chợ lúc sáng sớm và lôi cô vào căn nhà Nguyệt mua để vui vẻ đó sao. Tôi tới nhà Quỳnh mà không cho anh Trung đi theo. Bắt anh phải ở nhà để bảo vệ Lan với cô Thóc. Tên Huy kia chắc không dám gây chuyện nữa rồi. Mà nếu có thì tôi gọi điện cứu viện cho anh tới cũng nhanh thôi. Tôi tin là mình có đủ thời gian đối phó để chờ anh tới. Tới nhà Quỳnh thì thấy khá bừa bộn gạch cát và sỏi do nhà Quỳnh đang sửa lại nhà. Nhưng hôm nay thì không thấy có thợ nào làm cả. Hai mẹ con Quỳnh đang ở nhà, tôi thấy mặt Quỳnh có vẻ khá căng thẳng và buồn như hôm qua. Mặt cô Xuân cũng có nét lo âu, có vẻ như hai mẹ con đã tranh cãi về chuyện của tôi. Thấy tôi thì Quỳnh nhanh chóng làm bộ tươi tỉnh chạy ra đón. Sau câu chào hỏi xã giao thì tôi đưa hoa quả thực phẩm cho Quỳnh, cũng không quên đưa váy cho Quỳnh và cô Xuân. Sao cháu chu đáo thế? Lần nào đến cũng mua quà cho cô cả. Cháu mua để cô mặc. Tối đi dự tiệc luôn ạ. Sao hôm nay nhà mình không có người làm a hát cô? Cô cho họ nghỉ một hôm rồi, chứ để họ làm thì bụi bẩn lắm, đón cháu làm sao được. Sau tôi mới biết là cô cho thợ nghỉ hết là vì không muốn họ nghe được câu chuyện của cô. Với lại khi thợ đến làm thì bố chồng và anh em nhà chồng cũng đến để giúp trông coi vật liệu và chỉ đạo thợ xây dựng. Việc làm nhà này là của đàn ông, cô hoàn toàn không biết gì cả, chỉ có làm công tác hậu cần phục vụ nước bánh giải lao cho thợ thôi. Tôi thấy nhà cô đập đi xây mới lại hoàn toàn do nhà cũ đã quá cũ. Bàn thờ và bàn ghế phòng khách thì chắc mang sang nhà ông nội để. Còn giường ngủ thì kê tạm dưới nhà kho cũ ở cạnh bếp để hai mẹ con cô ngủ. Quỳnh, con ra ngoài mua thêm ít đồ về nấu ăn đi. Tiện mua thêm ít bia cho cậu ấy uống. Định để cậu ấy uống nước lọc a hát. Dạ vâng thưa mẹ. Lấy xe đạp mà đi, không thì đi bộ đi cho nó dẻo dai. Gì mà có một tí đi xe máy là sao? Chợ Đông Va quẹt lại xước hết xe. Quỳnh đi ra ngoài rồi thì cô Xuân mới đứng dậy nhìn quanh hết một lượt rồi như muốn nói điều gì lại thôi. Vài lần như thế mãi mới nhìn tôi ngượng ngập mở lời. Long a hát, cô có chuyện muốn nói với Long. Dạ vâng, cháu nghe đây ạ. Chuyện của Long và Quỳnh ấy, cái Quỳnh nó nói với cô rồi. Trước cô hối nó thì nó bảo chờ Long biết kết quả đã. Giờ mới biết kết quả, cô lại hối thì nó mới nói lại với cô. Cô hỏi Long là Long có thực sự muốn lấy cái Quỳnh làm vợ không? Cháu yêu Quỳnh và cháu muốn lấy Quỳnh làm vợ, chỉ sợ là cháu không xứng đáng thôi ạ. Cháu cũng yêu cô và muốn cô nữa, cô tuyệt vời lắm. Tôi nhỏ giọng ghé sát tai cô nói. Đừng, ở đây có người nhìn thấy và nghe thấy không hay đâu. Thế nghe Quỳnh nói là Long có vợ rồi đúng không? Vâng, Long đã có vợ rồi, Long có nói với Quỳnh từ đầu rồi chứ không giấu giếm gì Quỳnh cả. Thế sao mà tham thế? Đã có vợ rồi lại còn muốn lấy cái Quỳnh nữa. Mỗi người chỉ có một vợ thôi đã là quá lắm rồi. Muốn lấy cái Quỳnh làm vợ thì Long phải bỏ vợ cũ đi. Lúc đó thì Long có hai, người vợ rồi còn gì, Xuân, Xuân cũng làm vợ của Long. Chuyện này không được đâu cô, Long quyết không bỏ vợ đâu. Đừng nói là vợ Long đã có con với Long, cho dù là chưa có thì Long cũng quyết không bao giờ bỏ vợ. Long yêu cô ấy nhất trên đời này. Long đã nói rõ với Quỳnh rồi, Long cũng không muốn Quỳnh phải khổ, Quỳnh có thể đi lấy người đàn ông khác. Hoặc là phải chấp nhận làm vợ bé của Long. Trời ơi, thế giờ thì biết phải làm sao bây giờ. Cái Quỳnh nó rất yêu cậu mà, nó cũng xinh đẹp nó có gì không xứng với cậu. Nếu cậu đã không bỏ được vợ thì tôi xin cậu hãy buông tha cho nó, để nó đi tìm một người đàn ông khác. Con gái tôi xứng đáng có được người đàn ông chỉ yêu một mình nó thôi. Dạ vâng, cũng chẳng cần cô phải nói thì cháu cũng biết điều đó. Hôm qua cháu cũng nói như thế với Quỳnh, mong Quỳnh hãy quên cháu đi để lấy người khác xứng đáng hơn. Cháu không xứng đáng với Quỳnh, cô biết không chính vì vậy mà từ khi quen Quỳnh. Cháu chưa hề đi qua giới hạn với Quỳnh, mặc dù Quỳnh đã không còn trong trắng nhưng cháu vẫn giữ cho Quỳnh để Quỳnh dành cái chuyện thiêng liêng ấy cho người xứng đáng với Quỳnh. Cô biết chuyện đó, cháu thật tốt, cháu lại còn giúp cô và Quỳnh quá nhiều, cả thằng Trung nữa. Lại còn cho tiền cô làm nhà, thực sự là lúc đó cô nghĩ là sớm muộn gì cái Quỳnh cũng là của cháu, làm vợ cháu thì nó sẽ dùng cuộc đời về sau này để trả ơn cho Long. Nhưng giờ như thế này rồi thì cô mong cháu hãy buông tha cho cái Quỳnh để nó đi lấy chồng. Công ơn của cháu thì cô không biết trả, báo đáp như thế nào cả. Nếu cháu ưng thì cô có thể chiều cháu, phục vụ cháu thay cho Quỳnh được không? Cháu có thích mút không để cô mút cho cháu sướng nhé? Dạ không cần đâu cô không cần phải làm gì để báo đáp cháu cả. Quỳnh cũng sắp về rồi cô, nếu cô thiếu thốn tình cảm thì cháu vẫn có thể giúp cô như đợt trước. Nó đi chợ chắc phải một lúc nữa mới về. Mà cô nghĩ ra cách để đền ơn Long rồi, không biết Long có chịu không? Long có biết tại sao cô luôn hối cái Quỳnh dục Long chuyện cưới xin không? Cách gì vậy cô, Long nói rồi mà cô không cần phải nghĩ đến chuyện trả tiền hay trả ơn gì hết. Long nghĩ sao nếu cô có thai với Long, sẽ sinh cho Long một đứa con. Long có thích không, cô sẽ trả ơn Long bằng cách đó. Hình như cô có thai với Long rồi, từ cái hôm ở trên đảo. Những tưởng là cái Quỳnh nó làm vợ Long rồi cô cũng theo nó làm vợ Long mà sinh con cho Long. Nhưng giờ như thế này rồi thì cô không biết là phải trốn đi đâu để sinh con cho Long nữa, lấy nó để đền ơn Long. Mẹ nói cái gì vậy? Mẹ, có. Hà Quỳnh, con đã nghe thấy hết rồi a hát, con về lúc nào? Con về lâu rồi, con nghe thấy hết mẹ nói chuyện với anh từ đầu. Mẹ, sao mẹ lại muốn cướp anh ấy của con? Sao mẹ lại có ý định xúi giục anh ấy rời xa con bỏ rơi con? Tại sao vậy mẹ nói đi? Quỳnh con bình tĩnh lại đã, con nói bé khe khẽ thôi. Mọi người nghe thấy hết bây giờ. Thế mẹ nói đi, tại sao mẹ lại làm vậy? Làm sao a hát, mẹ cũng chỉ vì lo nghĩ cho con thôi. Con không nghe thấy cậu ấy nói gì sao, cậu ấy quyết không bỏ vợ để lấy con đâu. Mà cậu ấy nói là đã nói với con từ đầu có đúng không? Đúng vậy. Anh ấy đã nói với con từ đầu nhưng con vẫn chấp nhận yêu anh ấy. Thế sao mày không nói với mẹ? Nói với mẹ thì mẹ xem là mẹ có đồng ý không? Mẹ trả lời con đi, tại sao mẹ lại làm thế? Mẹ không muốn con phải chung chồng với người khác con a hát. Con còn trẻ, con gái mẹ rất đẹp, con sẽ có nhiều người đàn ông theo đuổi mà. Mẹ không muốn con chung chồng với người khác, thế tại sao mẹ lại muốn sinh con cho anh ấy? Mẹ lại muốn bỏ nhà đi, bỏ bọn con đi để đẻ con cho anh ấy. Thế chẳng phải mẹ cũng chung chồng sao? Con khác mẹ khác, con còn trẻ mà mẹ già rồi. Mà cũng tại con không nói với mẹ và muốn mẹ lấy chồng chung. Đã bao lâu rồi mẹ có biết đến đàn ông đâu, nên bị dính trong chuyến đi đó. Lòng quá tốt với nhà ta con a hát, con còn trẻ mẹ không muốn con phải thiệt thòi vì gia đình nên mẹ mới định thay con. Dù sao mẹ cũng già rồi, mẹ có biết là tại sao con tự nhiên lại bắt ép mẹ đồng ý chuyện đó không? Mày chẳng nói khi ở ngoài biển rồi còn gì. Đó chỉ là lời nói lúc đó để thuyết phục và ép mẹ thôi. Nó cũng chỉ là một nửa suy nghĩ của con khi đó, con thực sự muốn như vậy và thấy như vậy cũng rất tốt. Nhưng cái để mà con có suy nghĩ như vậy và đưa ra quyết định như vậy là gì mẹ biết không? Đó là con muốn làm vợ của anh ấy, con chấp nhận làm vợ bé của anh ấy. Con chấp nhận chung chồng với người đàn bà khác chỉ cần anh ấy yêu con là đủ. Khi đã chấp nhận chung chồng với người đàn bà khác thì tại sao lại không thể chung chồng với mẹ của mình? Anh ấy là người quá tốt, của tốt thì mẹ con hưởng chung. Như vậy thì mẹ cũng được hưởng, còn hơn là chung đụng với người ngoài và để người ngoài được hưởng. Chính vì suy nghĩ như thế cho nên con mới dạy cô Mận cách mút cho anh ấy, cho cô Mận mút của anh ấy hay anh ấy ôm cô Mận. Điều mà mẹ nói con khi đó là điên đó. Vì khi đó con đã chấp nhận làm vợ bé của anh ấy rồi, chấp nhận chung chồng và chia sẻ anh ấy với người khác. Nhưng mà lúc đó con chưa biết vợ anh ấy là ai, chưa được gặp chị ấy nên con cũng hoàn toàn không biết là khi đối diện thực tế với chuyện chung chồng thì con sẽ cảm giác và phản ứng như thế nào. Cảm xúc trong con là như thế nào khi nhìn thấy người đàn bà khác được anh ấy âu yếm vuốt ve? Con liệu có chịu đựng được điều đó không? Khi mẹ làm tình với anh ấy thì con đã thử được cảm giác của mình khi thấy anh ấy âu yếm, làm tình với người đàn bà khác. Nhưng đó là mẹ, và con đã cố ý muốn vậy thì con thật khó mà biết được cảm xúc của mình nếu người đó không phải là mẹ mà là một người khác. Chính vì thế con mới muốn thử xem mình có chịu đựng được không với cô Mận và con đã chịu đựng được. Ôi, con tôi, nhưng tại sao con không nói với mẹ? Anh, giờ thì em đã biết là vì sao mà trong những lần gặp nhau, gần gũi anh không chịu làm chuyện đó với em. Luôn lảng tránh em, thì ra là anh muốn giữ cho em. Nhưng mà anh có biết là em đã dâng hiến cho anh hết tâm hồn của em, và em cũng muốn dâng hiến hết cho anh thể xác của em nữa. Em yêu anh và em muốn làm vợ anh, vợ thứ bao nhiêu cũng được. Quỳnh, em thật tốt với anh, chính em mới là người yêu anh nhất và tốt với anh nhất. Nhưng còn chuyện hôm qua anh nói với em. Mẹ, cuộc đời con do con quyết định, sướng hay khổ thì con chọn con chịu. Con đã quyết định rồi, con nhất quyết muốn làm vợ anh ấy, làm vợ bé cũng được. Còn mẹ có chịu theo con làm vợ bé hay không thì tùy ở mẹ, con không ép. Nhưng mà lần này con nói trước với mẹ là anh ấy không chỉ có hai vợ đâu mà có hơn 30 cô vợ rồi. Nhưng con đã quyết rồi, con vẫn sẽ lấy anh ấy. Anh, em đã suy nghĩ kỹ rồi, em vẫn muốn làm vợ anh, thứ bao nhiêu cũng được. Anh đồng ý lấy em làm vợ anh nhé, cho em làm vợ của anh nhé. Hôm nay mẹ anh có tới đây không anh? Quỳnh, em làm vợ của anh nhé. Tôi bất ngờ quỳ xuống và lấy ở trong túi ra một chiếc hộp nhẫn cưới trong đó có chứa một chiếc nhẫn đính hôn và một chiếc nhẫn cưới mà tôi đã mua hôm qua. Nhẫn cưới của các nàng thì tôi đều mua cùng một mã giống nhau và tôi cũng có một chiếc như thế nhưng tôi để ở nhà rồi. Còn nhẫn cưới của tôi và Lan trong đám cưới thì Nguyệt đã hứa sẽ đặt mua riêng, nhẫn sẽ được đính kim cương thay vì mặt đá như những loại nhẫn của tôi mua. Quỳnh nhìn thấy nhẫn cưới và thấy tôi quỳ xuống cầu hôn thì thực sự xúc động. Quỳnh xòe tay ra để cho tôi đeo nhẫn và cũng nói một câu rất nhanh như sợ tôi đổi ý em đồng ý. Tôi đeo chiếc nhẫn đính hôn vào tay Quỳnh rồi mới đeo chiếc nhẫn cưới vào ngón áp út. Chiếc nhẫn cưới này em đeo bây giờ cũng được mà không cất đi để khi lễ cưới chính thức anh đeo cho em cũng được. Thực ra thì tôi cũng không có ý định cầu hôn trong hoàn cảnh này đâu nhưng mà tình ý của Quỳnh rào rạt như thế. Lời nói của Quỳnh lay động trái tim tôi khiến tôi quyết định trong giây lát và quyết định cầu hôn Quỳnh ngay tại đây. Hôm nay tôi đã dụ được Lan ra khỏi lâu đài nên lúc đầu là tôi muốn đưa Quỳnh về lâu đài cầu hôn rồi sau đó mới đưa ngược lại nhà tôi để gặp Lan. Anh ơi, em đã là vợ của anh rồi. Anh để em chiều anh, em muốn được anh địt em đi. Mẹ, mẹ nấu ăn hộ con đi, hay là canh gác cho con với. Con muốn được làm vợ của anh ấy bây giờ. Không được, mình không làm ở đây được. Anh không thể động phòng với em ở đây được. Cầu hôn với em ở đây cũng là đường đột rồi. Em lại nấu cơm với mẹ đi. Chuyện này là phải làm ở nhà anh, em thấy có đúng không nào? Anh đã mua cho em một chiếc váy cưới rồi, em sẽ mặc chiếc váy cưới đó để cho anh đi. Mẹ anh cũng đang ở đó, tí nữa anh sẽ đưa em đi gặp mẹ. Có thật vậy không ạ? Thế thì tốt quá. Mẹ có thai với anh ấy thật chứ? Như chợt nhớ ra điều gì, Quỳnh hỏi nhỏ. Mẹ nhạy cảm lắm và dễ mang bầu nữa. Mấy hôm đó sự việc lại đến đột xuất, đâu có chuẩn bị, phòng tránh gì. Cũng nghĩ là già rồi thì không sao, khó mang thai. Ai ngờ, thế giờ mẹ tính thế nào? Còn tính thế nào nữa? Nếu đã chót có rồi thì đẻ thôi. Nó là một sinh linh vô tội. Mẹ đã dạy con từ trước như thế nào? Cố xây nhà cho nhanh rồi lấy vợ cho anh mày xong là mẹ bỏ đi đâu đó để sinh nở xong rồi mẹ về sau. Mẹ đi đâu được, đâu có người quen nào đâu. Mà ở chỗ người quen thì cũng lộ hết cả. Anh ấy là cha đứa trẻ, nếu mẹ đã nhất quyết muốn để đứa bé lại thì khi mẹ sinh anh ấy cũng có quyền thấy mặt con đẻ của mình. Rồi sau này nếu mẹ về lại đây thì anh ấy cũng nuôi đứa trẻ cho mẹ, chứ mẹ định đẻ nó ra xong rồi vứt nó đi đâu. Thế còn tội hơn nhiều việc phá bỏ. Mẹ theo con về cùng làm vợ bé của anh ấy đi, khi mẹ mang thai con sẽ lo cho mẹ. Trước kia thì tính là khi con mang thai thì mẹ giúp con, ai ngờ mẹ lại có bầu trước. Long có chịu không, mà những người vợ của cậu ấy có chịu không? Tao còn đang lo mày nhất quyết cố chí làm vợ Long, rồi sau này vợ nó đối xử với mày thế nào, mày có bị người ta hành hạ hay không? Nhưng mà mày đã quyết rồi thì tao cũng chẳng cản được. Nói ra thì mày lại bảo là ý xấu. Hi hi. Nếu mà mẹ lo sợ con gái của mẹ bị người ta ăn hiếp, hành hạ thì mẹ càng phải theo con cùng về làm vợ anh ấy. Để có chuyện gì xảy ra, có ai ức hiếp con mẹ còn bảo vệ được cho con chứ? Nói vậy thôi, mẹ đừng lo. Anh ấy tuy nhiều vợ nhưng những bà vợ của anh ấy đều chấp nhận chuyện này như con cả. Anh ấy yêu thương con nhiều, mẹ cũng biết mà. Con tin là anh ấy sẽ không để ai ăn hiếp con gái của mẹ đâu. Anh ấy đã hứa với con là sẽ yêu thương mẹ như là mẹ anh ấy. Con tin là anh ấy sẽ làm được. Mẹ yên tâm về ở cùng con nhé. Theo con về làm vợ anh ấy. Tí nữa con dẫn mẹ đến ra mắt mẹ của anh ấy luôn nhé. Chẳng phải là trước giờ mẹ đều muốn gặp mẹ của anh ấy hay sao? Úi chết, giờ em mới nghĩ ra. Mẹ anh xuống đây rồi ở nhà anh. Vậy ai nấu ăn cho mẹ anh? Sao anh không đưa mẹ đến đây để em nấu cơm luôn? Đúng đấy. Em không phải lo, em không nhớ là còn có cô Thu sao? Với lại còn rất nhiều bà vợ nữa mà, mẹ anh luôn luôn có người phục vụ rồi. Nhưng mà em muốn nấu ăn cho mẹ anh thưởng thức, hay là như vậy đi, nhà mình cũng bừa bộn, hay để anh đưa em và mẹ đến gặp mẹ anh ở nhà anh. Rồi em nấu ăn cho mẹ luôn thể, được không, vậy thì tốt quá ạ. Bảo mày đi chợ mà mày chưa đi hả, giờ thì lấy gì mà nấu canh. Cô Xuân chợt nhớ ra Quỳnh về nhà sớm, mẹ xem có đầy đủ hết rồi, con đâu cần đi chợ. Thì ra là cô Xuân đã có chủ đích muốn nói chuyện riêng với tôi nên lấy cớ sai Quỳnh ra chợ mua cua về nấu canh và mua rau. Nhưng Quỳnh vừa ra ngoài cửa đi ra chợ thì lại gặp ông nội xách một xô cua về nhà. Hôm nay không phải trông coi việc làm nhà cho cô Xuân nên ông tranh thủ ra đồng móc cua cấy. Vừa mới vụ cấy nên cua rất sẵn. Quỳnh còn định chuẩn bị mang hết số thực phẩm tôi mang đến để mang về nhà tôi nhưng tôi gạt đi. Bảo Quỳnh cất vào tủ lạnh để dùng dần, nhà tôi cũng có sẵn đồ rồi. Tôi đưa Quỳnh và cô Xuân về lại nhà mình. Anh Trung, từ giờ Quỳnh là mợ chủ của anh. Dạ vâng thưa cậu chủ. Chào mợ, chào bà. Quỳnh và mẹ rón rén khép nép đi theo tôi. Cả hai đều hồi hộp vì sắp được giáp mặt Lan. Tôi đi thẳng vào nhà, chỉ mới vừa xuất hiện ở cửa là đã bắt gặp tất cả mọi ánh mắt đều nhìn ra cửa. Lan và Út thì đang ngồi ở ghế, bộ bàn ghế phòng khách lúc trước mang vào đây. Còn hai mẹ con Thu, hai mẹ con Loan thì đang ngồi ở xung quanh đó, tất cả đang làm nhưng cùng lúc nhìn ra cửa. Lúc anh Trung mở cửa để tôi đi vào, nghe tiếng mở cửa và có tiếng xe máy đi vào thì Út đã chạy ra ngoài để xem là ai rồi. Khi phát hiện thấy tôi và mẹ con Quỳnh thì chạy vào nói lại cho Lan, Lan biết đó là ai vì tôi đã có nói trước, do đó tất cả đều nhìn ra cửa. Anh đã về. Anh về rồi đó a hát, dẫn cô ấy về đây rồi hả, đầu em xem nào. Thu nhìn thấy tôi thì cũng mở lời chào. Nàng đã không xa lạ gì với Quỳnh nên chỉ nhìn hình dáng là biết ngay. Lan và Út cũng chào và nói với tôi. Anh đã về và dẫn cô ấy về ra mắt em đây. Quỳnh lại đây để anh giới thiệu. Kia là Lan, là mẹ anh và cũng là vợ anh đang bế cô thóc. Bên cạnh là Út, em gái cô ấy cũng là vợ thứ 7 của anh. Mẹ con Thu thì em biết rồi, Thu cũng là vợ thứ 20 của anh. còn kia là mẹ con Loan, con gái tên Phượng là vợ thứ 14 của anh, mẹ thì là vợ thứ 21 của anh. Còn giới thiệu với mọi người đây là Quỳnh hôm nay cũng chính thức làm vợ của anh. Còn đây là Xuân, mẹ của cô ấy cũng là một người vợ của anh. Mẹ con Quỳnh đã biết Thu, Quỳnh thì đã biết Thu mang thai với tôi nên việc Thu là vợ của tôi cũng không còn ngạc nhiên. Lan thì tuy Quỳnh chưa gặp nhưng mà tôi đã cho Quỳnh xem ảnh của Lan nên nhìn là Quỳnh nhận biết ra ngay. Dạ con chào bác gái ạ. Con là Quỳnh ạ, con đã nghe anh ấy kể rất nhiều chuyện về bác. Con rất vui khi gặp bác ạ. Em chào chị Thu, chào chị Loan. Chào, gì, anh, em phải chào như nào ạ? Quỳnh ấp úng khi chào út vì không biết chào thế nào cho phải. Hai người vào đây, tôi cũng nghe Long kể rất nhiều về cô, hôm nay cũng lại được cô Thu đây kể lại thêm về cô. Để tôi ngắm xem nào, quả là cũng xinh đẹp lắm, thảo nào Long lại yêu cô và nhất quyết muốn lấy cô như vậy. Cô đã nghe Long giới thiệu cô là vợ của Long, và tôi là mẹ của Long. Chả nhẽ điều đó không đúng, hay là cô không muốn làm vợ của Long mà lại gọi tôi là bác gái chứ không phải là mẹ. Không phải như vậy ạ. Con muốn làm vợ của anh ấy lắm ạ. Mẹ đồng ý cho con làm vợ anh ấy thật chứ ạ. Cô không nghe thấy tôi nói gì sao, Long rất yêu cô và nhất quyết muốn lấy cô làm vợ. Tôi có không muốn cũng không được. Mấy cô đây Long mới chỉ quen sơ, thậm chí mới lần đầu gặp mặt mà cũng là vợ hết rồi. Dạ vâng, con cảm ơn mẹ. Em cảm ơn anh thật tốt với em cũng rất yêu anh. Dạ thưa mẹ, đây là mẹ đẻ của con, mẹ con cũng đã mang thai với anh Long như chị Thu rồi ạ. Con, muốn mẹ con cũng theo con làm vợ anh Long có được không ạ? Chào chị, tôi là mẹ Quỳnh. Cô Xuân có vẻ vẫn còn ngập ngừng chuyện làm vợ của tôi. Cô có vẻ không thoải mái khi tôi ngay từ đầu đã giới thiệu huỵch toẹt ra cô là vợ của tôi. Theo ý nghĩ của cô thì việc quan trọng nhất hôm nay phải là việc để Quỳnh gặp gỡ mẹ của tôi và cô với tư cách là mẹ của Quỳnh thì bàn chuyện cưới hỏi của tôi với Quỳnh. Sau khi tôi với Quỳnh kết hôn rồi thì cô về sống cùng và cùng làm vợ tôi theo ý Quỳnh cũng được. Với lại cô lần đầu gặp những người này mà lại bị đánh phủ đầu, đưa cái chuyện đáng xấu hổ nhất ra thì cô thiếu tự nhiên. Nhưng cô vẫn cố chào Lan là chị để tỏ vẻ ngang hàng. Thông ra bàn chuyện. Vâng chào chị, tôi là Lan, chuyện của Quỳnh và Long chị không phản đối chứ? Nếu chị không phản đối nữa thì coi như là đã xong, Quỳnh đã là vợ của Long. Ngày cưới thì chị cứ đi xem thầy và thông báo. Mẹ ơi, thế còn mẹ của con, cũng có thai với anh ấy rồi. Con muốn mẹ của con cũng làm vợ anh ấy có được không ạ? Được thì tất nhiên là được rồi, cô không nghe Long ngay lúc đầu cũng giới thiệu mẹ cô cũng là vợ của anh ấy rồi a hát. Nhưng mà thường chỉ có cha mẹ đi bàn chuyện cưới hỏi cho con cái thôi. Mẹ cô hôm nay đến đây là để bàn chuyện của cô và Long. Còn muốn bàn chuyện của mẹ cô và Long thì phải mời phụ huynh tới đây. Không thì có thể tự đến cũng được nhưng mà phải coi mình là vợ của Long. Cô nói là muốn mẹ cùng làm vợ Long với cô thì mẹ cô cũng là con dâu của tôi có đúng không nào? Quỳnh đã hiểu ra vấn đề. Kìa mẹ muốn làm vợ của anh ấy thì chào lại bác gái đi. Chả phải mẹ đã mang thai rồi sao, mẹ tính làm sao? Hay là mẹ định bỏ cái thai ấy đi rồi ở nhà suốt đời? Cuộc đời này mẹ sẽ chẳng thể nào kiếm được người như anh ấy nữa đâu. Mẹ chẳng đã nói thế với con là gì? Chào, mẹ, con muốn được làm, vợ, Long. Con xin mẹ, đồng ý cho con. Cô Xuân cuối cùng cũng bị khuất phục, cô khuỵu hẳn chân xuống chào Lan. Tiếng mẹ và con ấp úng ở cửa miệng vang dài. Được rồi, Quỳnh A Hát, lúc nãy cô hỏi Long là chào út như nào đúng không? Dạ vâng ạ. Giờ hai mẹ con cô đã cùng chấp nhận làm vợ Long thì tôi cũng phổ biến luôn. Tôi như cô đã biết rồi vừa là mẹ Long mà cũng là vợ Long. Nên từ giờ cô không được gọi tôi là mẹ nữa, gọi tôi là chị là được rồi. Chỉ gọi mẹ khi tổ chức đám cưới thôi, còn những lúc khác thì gọi là chị. Chúng ta đối xử với nhau như chị em, út đây cũng vậy. Cũng là vợ của anh ấy và cô cứ gọi là chị thôi. Xuân, em tuy nhiều tuổi hơn Lan nhưng mà đã chấp nhận làm vợ bé của anh thì tất cả đều phải gọi Lan là chị hết. Từ những cô bé 12, 13 tuổi đến những người 50 tuổi đều thế, một cách gọi chung như nhau. Tôi nói, anh ơi, thế em là vợ thứ bao nhiêu của anh? Hai mấy hả hay vị trí thứ 10 như anh nói hôm qua? Quỳnh giờ mới đem thắc mắc của mình ra hỏi. Em hả, em là bà thứ 10 của anh. Được chứ? Có thật không vậy, nhưng mà chị Thu làm vợ anh trước mà cũng thứ 20 rồi mà. Anh ấy đã để dành sẵn cho cô vị trí thứ 10 từ lâu rồi. Cô Thu cũng vậy, anh ấy đã giành sẵn vị trí thứ 20 rồi. Chỉ cần cô và cô Thu gật đầu ưng chịu là có được vị trí đó ngay. Lan nói, thế mẹ, mẹ em thứ bao nhiêu? Làm vợ anh là được rồi, quan tâm nhiều đến thứ hạng vậy sao? Để anh xem đã rồi sẽ sắp xếp, xem mẹ em có ngoan có chịu anh không đã. Cô Quỳnh này, làm vợ của Long, làm đàn bà trong nhà của Long cũng có phép tắc quy củ, quy định đấy. Cô có chịu được không? Dạ, phép tắc và quy định như thế nào xin mẹ, a hát không xin chị cho em biết ạ. Em sẽ cố gắng sống đúng phép tắc ạ. Được rồi, út em nói cho cô ấy biết đi. Là như thế này, thứ nhất tất cả đều làm vợ của Long nên tất cả đều phải nhất tâm gắng sức chăm sóc và hầu hạ Long cũng như chị cả. Tất cả phải đoàn kết, hòa thuận với nhau sống dưới mái nhà chung. Không được gây chuyện mất đoàn kết, mọi tranh chấp đều do Long và chị Lan đứng ra giải quyết. Cô nhớ chưa? Dạ em nhớ rồi. Thứ hai do nhiều bà một ông nên là chuyện sinh hoạt vợ chồng, ai được ngủ với Long ai không cũng đều do anh Long và chị Lan sắp xếp. Vì quá nhiều bà một ông nên là sẽ phải ngủ chung chứ không có chuyện là mỗi đêm Long chỉ ngủ với một người. Do đó sẽ không có chuyện Long chỉ ngủ với hai mẹ con cô một đêm mà sẽ là ngủ với hai mẹ con cô Loan và cả cô Thu nữa chẳng hạn. Cái đó là do sắp xếp và hai mẹ con cô phải chấp nhận chuyện làm tình tập thể đó. Hai mẹ con cô có chấp nhận được không? Dạ, em chưa từng làm chuyện vợ chồng với anh Long. Nhưng mà lúc trước có nghe anh nói đến chuyện làm vợ lẽ nên em cũng có nghĩ đến chuyện sinh hoạt một ông mấy bà rồi. Chỉ là lúc đó em vẫn không biết là lại có nhiều đến thế thôi. Đến hôm qua em mới biết là có nhiều người như thế, em đã nghĩ cả đêm hôm qua rồi ạ. Em sẽ cố gắng chấp nhận được chuyện đó ạ, nên em mới đồng ý nhận lời làm vợ anh Long. Nguyên nhân khiến em muốn mẹ em cùng làm vợ anh Long một phần cũng vì để bù đắp nhu cầu sinh lý, tình cảm cho mẹ em, nhưng một phần nữa là cũng vì muốn nhìn thấy anh ấy quan hệ với người khác trước mắt mình xem mình có chấp nhận được không. Hôm qua em thấy chị Thu âu yếm anh ấy rồi thì em cũng chịu được nên em đồng ý ạ. Quỳnh nói ra làm cho tất cả mọi người có mặt trong nhà trừ tôi và Xuân đều hoảng hốt, há hốc mồm không tin vào tai mình nữa. Ai gặp Quỳnh lần đầu cũng có thể biết là tuy Quỳnh trẻ đẹp nhưng mà cũng là phụ nữ trưởng thành rồi, tầm 20 tuổi rồi, không chênh lệch với Giang nhiều. Tất cả đều nghĩ tôi đã là dê chúa, nhất là Loan thì nghĩ rằng là đến cô con gái út của Loan, cũng như cái phượng đây mới vừa chớm dậy thì, lồn vừa mới mọc lông tơ mà tôi đã không tha. Hay như đến bản thân Loan, Thu, ở nhà còn có Sửu nữa là những người đã già, tuổi tác tương đối lớn mà cũng không bỏ sót. Sao lại có chuyện chưa làm gì với Quỳnh? Mà lại làm cho mẹ của Quỳnh mang bầu được. Thu cũng nghĩ như vậy, khi mà thường xuyên thấy tôi đưa Quỳnh về nhà vào các buổi trưa. Và khi Quỳnh rời khỏi nhà tôi thì luôn là một khuôn mặt rạng rỡ, hạnh phúc. Theo giác quan của đàn bà thì Thu biết điều gì xảy ra, Quỳnh phải thỏa mãn sung sướng và lên đỉnh thì mới có tâm trạng như vậy. Quỳnh, em nói sao? Em và Long chưa làm chuyện đó sao? Em còn Trinh. Em không còn Trinh nữa. Nhưng mà đúng là em và anh Long chưa làm chuyện đó. Nhiều lần em muốn dâng hiến cho anh mà anh không chịu, nói là đợi đến khi thi đỗ đại học cưới em làm vợ rồi mới làm chuyện đó. Nhưng thực ra là anh ấy yêu em và sợ em không đồng ý, không chấp nhận được chuyện làm vợ bé của anh ấy nên anh không muốn lợi dụng em. Lúc này thì cả hai mẹ con Thu đều lén nhìn tôi. Thu khá ân hận và xấu hổ vì cũng đã có đôi lúc nghĩ xấu về tôi mặc dù là tôi đối với nàng rất tốt. Tất cả đối với nàng đều tốt hết, chăm lo cho hai mẹ con nàng chỗ ở rồi mở cửa hàng, lo tìm cách giảm án cho con trai nàng và giờ thì cũng đang lo cho chồng nàng được ra tù sớm. Nhưng chỉ có một điều mà Thu thấy không thoải mái nhưng sự việc đã xảy ra rồi thì đành chấp nhận. Đó là hôm trước khi về nhà thấy tôi đã quan hệ với Thủy rồi, có muốn cứu vãn lại cũng không được nữa. Tuy đã phục tùng tôi và chấp thuận làm vợ của tôi nhưng mà Thu vẫn còn một chút oán hận tôi chuyện đó. Việc tôi quan hệ với mẹ nàng hay em gái thì Thu chấp nhận được. Lúc đó nghe con gái và cháu gái Thanh Minh là tự ý muốn như thế và nói mãi tôi mới chấp nhận phá Trinh Thủy nhưng Thu không tin lắm. Bây giờ nghe Quỳnh nói như thế thì có khả năng là lời nói của con gái là sự thật. Em nói có thật không? Cởi quần áo ra chị xem nào. Em nói thật mà, em không dám nói sai. Em ngại lắm, em không cởi đâu. Lan lại liếc nhìn út, út biết phải làm gì. Em a hát. Chị còn chưa nói hết quy tắc ở nhà này. Giờ chị sẽ nói cho em. Dạ vâng ạ, chị nói cho em nghe đi ạ. Phép tắc đơn giản nhất là anh Long hay chị Lan đã nói gì là không được cãi lại. Chị ấy đã bảo em cởi quần áo ra để cho chị kiểm tra thì em phải làm theo. hai nữa là việc làm tình tập thể em cũng đã chấp nhận rồi thì chị cũng phổ biến cho em về luật này. Đó là để không làm mất thời gian của Long, để một tối Long có thể ngủ với nhiều chị em chúng mình cùng lúc thì chị em phải học cách kích thích cho nhau. Mà nói tuyệt ra là liếm lồn hay móc lồn cho nhau ra nước đó. Do đó ai ai làm vợ bé của Long cũng đều phải liếm lồn cho chị Lan cả. Thêm một điểm nữa là đàn bà ai cũng phải được kiểm tra lồn xem có sạch sẽ hay không trước khi được cho vào ngủ với Long. Em xem chị Loan, chị Thu ở đây ai cũng vậy cả. Phải cắt tỉa lông lồn gọn gàng mới được chiều chồng. Em nói là em chưa quan hệ với anh Long đúng không? Thế em có muốn được quan hệ với anh ấy không? Hãy làm theo lời chị Lan nói đi. Mà đã làm tình tập thể với nhau, 5-6 người đàn bà cùng làm tình với một người đàn ông thì lồn vú kiểu gì mà chẳng lồ lộ ra trước mặt nhau, có gì đâu mà ngại. Cô Thu, cô Loan các cô cởi quần ra cho cô ấy xem đi. Lan lên tiếng. Vâng, Quỳnh A Hát, chị ấy nói đúng đấy. Chị cũng vừa mới cắt tỉa lông lồn xong. Trước kia chị cũng chưa bao giờ làm tình tập thể cả. Nhưng mà mới tầm gần 2 tuần trước thì lần đầu chị mới làm tình tập thể với Long. Và hôm qua rồi hôm nay cũng làm tình tập thể. Lúc đầu thì xấu hổ nhưng mà ai cũng như mình nên cũng không ngượng em A Hát. Út, em không nhớ nhiệm vụ của mình khi anh ấy về sao? Dạy lại cho cô Loan, cô Thu và cả cô Quỳnh nữa đi. Lan nói rồi đưa ánh mắt về phía tôi. Thu vừa nói với Quỳnh vừa từ từ cởi quần của mình ra. Loan cũng vậy, còn Út khi nghe thấy chị gái nhắc tên mình rồi đưa ánh mắt về phía tôi thì mới hiểu ý. Út lại quỳ trước mặt tôi mà cởi thắt lưng và kéo khóa quần tôi xuống. Khi Loan cởi xong quần thì cũng là lúc Út cởi cả quần dài và quần xịt của tôi đến gần gót chân. Phượng đã đứng lên gần chỗ tôi và lần mò từng cúc áo cởi ra cho tôi. Hai mẹ con Loan, Phượng đã làm quen với việc này mấy ngày nay tuy rằng mới chỉ được cho thực hành có 2 lần. Loan cởi xong quần thì cũng tiến lại gần tôi để nhận lấy cái quần của tôi từ tay Út gấp gọn lại để trên tay. Rồi lại nhận từng chiếc áo của tôi từ tay con gái và Út. Út sau khi cởi quần xong thì đứng lên phụ giúp Phượng cởi nốt chiếc áo 3 lỗ của tôi. Thu chưa chính thức thực hiện nghi thức này với tôi bao giờ, nhưng cũng có đôi 3 lần phục thì tôi mặc lại quần áo sau khi hành sự nên cũng lờ mờ hiểu ra là tôi thích được các nàng chiều kiểu này hoặc là những người đàn bà khác hay chiều tôi kiểu này nên tôi quen rồi và muốn nàng chiều tôi theo cách đó. Loan đưa quần áo của tôi trên tay cho Út để Út cất. Còn Loan và Thu thì dạng háng ra để lộ chùm lông lồn đã được cắt tỉa gọn gàng. Lan cũng tự mình vừa bế con, tay trái vừa đưa xuống vén váy ngủ của mình lên. Loan thấy thế thì chạy lại bế cô thóc giúp Lan. Lan cũng banh rộng 2 chân ra để cho mẹ con Quỳnh nhìn thấy lồn nàng. Ở nhà Lan không mặc đồ lót, đó là thói quen do tôi tạo cho Lan nên sáng nay khi hành sự xong là Lan chỉ mặc váy. Em cởi, em tin rồi nhưng mà cởi ở đây có sợ anh Trung vào không ạ? Em khờ quá. Em nghĩ coi là có người đàn ông nào muốn để cho thằng đàn ông khác nhìn thấy cơ thể người phụ nữ của mình không? Cậu ta không dám tự tiện vào đây đâu. Út, em lại đóng cửa vào cho cô ấy yên tâm. Quỳnh chậm rãi cởi bỏ quần áo của mình ra. Hôm nay Quỳnh mặc chiếc quần bò, áo thun ôm sát người. Chiếc quần được kéo xuống đùi thì lộ ra chiếc quần lót màu vàng mà tôi mua cho Quỳnh từ lâu. Lan, Út và Thu nhìn qua chiếc quần lót là cũng đoán được do tôi mua do nó cũng cùng loại với những chiếc quần lót mà mấy người mặc. Loan thì lại gần chân Quỳnh để phụ giúp Quỳnh cởi bỏ hẳn chiếc quần bò của mình rồi cầm lấy cho Quỳnh. Tay Quỳnh ngập ngừng ở mép quần lót rồi thì nó cũng từ từ được cởi xuống. Mặt Quỳnh ửng hồng lên vì ngại. Em ngồi lên bàn đi, mở rộng chân ra chị nhìn xem nào. Lan nói. Quỳnh đừng con, không việc gì phải làm thế. Mình đi về đi con, mẹ không đồng ý cho con làm thế. Sao lại phải hạ mình nhục nhã đi làm cái chuyện đó vậy con? Mẹ kệ con đi mà. Con thấy bình thường chứ có gì là nhục nhã đâu mẹ. Mẹ không thấy là ai ai cũng vậy đó A Hát. Hay là mẹ vẫn muốn cản con để mẹ. Chẳng phải là mẹ cũng đã để anh ấy cắt tỉa lông cho mẹ đó sao? Lúc đó mẹ có thấy nhục nhã không? Anh ấy thích cắt tỉa lông lồn như thế thì con cũng đã có ý cắt tỉa nó từ lâu rồi nhưng mà sợ tự mình cắt tỉa nó không đẹp. Anh ấy không thích với lại cũng muốn được tự tay anh ấy cắt. Anh cắt cho em nhé, em muốn được anh cắt cho như với mẹ. Được rồi, em ngồi xuống bàn đi để anh cắt cho. Xuân, em cũng cởi quần áo ra anh cắt cho luôn tiện thể đi. Cũng lâu rồi còn gì, không biết nó mọc lại rậm chưa. Mẹ, anh ấy nói đúng đấy. Mẹ cũng cởi ra đi, của mẹ nó cũng mọc rậm lại rồi còn gì nữa. Quỳnh theo lời Lan nói ngồi lên mặt bàn, dạng 2 chân ra. Có vẻ như Quỳnh ngại khi nhìn thấy người khác nhìn vào chỗ kín đáo của mình nên là ngửa lưng ra phía sau rồi nằm hẳn trên mặt bàn. Lan cúi lại ngắm nhìn âm đạo của Quỳnh và cũng thầm tán thưởng nó. Quỳnh thì đang hồi hộp nên âm đạo cũng co thắt không được tự nhiên cho lắm theo hơi thở của Quỳnh. Lan đưa hai tay ra vạch hai mép âm đạo của Quỳnh để nhìn vào và kiểm tra phía trong. Để chắc chắn hơn thì Lan đút chậm chậm một ngón tay vào âm đạo Quỳnh. Xuân thì không muốn con gái lóa thể như này để người khác kiểm tra. Do cũng biết con gái mình đã không còn trong trắng, lại thấy người khác kiểm tra trinh tiết con gái mình thì không tự tin và thoải mái. Lo sợ rằng vì chuyện bị mất trinh này mà con gái mình sau này không được đối xử tốt. Nhất là khi ở đây có hai cô gái nhỏ tuổi, xinh đẹp và vừa mới bị mất trinh và chắc chắn là mất trinh với tôi rồi. Qua con mắt của đàn bà có nhiều kinh nghiệm thì những cô gái vừa mới bị mất trinh nhìn qua là biết. Nhưng mà con gái đã nhất quyết như thế rồi thì cũng đành lắc đầu chịu theo. Đang chậm rãi cởi quần của mình ra thì thấy Lan lại ngắm nhìn và đút ngón tay vào nên Xuân cũng hồi hộp dừng lại xem động tĩnh. Lan xem xong thì đến lượt út lại xem. Lan đón lấy cô thóc từ tay Loan và bảo Loan lại xem. Tiếp theo là đến Thu cũng lại nhìn ngắm xem xét. Út thì khi xem xong thì lại không nói không rằng tụt ngay quần Xuân xuống. Xuân đang mải tập trung nhìn con gái nên không hề để ý. Trời mùa hè nóng nực nên Xuân mặc bộ đồ ở nhà, vải mỏng mát mẻ thôi. Quần dây chun nên kéo mạnh cái là tụt xuống tận gót chân. Út kéo một lúc tụt cả quần dài và chiếc quần lót rộng màu ngà ngà đã cũ rồi. Nhìn chiếc quần lót đó mà tôi lại chợt nghĩ đã lâu rồi không quan tâm tới mẹ Quỳnh. Tôi cũng đã đôi ba lần mua biếu quần áo và váy nhưng mà chỉ mới có hai, ba bộ đồ lót. Với lại có thể cộng với tính ăn mặc giản dị dân dã quen rồi nên cô Xuân không mặc những bộ đồ tôi mua nhiều, dành cho những dịp quan trọng. Cô Xuân bị bất ngờ đưa tay xuống giữ nhưng không kịp. Đành phải lấy tay che lồn của mình, cũng chẳng có ai chú ý đến việc cô bị lột quần ngoài Quỳnh ra vì tất cả đều dồn sự chú ý vào soi xét cái lồn của Quỳnh. Quỳnh thì đang nằm căng thẳng trên mặt bàn nhìn thấy mẹ bị lột quần thì cũng không nhịn được mà phì cười để xua đi căng thẳng. Mẹ xem kìa, nó đã mọc lởm chởm rồi. Thu nhìn lồn Quỳnh một lúc rồi nhìn tôi với ánh mắt thiện cảm và tình ý hơn rất nhiều. Thu là người ở đây chứng kiến nhiều nhất những lần tôi và Quỳnh hẹn hò, đưa Quỳnh về đây sau mỗi giờ nghỉ trưa. Thu đinh ninh rằng chắc chắn trong căn phòng của tôi, hai người đang làm gì. Như những gì đã diễn ra với Thu mỗi buổi chiều tôi ghé lại. Quỳnh nói thì Thu mới chỉ ngờ ngợ nhưng bây giờ dán mắt vào khám xét cái hang động của Quỳnh thì đúng là đã lâu rồi nó chưa được khám phá. Nó không còn trinh nhưng mà đã khá lâu rồi không được động chạm đến. Nếu là cái của nợ to tổ bố của tôi đâm vào thì nó không thể nào như thế dù có một tháng chưa được làm lại. Mấy cô thấy thế nào? Lan hỏi. Thu. Loan và Út đều nhìn Lan và ánh mắt như đồng tình với lời nói của Quỳnh. Đúng là cô ấy chưa từng quan hệ với anh Long chị A Hát. Út, em liếm của cô ấy đi. Lan nói với Út. Út không ngần ngại mà úp miệng vào háng Quỳnh mà xì sụp. Một cảm giác rất lạ ập đến với Quỳnh. Tuy rằng thường xuyên được tôi làm như thế này và Quỳnh rất sướng. Lần nào cũng lên đỉnh chỉ với chiêu kích thích này nhưng mà lần này không phải là tôi mà là một người phụ nữ làm chuyện đó. Cảm giác so với khi được tôi bú liếm cũng khác nhau. Cô Xuân nhìn biểu cảm của con gái và nhìn hành động của Út thì cũng biết là Út đang làm gì và ngạc nhiên về điều đó. Út liếm một lúc thì quay sang nhìn Loan, Loan hiểu ý cũng cúi xuống hơi thẻ lưỡi liếm của Quỳnh. Loan mới bị ép làm như thế này vài ngày nay, nàng phải liếm cho Lan, Út, Tuyết và Hương nên vẫn còn rụt rè ngượng ngập như cái cách ngậm lấy của tôi vậy. Loan cũng chỉ liếm một chút rồi rời ra. Trái ngược với Loan là đã tiếp cận với chuyện này được vài ngày, Thu chỉ vừa mới phải liếm cho phụ nữ vào sáng nay và người đầu tiên Thu liếm đó chính là Lan. Mặc dù vậy thì Thu là gái miền xuôi vẫn bạo dạn hơn Loan một chút và trong đầu cũng bị tiêm nhiễm những hình ảnh như thế này từ trước Loan. Thu vẫn nhớ như in lời Ngọc và Nga nói với mình trong đêm hoan lạc đó, hôm nay ở đây chị là người được anh ấy yêu thương nhất, mọi người phải chiều chị nhưng sau này trong các cuộc vui khác thì chị lại không được như vậy và chị phải làm như tụi em đang làm với người khác. Nhiều đêm về nhà Thu hay thắc mắc là tại sao buổi trưa tôi lại không gọi nàng lên vui vẻ cùng với Quỳnh mà cứ buổi chiều mới mò đến với nàng, bắt nàng hầu chuyện đó. Thu chưa biết Lan cũng như những người khác, chỉ biết mỗi Quỳnh và theo lời của Ngọc nói thì Thu xác định là Quỳnh là người mà mình sẽ phải phục vụ nếu có chuyện tập thể như thế xảy ra. Chính vì thế mà Thu đã chuẩn bị tư tưởng và tâm thế từ lâu rồi. Chính vì vậy nên mặc dù là người nhập đạo sau nhưng Thu lại đến đích trước. Thu cúi xuống liếm cho Quỳnh ngọt hơn nhiều so với những gì Loan làm. thậm chí nó còn trôi chảy điêu luyện hơn những gì làm cho Lan vào lúc sáng. Do làm cho Lan là lần đầu tiên và tâm trạng cũng căng thẳng hồi hộp. Còn với Quỳnh thì đã có kinh nghiệm hơn và lại không bị áp lực gì cả, hai người gặp nhau đã nhiều cũng có thiện cảm với nhau. Trong lúc thu liếm cho Quỳnh thì tôi đã bảo Út đi lấy kéo. Đồng thời gọi cho anh Trung để kêu anh đi mua kem cạo râu và bàn cạo râu. Út chạy lên nhà lấy kéo và kèm theo cả hai chiếc khăn tay nữa. Chị ngồi xuống bàn để tôi cắt tỉa cho. Út nói với Xuân. Không, không tôi để Long cắt. Anh Long cắt cho con gái chị rồi. Chị không thấy sao? Xuân a hát, em cứ để Út cắt đi. Không sao đâu cũng như là anh cắt thôi mà. Từ giờ các người là chị em, vừa mới nghe phép tắc trong nhà rồi lại quên rồi sao? Quỳnh, em quay ngược ra ngoài này anh cắt cho em nào. Vâng anh, mẹ a hát anh ấy nói đúng đấy, có anh ấy ở đây rồi mẹ còn sợ gì nữa. Quỳnh đang nằm xoay về hướng Lan để mọi người kiểm tra nên giờ tôi bảo Quỳnh quay ngược lại cho rộng rãi để tôi cắt tỉa cho Quỳnh. Xuân cũng ngồi xuống bàn song song với con gái. Út kê hai chiếc khăn tay dưới mông hai mẹ con Quỳnh để chuẩn bị tác nghiệp. Trong khi Út thì đã bắt đầu tác nghiệp, từng túm lông của Xuân rơi xuống chiếc khăn tay thì tôi vẫn còn ngắm nhìn lồn Quỳnh. Lồn Xuân khá rậm lông còn lồn Quỳnh thì thưa thớt hơn nhiều. Lồn em đẹp quá. Của các chị cũng đẹp hết mà. Các chị ai cũng xinh đẹp nữa. Tôi chưa cắt tỉa cho Quỳnh ngay mà lại úp miệng mình vào nơi đó của Quỳnh. Nó vừa được mấy người đàn bà liếm mút nên đã có mùi vị đàn bà tỏa ra, tạo sức hấp dẫn với tôi. Đừng mà anh, chị ấy cắt xong cho mẹ em rồi kìa. Tôi quay sang thì đúng là Út đã cắt xong cho Xuân rồi, đồng thời có tiếng gõ cửa. Là anh Trung đã mua kem cạo râu và bàn cạo về đưa cho Trinh mang vào nhà. Thu ra mở hé cửa để lấy đồ. Lúc này đây tôi mới lia kéo để cắt tỉa lông cho Quỳnh. Do nó không có nhiều nên Út ở bên cạnh dùng tay để gạt những sợi lông vừa rụng xuống mờ ô, để nó rơi xuống khăn tay. Chẳng mấy chốc mà tôi đã cắt xong cho Quỳnh. Quay sang Xuân thì Út cũng đã cắt xong rồi nhưng tôi vẫn cắt tỉa lại một chút cho tạo hình thù đẹp hơn. Sau đó thì tôi bảo Út thu dọn hai chiếc khăn tay đi. Lồn Xuân vẫn còn chưa xong, cần phải cạo đám lông quanh mép và viền ngoài để tạo hình. Tôi lấy khăn lau lại sạch sẽ lồn cho Xuân rồi lại úp miệng vào nơi đó mà liếm. Vì bình thường khi cạo râu tôi thấy thợ cắt tóc hay làm ướt râu rồi mới bôi kem và cạo. Mà nước thì cô Xuân nhiều nhất, chỉ một lát thôi là như nước suối. Tôi sẽ dùng nước đó để làm ướt và mềm lông trước khi cạo để cô khỏi rát. Âu, lồn cô ấy nhiều nước thế. Út phải thốt lên sau khi vừa cất chiến lợi phẩm. Nhiều nước lắm, nếu mà bú hay móc cho cô ấy sướng thì nó phụt ra còn nhiều hơn cả Lan nữa cơ. Có khi hứng được cả bát tô nước ấy chứ. Tôi vừa xoa kem cạo râu vào những vùng định cạo vừa nói. Có thật không, em muốn xem, tí nữa anh bú hay móc cho cô ấy ra cho em xem. Lan cũng bị kích thích, từ trước tới nay tuy rằng đám đàn bà con gái trong nhà không bao giờ dám mở miệng điều tiếng gì về việc Lan xuất khí khi sướng cả, nhưng tự bản thân Lan cũng thấy hơi xấu hổ về biểu cảm đó của bản thân. Chỉ là trong cơn sướng thì không kìm được và lại càng sướng hơn nữa khi được tôi bú. Mà cái khoái cảm đó của Lan cũng chỉ mới có được mới đây thôi, có khi từ sau khi sinh con tự dưng Lan lại thấy mình nhiều nước và dễ đạt cực khoái đến vậy. Trước kia tôi cũng bú cho Lan rất lâu nhưng mà Lan chỉ đạt cực khoái thôi, có dâm thủy chảy ra nhưng không phụt như hiện tại. Bây giờ thì đám sen, mến hay ai đó liếm là Lan cũng có thể phụt khí ra được. Không ai dám nói gì, nhưng Lan biết và đôi khi là tự suy diễn trong đầu họ nhất là Liên, Linh và Út đều nghĩ Lan dâm. Điều đó làm cho Lan không dễ chịu với đám chị em nhà chồng và em gái mình. Vì trước kia thì Lan vẫn gần như không biết gì về tình dục cả, mọi chuyện còn thua kém và học hỏi Út. Vậy mà giờ em gái mình nó lại nghĩ thầm trong đầu là mình dâm hơn nó. Này nghe tôi nói là Xuân cũng vậy, nên Lan muốn tôi làm để cho Út xem là không phải chỉ Lan mới phụt nước và khí như vậy. Được chứ, vợ của anh muốn như thế thì anh phải chiều rồi. Xuân, em có muốn anh bú lồn cho em không? Chị Lan đang muốn anh bú lồn cho em kìa, em còn không cảm ơn chị Lan đi. Có, cô thích lắm, cô thích được như thế lắm nhưng mà ở đây không được đâu. Cô muốn chỗ nào kín kín chỉ có Long và cô thôi, có chăng là thêm Quỳnh nữa thôi. Chị, em cảm ơn chị. Mẹ, đến giờ này mà mẹ vẫn còn xưng hô như thế với anh ấy sao? Đây có phải là nhà mình đâu mà mẹ sợ có ai nghe thấy. Mẹ quên là trước kia mẹ đã hứa với anh ấy là gọi anh ấy là anh rồi sao? Cô cháu mà bú lồn nhau thì chẳng là loạn luân như là mẹ nghĩ a hát. Ở đây ai cũng biết chuyện của mẹ con mình rồi, có gì mà mẹ ngại nữa. mà mẹ quên là quy tắc chị út vừa đọc có nói là việc làm tình sẽ làm tập thể a hát, sao có chuyện anh ấy chỉ chiều mỗi mẹ con mình. Mẹ nói lại đi, em thích lắm, lát anh bú lồn em long nhé. Từ cái hôm ở ngôi nhà đó, đã 10 ngày rồi lúc nào em cũng nhớ đến cảm giác ấy. Mong đến ngày cuối tuần để anh qua chơi với Quỳnh cho em có dịp được gặp anh, nhưng mà cuối tuần anh lại về quê có tang. Được rồi, em ngoan ngồi im để anh cạo lông lồn cho em cho sạch sẽ rồi anh bú lồn em như hôm trước. Cẩn thận không lại xước da. Tôi đang bắt đầu tỉ mỉ cạo từ từ vùng da quanh mép lồn. Nó là vùng da nhạy cảm nên cần phải hết sức cẩn thận. Vùng da ở MU lồn thì dày và nhẵn mịn hơn, dễ cạo hơn rất nhiều. Sau khi cạo đến phần MU để tạo hình thì nó trông đã đẹp hơn rất nhiều. Công việc này cũng không khó khăn gì, do tôi mới cạo và cắt tỉa cho Xuân nên vết thích lần trước vẫn còn, chỉ cần làm theo là được rồi. Khi gần xong thì tôi bảo Quỳnh lại bàn bếp lấy khăn lau thấm nước lại để lau sạch cho mẹ. Ở khu nhà bếp không có gương nên tôi bảo Út đưa điện thoại và tôi cầm chụp vài tấm hình rồi đưa lên cho Xuân xem. Khi Xuân còn đang xem hình của mình trên điện thoại, hai mặt đỏ hồng lên không biết là vì ngại hay vì sung sướng thích thú. Ở phía dưới cái lưỡi của tôi đã tác nghiệp trên đồng cỏ mà tôi vừa chăm sóc. Chẳng mấy chốc mà nước đã ứa ra ràn rụa. Lan cũng nhìn thấy điều đó. Nàng chỉ đạo Loan lại lấy cái bát tô để hứng ở gầm bàn dưới mông Xuân. Khi Loan bưng bát hứng thì tôi cảm thấy khá vướng víu, và tư thế như thế này thì Lan nhìn cũng không rõ. Tôi liền trèo lên bàn và làm theo tư thế 69. Như vậy thì tôi ở trên, từ trên liếm xuống dưới thì dâm thủy của Xuân cứ theo hậu môn mà chảy xuống, tôi không thể nào liếm hết được. Mà khi tôi liếm hột le hay liếm phần phía trên thì nước chảy xuống dưới càng nhiều. Dương vật tôi ở ngay trên mặt Xuân thì Xuân cũng há miệng ngậm lấy. Làm như vậy thì cũng có việc làm và ánh mắt đỡ chạm phải những ánh mắt khác đang nhìn. Xuân từ khi đi du lịch trở về đã được Quỳnh chia sẻ bí kíp trong sách lại có dương vật giả để giải tỏa và thực hành nên là khả năng cũng có tiến bộ rõ nét. Cứ như những lần trước tôi chứng kiến sự lên đỉnh của Xuân thì nó cũng phọt ra thành vòi như là đi tiểu vậy, nên chỉ mình Loan bưng bát hứng là chưa đủ. Tôi bảo Thu lấy chiếc chậu bằng inox dùng để đựng nước rửa rau cầm lại hứng và đặt ngang với lồn của Xuân để hứng. Thêm một lúc nữa thì Xuân lên đỉnh và cũng như chuyến du lịch trước thì Xuân bắt đầu phụt nước. Đã có Thu cầm chậu hứng ở ngay phía trước nên toàn bộ nước phụt ra được hứng vào chậu. Có một ít phóng thắng đứng lên thì phụt vào má, vào trán và tóc tôi. Những dòng nước đó lại chảy xuống bát mà Loan hứng. Khi Xuân xuất khí thì tôi tạm dừng một chút, sau đó lại càng liếm mút tợn hơn. Mạnh bạo hơn và những dòng nước của Xuân cứ thế phọt ra với nhịp độ ngày càng nhanh hơn. Qua hai lần phọt nước thì tôi vẫn chưa buông tha mà tôi quỳ gối ở mặt bàn để cho Xuân nghiêng người cúi sang phía tôi để mút, tôi thọc hai ngón tay vào lồn Xuân mà móc ngoáy. Tôi cứ vậy mà móc cho đến khi Xuân lại phụt nước vào lòng bàn tay và cánh tay tôi thì tôi mới rút ra để cho Xuân phụt vào chậu, rồi khi thấy nó không ra nước nữa thì tôi mới đưa tay vào móc tiếp. Lại một lúc rất ngắn nữa thì Xuân lại xuất. Lúc này thì Loan đã hứng được non nửa bát nước, còn Thu hứng ở chậu thì được nhiều hơn nhiều. Lan rất phấn khởi với điều đó, nàng vui ra mặt, cười tươi như hoa mỗi khi Xuân phụt khí. Mặt mày hớn hở chỉ trò nói với Út, em nhìn kìa, cô ấy lại ra nữa rồi. Cảm thấy vẫn chưa đủ, tôi bế Xuân lại đặt nằm trên ghế. Đầu sát vào tựa lưng của ghế, nếu mà Xuân nằm ngửa thì phần mông sẽ ra ngoài thành ghế. Nhưng không, sau khi đặt Xuân nằm trên ghế thì tôi lấy tay phải tì hai khuỷu gối Xuân ép sát vào người để mông Xuân nhô cao lên. Tôi đứng ở phía sau ngay sát ghế để lấy chân kê lấy mông Xuân. Từ phía trên tôi đưa hai ngón tay xuống móc, cứ thế móc thêm một lúc thì Xuân lại không kiểm soát được. Nước lại được phóng ra, nhưng lần này do mông được tôi uốn cong lên nước bắn cao lên không rồi rơi xuống vùng mặt và miệng Xuân. Mái tóc và khắp vùng mặt nhoe nhoét nước nhờn, vùng ghế xung quanh cũng có nước bắn vào. Đến lúc này thì tôi mới buông tha Xuân, để mông Xuân hạ xuống ngang với mặt ghế cho Xuân nằm thõng thực trên ghế thở hổn hển. Quỳnh thấy mẹ bắn khi ra bẩn hết ghế như vậy mà Lan không có ý trách móc, trái lại còn rất vui thì an tâm. Kiếm lấy cái khăn lúc nãy lau lồn cho mẹ, Quỳnh rửa thật sạch qua với nước, vắt khô rồi lại lau mặt cho mẹ, lau những vệt nước thấm vào tóc mẹ. Lan sai Loan và Thu đưa nước hứng được để Lan xem qua và kêu hai người giữ lại nước này không được đổ đi. Còn sai Loan lên phòng lấy khăn mặt xuống tẩm vào nước của Xuân và sai Loan rửa mặt nhẹ nhàng cho mình bằng thứ nước đó. Hàng ngày hằng khi đi làm về đều mang tinh dịch thu được từ lớp học của tôi về để cho mọi người làm mặt nạ dưỡng da. Tất cả đều thấy rất hiệu quả với công việc làm đẹp. Giang và Hằng đều là những người có học vấn nên không khó để họ vào mạng tìm hiểu và biết được ở phương Tây người ta có dùng tinh trùng làm mặt nạ dưỡng da và giá rất đắt. Chỉ những người có thứ hạng cao mới được dùng, còn đám người như Sen, Mến, Sửu thì không được dùng. Nhưng mà Lan nhận thấy là da của họ cũng đẹp lên khá nhiều. Và Lan suy đoán có thể do họ hay bú liếm của nàng và những người khác nên dâm thủy của đàn bà cũng có tác dụng như tinh dịch của đàn ông. Lan được lau mặt bằng nước đó rồi thì nàng cũng bảo Út làm thế, tiếp theo là đến Quỳnh rồi mới đến Thu và Loan. Thấy mặt Lan như thế thì tôi rất hưng phấn liền gọi điện yêu cầu Huyền trưa nay có bao nhiêu chiến lợi phẩm mang hết qua nhà để Lan sử dụng và Quỳnh sử dụng trước khi tôi chính thức quan hệ với Quỳnh. Chậu nước mà Thu hứng của Xuân sau khi để mấy người rửa mặt thì cũng đã hơi bẩn và phải đổ đi. Còn bát nước Loan hứng thì vẫn còn được giữ lại. Quỳnh thì thu dọn chiến trường, dâm khí của mẹ mình phục ra đọng lại trên ghế. Cũng đã gần trưa, Lan sai Thu và Loan chuẩn bị cho bữa trưa. Quỳnh cũng sốt sắng muốn thể hiện nhưng mà Lan nói. Hai mẹ con em cứ ngồi lại đây mút bùi cho anh ấy đi để chị xem nào. Các cô ấy còn chuẩn bị rau và thực phẩm chứ đã chế biến ngay đâu. Mà khi nãy em mang cái gì đến vậy? Dạ vâng thưa chị, em mang cua để nấu canh cho anh ấy ăn cho mát ạ. Được rồi, các cô làm cua cô ấy mang đến đi. Quỳnh và mẹ vừa mới ngậm của tôi vào mút thì Nguyệt tới. Nguyệt đã biết Lan đại nương tới đây nên nhanh chóng tới yết kiến và cũng là để thỏa mãn. Nguyệt vào thẳng trong nhà, anh Trung đã gặp Nguyệt vài lần nên tuy không biết rõ cụ thể mối quan hệ nhưng cũng không cản trở. Dạ em chào chị ạ, biết chị tới nên em qua thăm chị. Chị Nguyệt đấy a hát, chị vào đây, hút rót nước cho chị, a hát để tôi giới thiệu với chị mấy người mới. Dạ thôi không cần nước đâu ạ, chị Lan, chị cứ gọi em là em được rồi. Em muốn chị ban cho thứ nước của chị ạ, có được không? Cô không cần phải làm thế đâu, giờ đây tôi làm tình lại được rồi quan hệ thường xuyên. Với lại các cô ở nhà cũng làm suốt, dạ, con chào mẹ nuôi ạ. Quỳnh thấy Nguyệt thì lên tiếng. Chào Quỳnh, lâu lắm rồi mới gặp. Càng ngày càng sinh ra đó. Sao hai người biết nhau sao? Dạ thưa chị, em có gặp cô Quỳnh 1-2 lần. Vậy a hát, để tôi giới thiệu. Mẹ con cô Loan chắc cô biết rồi. Kia là cô Thu mới được anh ấy nạp làm thiếp. Cô Quỳnh thì cô biết rồi, cũng vừa mới được anh ấy giới thiệu với tôi, bên cạnh là mẹ cô ấy. Cô bé kia là con cô Thu. Dạ chào bà chủ ạ. Thu lên tiếng chào Nguyệt. Những người ở đây Nguyệt đều biết hết rồi. Quỳnh thì đã biết từ lâu. Mẹ của Quỳnh và Thu thì từ bữa tiệc của bà Bí Thư. Mẹ con Loan thì từ khi tôi đưa họ về nhà. Giờ thì không cần phải chào hỏi khách sáo mà làm gì. Chúng ta xưng hô chị em là được rồi. Tôi lớn hơn cô ít tuổi, cô gọi tôi là chị là được. Còn nếu cô thích tôi gọi cô là chị thì tôi cũng vui lòng. Dạ vâng thưa chị. Nguyệt bất ngờ cởi bỏ váy dài của mình ra, chỉ còn lại bộ đồ lót màu đỏ chót trên người. Rồi Nguyệt tiến lại quỳ trước chân Lan. Nguyệt phủ phục dưới chân Lan rồi cúi xuống hôn lên mờ u bàn chân Lan sau đó mới cẩn thận dùng hai tay nhấc chân Lan lên mà bắt đầu liếm và mút các ngón chân. Rồi liếm phía dưới gan bàn chân. Hết chân này đến chân kia. Xuân đang quỳ dưới đất như Nguyệt dưới háng của tôi cũng liếc mắt nhìn Nguyệt. Xuân đã biết Nguyệt là bà chủ công ty con trai của mình, thi thoảng Trung về nhà và vẫn khoe với mẹ về sự lớn mạnh của công ty và sự giàu có, tài giỏi của bà chủ của mình. Nên Xuân càng không hiểu tại sao Nguyệt lầm thế. Nguyệt liếm kỹ càng hai bàn chân rồi liếm phất qua từ dưới ống chân lên tới đùi. Đến khi tới vùng đùi gần bẹn thì Nguyệt liếm kỹ hơn vì đó là vùng da nhạy cảm. Nguyệt cũng cảm nhận được là Lan vừa mới được liếm cho xong. Nên liếm xong hai đùi non là Nguyệt lập tức tiến vào trung tâm. Cô Thóc đã ngủ và được bế đặt vào cũi được một lúc rồi. Bên này thì Quỳnh vừa mút vừa nhìn hành động của Nguyệt. Nguyệt liếm hăng say nên cũng không bao lâu là Lan ra nước. Và cũng chỉ thêm một chút nữa là Lan phụt khí như Xuân. Khi Lan phụt khí thì cả hai mẹ con Quỳnh đều hướng ánh mắt của mình vào đó vì thấy Lan rên cảm xúc hơn. Giờ họ mới hiểu là Nguyệt nói muốn được Lan ban cho thứ nước của mình là thế nào. Nhìn gương mặt hạnh phúc và thỏa mãn của Nguyệt khi mà dâm thủy của Lan bắn đầy mặt mà cả hai chấn động. Quỳnh nhớ đến việc Út có nói tất cả đều phải làm thế với Lan thì giật mình. Mẹ, con cũng xin được liếm cho mẹ ạ. Nguyệt đang định cúi xuống liếm tiếp cho sạch dâm thủy vương vãi xung quanh nhưng thấy Quỳnh lên tiếng cũng không ra mặt cạnh tranh liền lui lại. Quỳnh thấy Nguyệt đã lui lại mở đường cho mình thì trườn qua người tôi để tiến về phía bên Lan rồi bước xuống nền nhà quỳ xuống. Quỳnh cũng lấy can đảm để đưa dần miệng mình vào gần háng của Lan và lè lưỡi ra làm theo những gì đã được thấy Loan, Thu và Nguyệt làm. Điều này càng làm cho Lan hài lòng. Lan đưa tay xuống vuốt mái tóc của Quỳnh. Trong khi đó thì Nguyệt cũng lần đầu tiên liếm của Quỳnh. Quỳnh, con thấy thế nào vậy con? Không sao đâu mẹ A Hát, con thấy nó cũng như là mình mút của anh Long thôi. Nước nhờn tiết ra thì vị có hơi khác nhưng mà của chị ấy sạch sẽ, cũng không có mùi. Mẹ liếm thử xem, không sao đâu. Quỳnh, có thật không con, mày đừng lừa mẹ. Con nói thật mà mẹ không tin A Hát, mẹ nhìn này. Thực ra thì Xuân đã liếm lồn cho Quỳnh trong chuyến du lịch rồi. Nhưng đó là lồn con gái. Giờ đây thấy phải liếm lồn cho người xa lạ thì không cam tâm. Và lại thì Xuân vẫn còn cố giữ hình tượng một chút nên cố giấu chuyện mình đã từng làm chuyện đó. Nói rồi Quỳnh lại úp miệng vào và liếm mạnh hơn, sột soạt trong âm đạo của Lan. Cơn sướng của Lan lại sắp sửa đến. Chị sướng quá Quỳnh ơi, liếm mạnh nữa lên đi em. Được Lan nói lời như động viên khen ngợi, Quỳnh càng liếm tợn hơn. Lan thêm một lần nữa xuất khí nhưng không nhiều, chỉ là một vòi nhỏ bắn vào mép vào miệng Quỳnh. Quỳnh thấy vậy thì do không có kinh nghiệm nên dừng không mút nữa và cũng muốn để cho mẹ mình mút. Vì thâm tâm nàng đã luôn muốn mẹ nhập hội cùng với mình. Trước sự động viên và cưỡng bức của con gái, Xuân cũng miễn cưỡng lại liếm cho Lan. Xuân cũng có sự thay đổi về suy nghĩ rất nhiều khi nhìn thấy Nguyệt Cúc cung hầu hạ Lan đến vậy và giờ đây cũng đang liếm lồn cho con gái của mình. Qua lời kể của con trai cũng như những gì đã tìm hiểu, đã tận mắt chứng kiến trưởng công an thị trấn, chủ tịch huyện khép mình khúm núm trước Nguyệt. Các lãnh đạo khác cũng nể mặt không ít, một người đàn bà giàu có và quyền lực như vậy thường chỉ để và bắt người ta phục vụ mình vậy mà lại cam tâm hầu hạ chuyện đó cho người phụ nữ khác. Nên Xuân cũng nghĩ là chắc là nó cũng đem lại nhan sắc cho phụ nữ. Chẳng phải vừa rồi mấy người này lấy nước mình phóng ra để lau mặt đó sao? Xuân cũng le lưỡi liếm thử của Lan. Lan cũng hứng tình lắm rồi. Từ khi hồi phục và bắt đầu quan hệ lại được đến nay thì nhu cầu sinh lý cũng tăng trở lại. Hàng ngày Lan đều được tôi thỏa mãn cho 2 hoặc 3 lần, một lần lúc sáng và 1 hoặc 2 lần vào buổi tối. Ban ngày khi tôi đi làm thì cũng có lúc Lan nứng lên và thèm nhưng khi đó không có tôi ở nhà, Lan chỉ có thể gọi đám đàn bà trong nhà như Kiều, Sửu lại phục vụ và thỏa mãn tạm thời cơn nứng của mình. Giống đời là vậy, ai cũng có nhu cầu sinh lý cả, nhưng mà nó có bộc phát ra hay là không, và nếu nó bộc phát ra thì con người có kiềm chế, kiểm soát và nén nó lại hay không mà thôi. Với người bình thường thì còn phải đi làm việc lo cơm áo gạo tiền, có khi tự dưng bị ngoại cảnh tác động cũng nổi nứng lên đấy nhưng mà đang bận làm việc thì lại gạt đi được. Đến tối về nhà có khi lại mệt phờ sau một ngày làm việc mệt nhọc lại cũng không còn nghĩ đến chuyện đó nữa. Đám người như Xuân, Thu, Loan cũng có nhu cầu sinh lý chứ, thậm chí nhiều lúc bứt rứt nhiều nhưng mà do hoàn cảnh chồng chết hay đi tù, một mình phải lo bươn chải nuôi các con nên cũng không có nhiều thời gian nghĩ tới chuyện đó. Cố kiềm chế và nhịn được. Còn với những người nhàn hạ như bà Hà hay vợ những quan chức chẳng hạn thì lại khác. Họ an nhàn ở nhà, ăn sung mặc sướng nên là khi mà nhu cầu sinh lý trỗi dậy thì họ lại không có cách gì kiềm chế được ngoài việc tìm cách đáp ứng chúng, thỏa mãn chúng. Chồng của họ phần lớn đã già hoặc là không còn hứng thú với vợ nên họ sẽ tìm trai trẻ để thỏa mãn. Lan cũng thuộc dạng đàn bà an nhàn như thế, nhưng nàng luôn có tôi phục vụ nhu cầu hàng ngày. Chỉ có điều là những lúc không có tôi ở nhà thì đã có đám đàn bà ở nhà sẵn sàng giúp nàng tạm xoa dịu cơn nứng. Hôm nay đi cùng tôi thì khi nứng lên không có lý do gì để mà phải kiềm chế nữa cả. Thêm nữa là Nguyệt tới đây thì Lan cũng biết là với mục đích gì. Anh, em thèm địt lắm rồi. Anh lên phòng địt em với cô Nguyệt đi. Cô Nguyệt có muốn không? Dạ, em muốn thưa chị. Chị cho phép em thật chứ? Tất nhiên rồi. Chúng ta là chị em và cô có thể đến nhà làm tình với Long lúc nào cô muốn. Cô Xuân, cô có muốn làm tình với Long không? Nếu muốn thì cô lên cho vui. Quỳnh em ở dưới nhà nấu cơm với Thu đi. Cuột bế cô thóc lên nhà với chị. Từng vòi sữa bắn vào miệng tôi, đôi khi tôi tham lam liếm ở đầu ti và bên cạnh thì Lan bóp cho sữa chảy vào miệng tôi. Nguyệt cũng nhanh chóng cởi bỏ quần áo lót của mình. Tôi đang nằm ngửa bú vú Lan nên hạ bộ tô hô ra và Nguyệt nhanh chóng lại để mút của tôi. Thấy Xuân cũng lên theo nên Lan bảo Xuân liếm của Nguyệt. Lần này thì tôi thấy Xuân khá là dứt khoát, tiến lại úp mặt vào mông Nguyệt. Cũng may là Nguyệt mới phẫu thuật thẩm mỹ lại. Địt em đi anh, em thèm lắm rồi. Lan để tôi bú vú một lúc cũng là để Nguyệt bú cho tôi cứng lên hết cỡ rồi nói. Thấy Lan nói vậy thì Nguyệt cũng dừng bú của tôi. Lan nằm ngửa ra trên giường và tôi cũng ngồi dậy rồi di chuyển phương vị để đút vào của Lan. Nguyệt cũng bắt chước theo Lan nằm ngửa ra giường để phần hạ bộ của mình tô hô ra. Xuân phải quỳ xuống bên thành giường để liếm cho Nguyệt. Theo tiếng rên và biểu hiện cảm xúc của Nguyệt, tôi quay sang thì thấy là Xuân đang liếm cho Nguyệt rất say sưa. Say sưa và nhiệt tình hơn nhiều so với khi làm cho Lan. Đến khi Lan chuẩn bị lên đỉnh lần thứ hai, tôi vẫn thấy Xuân miệt mài liếm cho Nguyệt và Nguyệt cũng chuẩn bị lên đỉnh. Nguyệt rú lên đầy thỏa mãn và dâm thủy cũng bắn ra phụt vào mặt Xuân. Bị cộng hưởng từ cảm xúc của Nguyệt, Lan cũng rên la dữ dội hơn để chuẩn bị cho lần sung sướng thứ hai và cũng là lần cuối để nhường lại cho Nguyệt. Lan không phải là người tham lam, mặc dù nàng là người có cái quyền đó. Nàng có thể yêu cầu tôi làm tình trọn vẹn với nàng, cho nàng lên đỉnh 4 lần hay 5 lần, nhưng mà như thế thì sướng có sướng đã đời thật, nhưng mà lại mệt và lúc cuối lại ê ẩm đau rát lồn. Nên nàng chủ trương là chỉ cần mỗi lần làm tình được lên đỉnh 2 lần là vừa và nhường lại cho người khác. Như vậy thì một ngày làm tình được nhiều lần sướng nhiều lần còn hơn là sướng nhiều lần chỉ trong một cuộc vui rồi nghỉ. Nguyệt thì tự nhiên lại có nhiều thiện cảm với Xuân và cũng có một chút lo lắng vì sự phục vụ của Xuân với mình nãy giờ. Nguyên nhân là từ khi bước vào nhà đến giờ thì Nguyệt thấy là Xuân khá không hợp tác với Lan, có ý chống đối và miễn cưỡng. Ngay cả việc con gái liếm lồn cho Lan, Xuân cũng cản trở, và bản thân Nguyệt cũng tận mắt chứng kiến là Xuân liếm cho Lan khá miễn cưỡng và Lan không có vẻ gì là sung sướng. Ấy vậy mà mới chỉ có khoảng 5 phút sau thôi mà Xuân đã như con người khác, bố liếm miệt mài cho Nguyệt hơn bất kỳ người đàn bà nào khác đã từng làm vậy với Nguyệt, kể cả cô con dâu Hằng. Nguyệt đã không kiềm chế được cảm xúc mà rên la lớn lên và khá phấn khích. Nhưng mà bản năng của một người đàn bà quá sành sỏi trên thương trường đã cho Nguyệt thấy điều không ổn và có chút lo lắng. Đó là không hiểu tại sao Xuân lại đặc biệt chiều chuộng mình như vậy, mà lại không hầu hạ Lan chu đáo. Nguyệt rên la ngay bên cạnh Lan có thể làm cho Lan hiểu lầm và ghen tức với Nguyệt về việc mình được phục vụ như vậy. Thêm nữa là nếu Lan mà lại chút sự tức giận của mình lên Xuân thì Nguyệt lại kẹt với Quỳnh. Qua lần đi du lịch riêng với hai mẹ con Quỳnh là Nguyệt cũng biết được vị trí đặc biệt của Quỳnh trong lòng tôi. Có thể Quỳnh không phải là bà hai, chỉ là bà thứ 10 nhưng mà cũng chẳng khác gì bà hai cả. Nhưng mà cảm xúc sung sướng thì vẫn không thể che giấu và kìm nén được và lại chót thể hiện ra rồi thì có cố kìm nén cũng không tác dụng gì. Nguyệt cũng tự tin là với tài ứng biến và xử lý của mình thì sẽ giải quyết được chuyện này. Sau khi lên đỉnh xong thì cũng thấy Lan sắp lên đỉnh. Chuẩn bị đến lượt mình thay thế nên tranh thủ lúc tỉnh táo này để tìm hiểu lý do. Cảm ơn cô Xuân nhiều lắm, cô làm tôi rất sung sướng. Lát nữa tôi cũng sẽ làm lại cho cô thật sung sướng. Chị không cần phải cảm ơn em đâu ạ, em cũng không dám để chị làm như vậy với em đâu, chị không cần phải làm thế. Chị sung sướng là em vui rồi ạ, vì chính em mới phải cảm ơn chị. Sao lại như thế được, chúng ta bình đẳng mà. Tôi cũng như chị may mắn được chị Lan coi như là chị em, được chia sẻ với Long. Tôi cũng chưa có làm gì cho chị cả để mà chị phải cảm ơn tôi. Chị làm thế này là làm khó cho tôi đó chị biết không, và khó cho cả chị nữa. Vì chị liếm cho tôi miệt mài hơn liếm cho chị Lan, nhỡ chị Lan suy nghĩ này nọ là cả tôi và chị đều khó rồi. Chị phải để tôi liếm lại cho chị mới được. Không, chị có ơn với em nhiều lắm, em thực sự biết ơn chị. Con trai em được chị nhận vào làm và tạo điều kiện. Chị còn giúp đỡ cho Quỳnh chuyển sang làm ở chi cục thuế, lại giúp cho mẹ con em chuyến đi chơi nữa. Thực sự thì em cảm ơn chị không xuể, chị là Bồ Tát là Phật sống với mẹ con em nên em không bao giờ dám để cho chị làm thế với em đâu ạ. Thì ra là Xuân bất ngờ làm như thế với Nguyệt mà không làm thế với Lan là vì thấy Nguyệt có ơn với mình. Chồng Xuân chết sớm, chỉ để lại cho Xuân một đứa con trai là thằng Trung. Trước khi chết đã chăn chối lại cho Xuân nuôi lớn nó cho tốt rồi mới đi lấy chồng khác thì đi. Xuân cũng theo lời chăn chối của chồng mà dành hết sự tập trung cho thằng Trung, coi nó là niềm hy vọng của cả gia đình. Ấy vậy mà càng lớn thì thằng Trung càng khó bảo và bất trị, phá gia chi tử, đua đòi ăn chơi dù nhà nghèo. Điều này làm cho Xuân hết cách và thấy có lỗi với chồng, có lỗi với Quỳnh vì đã thiên vị quá nhiều cho con trai. Tốt nghiệp cao đẳng xong, Trung vẫn lông bông ăn chơi không xin được việc làm lại còn đòi sắm xe xịn, cắm xe máy của chị lấy tiền ăn chơi. Cũng may là Nguyệt nhận vào làm cho công ty của Nguyệt và từ đấy không thấy Trung ăn chơi gì nữa nên trong lòng Xuân luôn cảm kích và cảm ơn Nguyệt, cũng cảm ơn tôi. Xuân không hề biết là Trung có muốn đua đòi ăn chơi cũng không được nữa, vì đám cầm đồ, giang hồ ở thị trấn là anh hùng và Tuấn Beo tôi đều có ảnh hưởng hết rồi, không cho Trung ăn chơi nữa. Còn khi đi làm ở chỗ Nguyệt cũng bị Nguyệt quản thúc chặt. Quỳnh khi đi làm cũng khoe với mẹ là công ty của Nguyệt gửi ở chỗ Quỳnh khoản tiền lớn. Rồi khi Quỳnh chuyển qua chi cục thuế làm việc mà không phải chạy một đồng nào thì Quỳnh cũng nói là do Nguyệt mẹ nuôi của tôi xin giúp. Thêm một chuyện nữa mà Xuân cảm kích Nguyệt bất tận là chuyến du lịch cùng tôi lần trước. Xuân được ở những biệt thự khách sạn hạng sang, lại được đi du thuyền. Xuân biết những thứ đó là do Nguyệt tài trợ nên cảm ơn. Nhờ có chuyến du lịch đó mà bần năng đàn bà, những khao khát đàn bà đã bị dồn nén nhiều năm trong Xuân trỗi dậy. Và cũng chính chuyến đi đó đã làm cho Xuân có thai nên Xuân lại càng cảm ơn Nguyệt. Nguyệt khi nghe Xuân nói cũng vỡ lẽ ra lý do vì sao Xuân làm thế. Nhớ lại trước kia trong lần đầu tiên làm tình cùng tôi đã chấp nhận để chung vào làm cho công ty của mình. Sau này khi biết đó là em trai của Quỳnh thì cũng tạo điều kiện cho nhiều. Như vậy thì quá dễ dàng xếp cho ổn thỏa rồi. Cô Xuân này thì ra cô cảm ơn tôi về chuyện đó. Người cô cảm ơn không phải là tôi mà là anh Long và chị Lan đó. Chuyện nhận con trai cô vào làm là do anh Long yêu cầu. Cô cũng biết rồi đấy. Anh Long đã nói chuyện về Quỳnh với chị Lan từ lâu và chị Lan đã chấp nhận Quỳnh từ lâu rồi. Tôi xin việc cho Quỳnh cũng là ý của chị Lan và anh Long. Tôi tài trợ chuyến du lịch cho mẹ con cô cũng là ý của chị Lan, chứ tôi đâu có công cán gì. Cô thử nghĩ xem bây giờ mẹ con cô cùng làm vợ anh Long rồi, tôi cũng được chị Lan coi như người nhà. Chúng ta là chị em với nhau, người nhà với nhau. Công ty của tôi cũng là công ty của anh Long, chị Lan. Sắp tới tôi cũng muốn có con với anh Long. Nó cũng là anh em cùng cha khác mẹ với đứa con trong bụng cô. Mấy đứa nó sẽ cùng nhau cai quản cơ ngơi và công ty với cô Thóc đây. Con trai cô, cũng là em rể của anh Long đây tất nhiên là sẽ làm giám đốc, là thành viên trong ban lãnh đạo công ty rồi. Tôi đang bồi dưỡng cậu ấy để sau này khi tôi già rồi mà mấy đứa trẻ này chưa kịp lớn thì cậu ấy có thể hỗ trợ anh Long đảm đương trọng trách trong công ty. Như vậy thì cô phải cảm ơn chị Lan đã đồng ý cho mẹ con cô làm vợ của anh Long. Thì con trai cô mới là người nhà để mà tôi tin tưởng chứ, có đúng không nào? Có thật vậy không ạ? Nếu vậy thì quá tốt rồi. Cô cứ ngẫm đi, tôi nói sai cô điều gì a hát? Tôi cố gắng bồi dưỡng, tạo điều kiện cho con trai cô là vì biết chị Lan đã đồng ý cho Quỳnh làm vợ của anh Long. Cậu ta cũng là người nhà. Đúng là Nguyệt rất khôn ngoan và giỏi ứng biến. Đã nắm được điểm yếu của Xuân và biết Xuân làm thế để cảm ơn mình. Do đó Nguyệt nhường hết công lao đó cho Lan. Mặc dù Lan không hề biết gì hay chỉ đạo gì về việc đó. Như thế thì Nguyệt sẽ hóa giải mọi chuyện, yêu cầu Xuân liếm cho Lan để cảm ơn Lan về những điều đó. Thậm chí lại dành thêm thiện cảm đối với Lan vì tự nhiên Lan lại có công lao to lớn với mẹ con Quỳnh, từ đó để gian đe và uốn nắn những người đàn bà miền xuôi không phải thuộc dạng tứ cố vô thân này vào khuôn phép. Đúng lúc đó thì Lan cũng lên đỉnh lần nữa và tôi không tiếp tục dập vào lồn Lan nữa. Thay vào đó tôi vẫn giữ dương vật mình trong Lan chỉ cúi xuống trao cho Lan nụ hôn âu yếm để cộng hưởng với sự thăng hoa làm tình vừa rồi. Lan đang trong cơn sướng và sắp lên đỉnh do đó rên la to và mãnh liệt hơn, mặc dù vậy Lan vẫn nghe thấy hết những gì Nguyệt và Xuân nói với nhau. Từ trước tới giờ Lan vốn dĩ rất hài lòng với Nguyệt và cảm ơn Nguyệt vì đã làm nhiều việc giúp cho tôi và Lan cưới nhau được diễn ra, chưa kể việc được tặng lâu đài nguy nga. Nguyệt thường xuyên gọi điện hỏi thăm sức khỏe và chủ động báo cáo các việc khiến Lan càng cảm thấy hài lòng và tin tưởng hơn. Chuyện Nguyệt muốn có con với tôi để cho gia tài của Nguyệt danh chính ngôn thuận thuộc về đứa con của tôi, hay như chuyện con gái Nguyệt và mấy người nữa cũng muốn có con với tôi Nguyệt đều nói rõ và báo cáo với Lan. Nó càng làm cho Lan thêm tin tưởng và quý mến Nguyệt hơn, vì nghĩ rằng tương lai cô Thóc sẽ tươi sáng khi có những người anh em hậu thuẫn và đùm bọc. Lan lại không thấy tôi xếp Nguyệt vào trong đám đàn bà được định danh phận lại càng thấy áy náy với Nguyệt hơn, mặc dù tôi xếp cho hằng vị trí thứ 17 Lan cũng hiểu là tôi đã ưu ái cho hằng rất nhiều do là con dâu Nguyệt mới được vị trí đó. Hôm nay thấy Nguyệt tới đây là Lan đã chủ động muốn tôi chiều Nguyệt để bù đắp cho Nguyệt rồi. Mặc dù chỉ có chút xíu không hài lòng khi thấy Nguyệt quen với mẹ con Quỳnh mà không thấy nói với Lan. Nhưng Lan cũng nghĩ rằng có thể Nguyệt cũng không biết tôi yêu Quỳnh hay là nghĩ rằng Hằng đã báo cáo hoặc là công việc mệt mỏi áp lực mà quên đi thôi. Khi Xuân bú cho Nguyệt thì Lan cũng hơi có chút khó chịu và ghen tức nhưng hay ở chỗ là lúc đó đang được tôi địt, nên sự khó chịu lập tức tan biến để thay vào đó là sự thoải mái và sung sướng ập đến. Khi nghe những lời đối đáp giữa hai người thì lại càng hài lòng và vui sướng hơn để thăng hoa hơn khi làm tình với tôi. Rời nụ hôn với tôi ra thì Lan cũng nói nhỏ với tôi. Anh địt Nguyệt đi, địt cho cô ấy sướng đi, sướng nhiều vào. Bú lồn cho cả cô ấy nữa. Tôi rút dương vật ra khỏi lồn Lan thì Nguyệt lập tức lao vào mà đón nhận và liếm mút. Nguyệt nghe rõ những gì Lan nói, biết được rằng nguy cơ với mình đã được hóa giải và biết đến lượt mình nên mới dám lao vào tôi như vậy. Nhưng Nguyệt cũng kịp nói với Lan, em cảm ơn chị. Dương vật tôi trắng xóa bọt ở gốc dương vật, thân dương vật thì dịch nhờn đặc sệt và màu hơi trắng đục do tinh khí của Lan tiết ra bám lấy dương vật tôi. Nguyệt nâng niu và đón nhận lấy nó, liếm sạch phần dính vào bìu giái để cho thân dương vật đè lên mặt mình. Sau đó mới há to miệng để ngậm dương vật của tôi vào miệng mà mút đến tận gốc. Ôi, nước lồn của chị ngon và ngậy quá chị Lan ơi, em mút mà sướng quá. Cô Xuân A Hát, cô còn chần chờ gì nữa không lại mà liếm sạch lồn cho chị Lan đi. Không là tôi liếm sạch đó, tôi muốn làm chuyện đó lắm nhưng hôm nay tôi nhường cho cô thể hiện đó. Chưa cần phải đến Nguyệt hay Xuân lại liếm, Út đã tiến lại mà liếm nhẹ lồn Lan rồi. Cô thóc Út bế lên rồi lại đặt nằm cũi cho ngủ ngon lành. Bình thường trong mỗi cuộc vui thì Út luôn muốn liếm mút sạch dương vật cho tôi hay liếm sạch lồn cho chị gái. Nay việc mút sạch bùi cho tôi đã được Nguyệt thực hiện nên Út cũng nhanh chóng lại tác nghiệp với chị gái. Còn Nguyệt nói như thế là lại tiếp tục thể hiện sự khôn ngoan của mình. Đúng là Nguyệt có thể liếm sạch lồn cho Lan, mặc dù là cũng không thoải mái lắm. Nguyệt có thể để tôi địt kiểu chó, để Nguyệt cúi xuống liếm cho Lan. Nhưng mà bây giờ thì Nguyệt muốn được bú của tôi và cũng muốn được tôi bú cho Nguyệt. Nguyệt sai Xuân liếm lồn cho Lan vừa thể hiện tấm lòng chung với Lan, hóa giải chuyện lúc nãy. Vừa đẩy cái chuyện mình không muốn làm cho người khác phải làm thay. Mà hay ở một cái là cái người phải làm thay việc người khác không muốn làm ấy lại phải cảm ơn người đẩy việc đó đến cho mình, coi nó như là một ơn huệ. Như vậy với Lan thì Nguyệt cũng có công đào tạo và dạy dỗ Xuân cách làm và hầu hạ cho Lan sướng, mà với Xuân thì Nguyệt cũng có cái ơn là để việc đó cho mình làm, để mình thể hiện. Đúng là Xuân đang nghĩ như vậy. Vì Xuân đã thấy Nguyệt liếm cho Lan tận tụy như thế nào, liếm cả cho con gái của mình nữa, bây giờ Nguyệt lại đang liếm nước lồn của Lan dính vào dương vật tôi đầy khao khát. Do đó Xuân nghĩ là chuyện Nguyệt muốn liếm của Lan lúc này là thật chứ không phải giả dối, vậy mà Nguyệt lại nhường lại cho Xuân để Xuân chuộc lỗi và cảm ơn Lan. Xuân lại thấy Út cũng đã tiến lại liếm cho Lan nên càng hoang mang. Vâng thưa chị, nhưng mà chị ơi, cô ấy, chị ơi, chị để em liếm của chị được không ạ? Lan thấy Xuân nghe lời Nguyệt và muốn liếm cho mình thì cũng hài lòng và muốn thử xem người đàn bà này liếm lại như thế nào. Do đó nói với Út, Út, em để cô ấy làm cho chị đi. Anh bú lồn cho Nguyệt đi. Út lại trở thành quan sát viên chứng kiến cuộc vui mà không được tham dự. Xuân thấy Út rời đi rồi thì mới tiến lại và liếm cổ Lan. Trước kia thì Xuân muốn tôi bỏ Lan để lấy hai mẹ con Xuân làm vợ nhưng không được. Trước sự kiên quyết của Quỳnh thì Xuân cũng đành chịu nhưng mà chỉ nghĩ Lan chỉ có mỗi việc chấp nhận cho hai mẹ con làm vợ của tôi, việc đó thì cũng chẳng đặng đừng do hai mẹ con loạn luân nên mới phải thế. Do đó Xuân không thấy Lan có ơn gì đối với mình, chỉ là con gái nàng muốn làm thế để được làm vợ tôi thì phải chịu. Nhưng giờ nghe Nguyệt nói thì với sự chân thật chất phát của người thôn quê, Xuân tin đến 8-9 phần là sự thật. Nên có sự thay đổi thái độ với Lan. Là một phụ nữ có nhu cầu tình dục khá cao và có cơ địa thiên bẩm cho sinh hoạt tình dục. Xuân có hai tướng mà người xưa coi đó để nhìn nhận tướng dâm của người phụ nữ đó là hồng diện đa dâm thủy. Trường mi hộ tố mao. Tức là khuôn mặt lúc nào cũng hồng hào ửng hồng thì dâm thủy nhiều. Và lông mi dài thì lông lồn cũng nhiều và rậm. Mà dâm thủy nhiều thì không có chuyện khô hạn, khô rát nên làm tình bao lâu cũng được, chỉ sợ đối phương không đủ sức chứ mình thì không thiếu nước. May mắn là Xuân lấy được người chồng là bố của Quỳnh cũng là một người có sinh lý mạnh và hoàn toàn thỏa mãn hợp nhau trong chuyện tình dục. Bố của Quỳnh mỗi lần hì hục cũng được 20 phút kết hợp với kích cỡ dương vật cũng khá lớn và sự vạm vỡ cơ bắp của anh nông dân lao động chân tay. Chính vì thế nên Xuân so với những người khác hạnh phúc trong chuyện thầm kín và cả trong cuộc sống. Nhưng rồi hạnh phúc đó cũng chỉ kéo dài hơn chục năm rồi thì chồng bất ngờ mất sớm khi Quỳnh và em trai vẫn còn nhỏ. Gia đình bên nội nhà Quỳnh không phải là không nhìn ra tướng dâm của con dâu, em dâu nên họ sợ Xuân sẽ đi với trai bên ngoài mà bỏ bê con cái cho họ nuôi dưỡng. Chính vì thế họ giám sát và xúi dục đầu độc vào tâm hồn trẻ thơ của hai chị em Quỳnh để giữ mẹ lại, không cho người đàn ông nào tìm hiểu Xuân. Thực ra thì sau khi chồng mất được hơn một năm thì Xuân cũng tranh thủ có một vài cuộc tình vụng trộm chớp nhoáng nhưng mà đều không tới đâu vì họ không chiều được Xuân. Được giam 3 phút đã phục trong khi Xuân chưa kịp sướng. Thậm chí bị nhà chồng quản thúc quá nghiêm, vụng trộm cũng quá khó khăn mà nhu cầu thì cũng nhiều nên Xuân cũng bị buộc phải ngủ với anh trai chồng. Khi mà ông ta tìm cách gạ gẫm em dâu do em trai đã mất, Xuân nghĩ rằng cùng dòng giống với chồng thì hy vọng chuyện đó sẽ khác. Nhưng cũng không khá hơn những cuộc tình vụng trộm khác, chỉ làm cho Xuân chán nản thêm nhớ đến chồng. Xuân cố gắng vào việc nuôi hai con khôn lớn để quên đi nhu cầu của bản thân vì biết rằng có tìm kiếm cũng không được người nào khỏa lấp thay thế được chồng. cho đến khi định mệnh xảy đến trong chuyến du lịch đó. Khi tôi và Quỳnh thân mật ở bong du thuyền, Quỳnh mút cho tôi thì Xuân đã chứng kiến và quả thực là trái tim đã bị loạn nhịp. Nó làm cho Xuân liên tưởng đến người chồng quá cố của mình. Thậm chí của tôi còn bự hơn thế. Rồi cái chuyện xảy ra trên hoang đảo lại càng tuyệt vời hơn nữa. Của tôi không nhưng to hơn, dài hơn mà tôi còn làm tình lâu hơn, dài hơn điệu nghệ hơn. Nó đánh thức con mãnh thú đã ngủ quên trong người Xuân. Xuân hoàn toàn bị đánh gục và đồng ý với con gái làm vợ của tôi. Khi thấy mình có khả năng có thai với tôi thì Xuân lại càng dục Quỳnh xúc tiến với tôi. Quỳnh thì mới bắt đầu kể nhỏ giọt cho Xuân chuyện của tôi và Lan. Xuân nghĩ rằng khi tôi có Quỳnh rồi và cả Xuân nữa thì tôi có thể dứt được ra với Lan nên cũng xúi Quỳnh dục tôi bỏ vợ để cưới Quỳnh làm vợ. Quỳnh nói là không được thì Xuân mới không đồng ý cho Quỳnh làm vợ tôi nữa vì Xuân muốn chuyện bí mật giữa hai mẹ con chỉ hai mẹ con biết mà thôi. Quỳnh liên tiếp báo tin xấu về, lần này thì không phải tôi chỉ có hai vợ nữa mà là rất nhiều vợ. Nhưng điều đó với Xuân thì lại có chút vui mừng vì như vậy lại càng có lý do để cho Quỳnh bỏ được tôi, không lấy tôi làm chồng nữa. Trong khi Xuân thì đã có thai với tôi và dùng nó để trả ơn tôi, quan hệ với tôi và không phải chịu tiếng mẹ con chung chồng. Đời vẫn không như mơ khi Quỳnh kiên quyết và quyết tâm làm vợ tôi bằng được, khi đó thì Lan lại là cái gai trong mắt Xuân vì thế nên Xuân chống đối. Bây giờ thì khác rồi. Xuân dí sát miệng vào nơi đó, có động lực để mà làm, để mà vượt qua nỗi sợ hãi, nỗi tủi nhục nên Xuân bắt đầu làm cho Lan như những gì vừa làm cho Nguyệt. Trong khi đó thì Nguyệt đã chủ động rủ tôi xuống nệm ở dưới nền nhà để làm kiểu 69. Tôi ở phía trên Nguyệt để cúi xuống liếm của Nguyệt, thi thoảng có thể đưa mắt về phía Lan để xem phản ứng của Lan. Nguyệt vừa được Xuân liếm cho lên đỉnh nên chỉ muốn làm nũng tôi, muốn được tôi bú lồn cho một chút để cảm giác mình được yêu thương thôi. Nguyệt muốn được địt lắm rồi, chính vì thế mà Nguyệt tới đây khi hôm qua cũng đã được cùng tôi làm chuyện đó. Là người phụ nữ từng trải nhất ở đây và cũng có kỹ năng làm tình khá nhất nên Nguyệt không để tôi phải làm gì cả. Tôi chỉ việc nằm ngửa hưởng thụ khoái cảm do Nguyệt mang lại. Hiện tại bây giờ đã rất khác so với hơn một tháng trước tôi quen Nguyệt. Khác toàn diện, nếu như thời điểm tôi quen Nguyệt thì ngoài cái lồn thâm đen, rỗng tuếch cùng một thân hình khá mập, kèm theo đó là khá lười nhác trong việc chủ động làm tình do vấn đề về cân nặng. Khi đó thì Nguyệt ỷ mình có tiền, có quyền và đàn ông phải giúp vào háng Nguyệt. Phải làm cho Nguyệt vui, Nguyệt sướng. Nên Nguyệt chỉ đơn giản là mặc kệ cái lồn của mình thế nào cũng được, và chỉ cần nằm ngửa mà hưởng thụ để cho đàn ông hầu hạ chuyện đó cho Nguyệt. Cơ thể của Nguyệt, Nguyệt cũng không cần quá phải chăm chút vóc dáng của mình, thậm chí xổ xề một chút cũng tốt. Như vậy thì đỡ phải phục vụ mấy cha lãnh đạo, các cha đó nhìn Nguyệt đã phát ớn cũng chẳng khác gì mấy bà vợ của các lão ở nhà thì còn hứng thú gì. Việc làm hạ lưu đó thì giờ đã có con gái. Con nuôi thậm chí là bỏ tiền ra thuê gái trẻ đẹp hầu hạ các lão thay mình. Nhưng từ khi để tôi địt thì khác, Nguyệt đã phải đi phẫu thuật cái lồn của mình, thu nhỏ nó lại, làm cho nó hồng hào hơn và vá lại màng trinh. Do biết tôi có quá nhiều đàn bà, và nếu không chủ động, không thể hiện các ngón nghề đã được mài giũa qua bao nhiêu năm lăn lộn để cho tôi sung sướng thì sẽ rất ít khi được lâm trận. Nên Nguyệt không còn ở vị thế hưởng thụ sai khiến nữa mà chuyển sang vị thế chủ động làm tình, phục vụ hầu hạ. Muốn như vậy thì lại phải rèn luyện sức khỏe và cũng phải đi phẫu thuật thẩm mỹ. Tranh thủ thời gian chờ quan hệ lại được sau khi vá màng trinh và thu hẹp cô bé thì Nguyệt cũng đi phẫu thuật thẩm mỹ, hút mỡ bụng, mỡ vú, nâng ngực. Và gần đây thì cũng có rèn luyện sức khỏe bằng các bài tập. Nguyệt đã liên hệ và cho gọi riêng người phụ nữ chăm sóc sức khỏe sau sinh của Lan trước kia đến nhà chăm sóc cho Nguyệt hậu phẫu và truyền đạt kỹ thuật thu hẹp cô bé lại khi làm tình với mức thù lao hậu hĩnh. Từ khi Lan chuyển về lâu đài thì cô ta cũng không cần phải đến làm cho Lan nữa, mà nghề và cách thức làm được truyền lại cho đám Nhung, Giang và Út thực hiện cho Lan. Bên cạnh đó thì bí quyết của Hương, Nguyệt cũng sai Hằng thu âm lại và mỗi buổi sáng sớm khi đàn bà trong nhà học tập theo cách của Hương cũng đều được ghi hình lại để đưa cho Nguyệt theo đó mà tập theo. So với mấy ả ca ve mà tôi làm tình ở nhà Nga hôm trước, hay với mấy ả PG làm tình ở khách sạn và so với Nga thì Nguyệt làm tình điêu luyện hơn nhiều. Với tuổi trẻ của tôi, gặp và làm tình với không phải là ít đàn bà nhưng Nguyệt là người đỉnh cao về nghệ thuật làm tình nhất. Chơi với Nguyệt hay đám đàn bà lớn tuổi cỡ bà Hà, Xuân, Sửu, Lương hay kể cả đám vợ quan chức như bà Hòa vợ bí thư tỉnh Hà Giang, thư vợ Lão Quân thì có cái hay là tôi nắc mạnh bạo thế nào cũng được. Thậm chí càng mạnh bạo, bạo dâm hay tra tấn họ càng thích và có khoái cảm giác mạnh. Nó khác với khi làm tình với mấy cô gái trẻ thì còn thương hoa tiếc ngọc không nỡ mạnh bạo. nên làm tình với Nguyệt thì thi thoảng nổi hứng tôi vẫn có thể trợ chiến từ dưới thúc lên thật mạnh cùng với nhịp dập xuống của Nguyệt để cho Nguyệt phải rú lên trong sung sướng. Bên kia thì sau khi liếm sạch dâm khí xung quanh mép âm đạo của Lan thì Xuân bắt đầu mạnh dạn liếm vào trong. Nhìn cách tôi và Lan quan hệ khi trước thì Xuân cũng không hứng thú và ham muốn lắm. Lúc đầu khi nghe Lan nói là có muốn được làm tình với tôi thì lên nhà, Xuân cũng không nghĩ ngợi nhiều cũng muốn lên rồi vì cũng đang thèm. Nhưng vẫn còn hơi chần chừ. Út lúc đó đã lại nói với Quỳnh để Quỳnh dục Xuân lên nhà. Út là người thông thạo chuyện làm tình tập thể nhất ở đây và biết là sẽ phải có một người liếm lồn cho Nguyệt. Người đó không thể là Lan được, nên Út nói Quỳnh dục mẹ lên để liếm cho Nguyệt. Con gái dục thì Xuân cũng miễn cưỡng lên thôi, nghĩ là lên nhà lại phải hầu hạ Lan rồi thì may ra mới được làm tình cùng tôi và thêm nữa là tôi làm tình với Lan và Nguyệt rồi mới tới lượt Xuân nên là không thoải mái. Nhưng lên phòng thì không phải liếm của Lan nữa thì cũng thoải mái tinh thần hơn. Lại nghĩ là Nguyệt có ơn với mình nên nếu phải liếm thì sẽ liếm cho Nguyệt sướng để cảm ơn và làm cho Lan ghen tức cho bỏ ghét. Lúc đó thì Xuân đang mải tập trung liếm cho Nguyệt với lại tôi làm tình với Lan cũng nhẹ nhàng du dương tình cảm như một bản nhạc thính phòng nhàm chán chứ không cuồng nhiệt nên Xuân thấy không hứng thú. Nhưng giờ đây khi mà Nguyệt làm tình với tôi đầy mạnh bạo, lôi cuốn mê hoặc thì Xuân cũng bị dụ dỗ và ham muốn làm tình dâng lên mãnh liệt. Được thôi thúc và cổ vũ bằng vũ đạo dồn dập gấp gáp của Nguyệt thì Xuân cũng liếm cho Lan nhanh và mạnh hơn để nhanh chóng xong việc của mình. Chờ đến lượt mình làm tình với tôi. Mong muốn được thay Nguyệt làm tình với tôi thúc đẩy Xuân liếm cho Lan mãnh liệt hơn. Và quả thật là cũng chỉ một lúc sau là Lan lại phục thẳng khí vào đầy mặt Xuân. Nó không nhiều như của Xuân phóng ra nhưng mà nhiều hơn so với khi sen, mến liếm cho Lan hay cả Nguyệt nữa. Lan cũng rất hài lòng với màn bú liếm này của Xuân. Trong khi đó thì bên này Nguyệt cũng giống lên sung sướng. Thấy Nguyệt đã mệt sau một hồi phi nước đại, tôi quyết định đổi kiểu lại trở về tư thế doggy quen thuộc. Nguyệt tất nhiên là hợp tác với tôi vô điều kiện. Không những thế khi mà quỳ chồng mông chống hai tay xuống để tôi thúc từ phía sau thì Nguyệt cũng chủ động bò dần về phía Xuân đang quỳ dưới chân Lan để mà liếm mông Xuân. Chị đừng làm thế với em tổn thọ mất. Cô ngồi im, chồng mông lên, để mặc tôi nói cô có nghe không? Em nghe lời chị. Nguyệt ép thì Xuân mới chịu làm theo. Trong khi đó thì Lan đã đủ thỏa mãn rồi nên tự vào nhà tắm rửa qua cơ thể rồi đi ra cho Út mặc lại váy cho. Thấy Nguyệt đang rên la mãnh liệt vừa không muốn làm cho Nguyệt mất hứng, muốn để Nguyệt tự nhiên và cũng không muốn cô thóc bị đánh thức bởi tiếng rên nên Lan và Út đi xuống dưới nhà. Để mặc cho Nguyệt và Xuân ở phòng vui vẻ cùng tôi. Cứ thế tôi nắc như vũ bão vào lồn Nguyệt. Chỉ khi địch với đàn bà lớn tuổi thế này thì tôi mới thể hiện hết năng lực và khả năng của mình. Nguyệt vừa rên la vừa liếm mông cho Xuân, muốn liếm lồn Xuân nhưng mà cũng hơi khó. Nguyệt tiếp tục yêu cầu Xuân nửa nằm nửa ngồi dạng háng ra, hướng về phía Nguyệt để Nguyệt liếm được dễ hơn. Xuân không dám trái ý Nguyệt, với lại nãy giờ chồng mông cho Nguyệt liếm khiến Xuân cũng khá khó chịu. Do phải quay mặt đi hướng khác nên chỉ có thể nghe những tiếng rên. Những tiếng bành bạch va chạm giữa hai cơ thể mà tưởng tượng chứ không nhìn được. Giờ quay lại theo ý Nguyệt thì nhìn được cảnh tôi chơi Nguyệt. Một lúc sau thì tôi cũng đổi tư thế. Để Nguyệt nằm ngửa ở đệm để tôi chơi theo kiểu truyền thống. Nguyệt tiếp tục yêu cầu Xuân ngồi lên mặt mình để cho Nguyệt liếm. Nguyệt tự thấy bản thân mình vui sướng đến thế nào khi nghe được Lan nói với tôi là hãy bú lồn cho Nguyệt. Hôm nay tôi chỉ chơi có ba người trong đó có Nguyệt. Mà chỉ mỗi mình Nguyệt được tôi bú lồn trước khi địt. Lan do được Nguyệt và Xuân bú cho sướng rồi nên không để cho tôi bú lồn mà hành sự ngay. Nguyệt muốn lần này chỉ riêng mình Nguyệt được cái sự sung sướng đó nên cũng muốn bú cho Xuân sướng để tôi không bú cho Xuân nữa. Xuân không dám trái ý Nguyệt, vẫn ngồi lên mặt Nguyệt để Nguyệt liếm dù rằng có nói một hai câu khách sáo chống chế cho đỡ ngại. Nguyệt cứ vừa rên xong lại liếm của Xuân xong rồi lại rên tiếp, xen kẽ với nó là tiếng rên của Xuân ngắt quãng ở giữa khi được Nguyệt liếm. Xuân đang ngồi trên mặt Nguyệt nên tôi không thấy biểu hiện khuôn mặt của Nguyệt hay những gì diễn ra nhưng mà nghe tiếng rên của hai người đàn bà thì tôi có thể tưởng tượng ra dâm thủy của Xuân đang ra đầy trên mặt Nguyệt. Tôi cũng tò mò muốn xem nên đang vác hai chân Nguyệt trên vai, tôi đưa tay lên phía trước kéo vai Xuân giật về phía sau. Kéo cho đến khi đầu và vai Xuân chạm vào chân Nguyệt đang ép vào bụng tôi. Ở tư thế như vậy thì tôi chỉ nhìn được phần dưới khóe mắt của Nguyệt trở lên thôi. Nhưng con mắt là cửa sổ tâm hồn. Nó nói lên hết mọi điều là lúc này Nguyệt đang thỏa mãn. Hai tay tôi trước kia ôm lấy hai đùi Nguyệt để nắc thì bây giờ khi kéo Xuân ngả về phía sau, để mắt nhìn mặt Nguyệt, nhưng trên đường nhìn đó thì hai bầu vú của Xuân lại lồ lộ ra và cũng tiện thế nên tôi đưa hai tay ra bóp vú Xuân. Như thế thì Xuân càng sướng hơn và hứng tình hơn, Nguyệt cũng thế. Và như vậy thì âm đạo Xuân ưỡn về phía trước hơn, do đó khi kết hợp với cơn sướng do việc bú mút mang lại thì nước bắn ra vào mắt, trán hay tóc của Nguyệt. Nước cứ thế mà ra ngày càng nhiều, tôi cũng hứng thú hơn rất nhiều. Đã lâu rồi không được chơi sướng và thoải mái đến vậy, do gần đây nạp khá nhiều thiếp mà lại nhiều người còn trinh. Cảm giác phá trinh cũng sướng nhưng mà không được làm tình thoải mái. Tôi càng gồng sức để dập thật mạnh vào trong lồn Nguyệt và cũng chỉ vài phút sau là Nguyệt rú lên đỉnh. Khi mà Nguyệt há hốc miệng ra hết cỡ rú lên thì cũng là lúc Xuân cũng phụt. Nước đầu của Xuân khi chưa phọt mạnh vào hết miệng Nguyệt. Sau đó thì nó cũng phụt vào ướt hết tóc Nguyệt rồi qua đầu Nguyệt. Tôi rút dương vật ra khỏi lồn Nguyệt và tiến lên một chút để trước mặt Xuân. Xuân cũng đang đầu tóc rũ rượi, phờ phạc sau khi được liếm cho sướng, thấy tôi dí dương vật vào miệng thì cũng há ra để tôi đút vào. Hôm nay lần đầu tiên Xuân biết đến việc bú lồn đàn bà. Mùi dâm thủy của Nguyệt và Lan như thế nào Xuân đã biết và đã quen. Nên việc dương vật tôi toàn mùi tinh khí của Nguyệt bám vào với Xuân cũng không còn e ngại lắm. Việc bú liếm dâm thủy của Nguyệt trên dương vật và vùng bẹn của tôi cũng không khác so với úp mặt vào háng Nguyệt mà liếm. Nguyệt sau khi lên đỉnh thấy tôi nhét dương vật vào miệng Xuân thì lại càng bú liếm Xuân tợn hơn để tôi không phải bú cho Xuân nữa. Xuân sướng thì lại quên hết mọi sự trên đời, bú của tôi nhiệt tình hơn. Thấy lồn Nguyệt sau khi ra khí thì chưa được ai bú sạch nên tôi lại quay xuống và liếm cho Nguyệt. Nguyệt lại càng sung sướng và hạnh phúc hơn biết bao. Xuân thì cũng hụt hẫng tưởng là tôi lại địch Nguyệt tiếp nên cũng ngoái đầu lại để nhìn thì thấy là tôi liếm lồn Nguyệt nên một hy vọng lóe lên. Nhớ trước kia trong những lần làm tình ít ỏi với tôi thì thi thoảng mỗi khi đổi kiểu tôi có liếm nhẹ vào lồn rồi mới tiếp tục địch. Xuân sợ tôi cũng làm vậy với Nguyệt thì Xuân sẽ không được tôi địch nữa, đơn giản vì Xuân chưa có khi nào tham gia làm tình tập thể cùng tôi nên chưa biết khả năng của tôi. Nguyệt trong suy nghĩ của Xuân lại là ân nhân nên Xuân vội vàng nói. Lòng ơi! Đừng liếm lồn chị Nguyệt nữa. Để đấy cô liếm lồn chị ấy cho. Cái cô này, cô muốn liếm lồn tôi thì tôi cho cô liếm chán chê đi đấy. Nhưng mà cô xưng là cô với anh Long thì không được đòi anh ấy địt đâu đấy nhé. Muốn được anh ấy địt thì cô phải gọi anh ấy là anh, cô nhớ chưa? Nguyệt thừa biết là Xuân bây giờ muốn liếm lồn cho Nguyệt là để tôi không địt được Nguyệt tiếp nữa mà chuyển sang địt Xuân. Nếu như trước đây thì Nguyệt giận và sẽ ghi nhớ, nhưng mà hôm nay thì Nguyệt vui sướng và thỏa mãn nên không còn để bụng nữa. Hôm nay Xuân cũng làm Nguyệt rất sướng. Trái với Xuân thì Nguyệt thừa biết khả năng của tôi và Nguyệt cũng hiểu là việc tôi quan hệ với Xuân là điều không tránh khỏi. Thấy Xuân vẫn còn xưng là cô với tôi thì Nguyệt tâm trạng đang vui vẻ liền bông đùa với Xuân và cũng để giáo huấn lại Xuân về cách xưng hô. Như thế có khi lại ghi điểm với tôi. Vâng, em muốn liếm của chị. Thế cô có muốn được anh Long địt không? Muốn thì gọi lại đi. Dạ em có ạ, anh Long ơi em muốn được anh địt. Anh địt em nhé. Xuân nói thì đã quay người lại, định lồm cồm bò xuống dưới để liếm cho Nguyệt nhưng Nguyệt đã giữ hai chân Xuân lại để thực hiện kiểu 69. Đã từng thấy tôi và Quỳnh làm kiểu 69 và cũng đã làm như thế cùng với tôi nên Xuân cũng cúi xuống mà liếm cho Nguyệt. Tôi đi vòng ra phía sau định chơi hậu môn của Xuân nhưng mà nó chưa được khai phá nên tôi cũng không ẩu mà đút vào ngay. Muốn chơi thì phải qua quá trình kích thích mơn trớn lâu dài và hiện nay thì không đủ thời gian. Nhận thấy là Nguyệt đang phải cong người lên để liếm cho Xuân do phần lưng của Nguyệt dài hơn lưng của Xuân. Nên tôi thấy vẫn còn vừa chỗ để cho mình đút vào lồn Xuân để địt. Như vậy thì Nguyệt chỉ cần nằm thẳng người mà liếm bỉu giái hay hậu môn của tôi. Tôi đẩy đầu Nguyệt xuống và chen vào, đút vào lồn Xuân trước sự bất ngờ của Xuân. Sau khi đút vào thì tôi không nhấp như mọi lần mà đứng yên. Dùng hai tay ghì hai bên eo của Xuân để di chuyển lên xuống. Như vậy thì đầu của Xuân cũng lên xuống di chuyển sau mỗi cú kéo đẩy của tôi mà di chuyển liếm trên lồn Nguyệt. Bên dưới thì tôi đứng yên nên là Nguyệt thoải mái ngửa cổ ngậm và nút hai hòn giái của tôi. Tôi cứ làm như thế thêm một lúc để đảm bảo thời gian đủ lâu cho Xuân liếm sạch lồn cho Nguyệt thì mới kéo Xuân ra một chỗ để bắt đầu địch như vũ bão như khi vừa địch Nguyệt. Đó cũng là điều Xuân muốn, Xuân như sống lại thời thanh xuân thời trẻ của mình vậy. Trong mọi cuộc yêu đều luôn hết mình và cuồng nhiệt. Ngày trước Xuân rất yêu chồng, và chuyện tình dục thăng hoa giữa hai vợ chồng là một phần tạo nên tình yêu và hạnh phúc hôn nhân đó. Cả hai người đều rất nồng nhiệt, cuốn lấy nhau mỗi khi màn đêm buông xuống. Những lúc như thế mặc dù cảm xúc rất mãnh liệt nhưng đều phải cố hãm không phát ra tiếng rên lớn sợ làm các con tỉnh giấc, bố mẹ chồng nghe được. nhưng hôm nay ở nhà tôi không phải ở nhà Xuân, lại thấy Lan cũng như Nguyệt la hét sung sướng vang dội trong nhà thì Xuân cũng không kìm được những tiếng rên của mình. Nguyệt sau khi được Xuân liếm sạch thì cũng ngồi dậy và động viên, khuyên khích Xuân nói ra những lời dâm tục. Chơi chán tư thế doggy và cũng làm cho Xuân ra rồi thì tôi muốn đổi kiểu. Xuân không biết kiểu gì thì lại nằm ngửa ra và muốn tôi chơi theo thế truyền thống. Tôi cũng đáp ứng Xuân, thời gian còn dài để đào tạo Xuân mà. Khi tôi chơi theo thế truyền thống thì Nguyệt cũng nhớ lại cảnh tượng lúc nãy tôi chơi Nguyệt mà ngồi lên mặt Xuân cho Xuân bú lồn, còn người thì ưỡn ngửa ra sau để tôi bóp vú. Như thế này cũng làm Nguyệt sướng và một lúc thì đã có nước rỉ ra. Tôi có thể nhìn thấy những giọt dâm thủy của Nguyệt theo kẽ mũi của Xuân chảy xuống khóe mắt. Do dâm thủy bị chảy xuống mép, mũi nhưng bị lực đẩy của tôi nên nó chảy xuống mắt. Thấy tôi hôm nay địt mình hăng say, lại còn địt cả Xuân cũng cuồng nhiệt nữa nên Nguyệt cũng thấy xót. Một chút ích kỷ trong đầu lại nổi lên, Nguyệt chỉ muốn hôm nay Nguyệt là nhất thôi. Không muốn tôi mất quá nhiều sức với Xuân, chiều Nguyệt còn muốn thêm một lần nữa, mà chiều thì Nguyệt biết rằng sẽ không chỉ có ba người mà còn có cả Quỳnh. Có thể là Thu hay Loan và thêm ai nữa thì Nguyệt không dám chắc. Chỉ cần có Quỳnh thôi là Nguyệt đã biết mình không có nhiều cơ hội rồi, có chăng nhiều nhất cũng được một lần lên đỉnh mà thôi. Nhưng một còn hơn không, và muốn như vậy phải giữ sức cho tôi. Cô Xuân, sao cô không ngồi dậy mà chủ động địch anh ấy đi? Như tôi lúc nãy ấy, giữ sức cho anh ấy để anh ấy còn địch Quỳnh nữa chứ. Cô cứ để anh ấy làm thế này thì sức đâu mà chiều Quỳnh. Em không biết làm. Trước giờ em chỉ chiều chồng em như vậy thôi. Chồng bảo làm gì em làm đấy, chồng muốn địt thì em cho chồng địt. Cô không biết thì tôi dạy, cũng dễ thôi mà. Là đàn bà của anh ấy thì phải biết cách làm tình và chủ động địt để giữ sức cho anh ấy. Anh ấy địt rất nhiều người, là của rất nhiều người chứ không phải của riêng mình cô đâu. Vâng, chị dạy cho em. Anh nằm xuống đi để hưởng thụ, để em đào tạo cô ấy cho anh. Tôi nằm ngửa xuống nệm. Nguyệt hướng dẫn Xuân ngồi phía trên của tôi và tự cầm dương vật tôi cắm cờ thẳng đứng lên bảo Xuân ngồi xuống. Khi mà dương vật tôi đã chui tọt vào trong âm đạo của Xuân thì Nguyệt mới giữ người Xuân và kéo lên hạ xuống đồng thời chỉ cho Xuân cách nhún nhảy thế nào để cho dương vật không tuột ra ngoài. Khi Xuân đã bắt đầu thành thạo rồi thì lúc ấy Nguyệt mới ngồi lên mặt tôi để tôi liếm cho Nguyệt. Nguyệt ngồi trên mặt tôi, quay về hướng Xuân để xem cách Xuân ngồi dập để mà hướng dẫn. Sau một lúc để cho Xuân tự nhún nhảy thì tôi cũng đã bắt đầu ở phía dưới hẩy lên hợp tác cùng Xuân. Nguyệt thì được tôi bú lồn nên cả hai Nguyệt và Xuân đều sướng và thay vào những lời chỉ đạo hướng dẫn thì cả hai đều tự rên la sung sướng. Được một lúc thấy Xuân chỉ mãi trung thành với một kiểu nhún nhảy nên là Nguyệt cũng hết kiên nhẫn. Rời mông ra khỏi mặt tôi thì Nguyệt lại chỗ Xuân để chỉ dạy cho Xuân các tư thế khác, chỉ cần thay đổi vị trí phần thân trên cơ thể, hay chỉ đơn giản là quay ngược hướng người lại cũng đã khác nhau rồi. Khi hướng dẫn Xuân chống hai tay xuống nệm, ngửa lồn về phía trước của tôi để tự đưa đẩy thì Nguyệt cũng tranh thủ để đứng trước mặt Xuân cho Xuân liếm. Khi kiểu đó diễn ra được một chút rồi thì Nguyệt lại hướng dẫn Xuân ngửa người về phía đầu của tôi. Gần giống như kiểu là nằm ngửa trên người tôi vậy, để cho tôi ở dưới thúc lên. Nguyệt vẫn tiếp tục đứng trên mặt Xuân để cho Xuân liếm nhưng lần này thì Nguyệt chống tay xuống phía dưới cúi đầu xuống để liếm lại lồn cho Xuân. Hai người gần như là đang chơi trò 69 chỉ có điều sáng tạo là Nguyệt nhổng cao mông và Xuân cũng chống hai tay để mặt lên cao để liếm mà thôi. Nguyệt vừa liếm lồn Xuân, vừa dướn xuống để liếm dương vật cho tôi mỗi khi nó được kéo ra để chuẩn bị thúc vào. Cả ba người tôi, Nguyệt và Xuân đều lên đỉnh thêm lần nữa. Tôi xuất tinh vào trong lồn Xuân và đến khi kéo dương vật ra khỏi lồn Xuân để cho tinh khí của Xuân phục ra thì Nguyệt cũng úp miệng vào lồn Xuân để hứng chọn tinh khí Xuân phóng ra. Mục đích của Nguyệt là không muốn bỏ lỡ những giọt tinh của tôi từ lồn Xuân chảy ra. Cùng lúc đó thì tôi cũng phục thêm một đợt tinh trùng nữa vào thẳng mặt Nguyệt. Còn tinh khí của Nguyệt thì bắn vào mặt Xuân và chảy xuống cổ Xuân rồi rớt xuống bụng ngực của tôi. Nguyệt thấy tôi vẫn còn xuất tinh thì lại tham lam chồm tới ngậm lấy mút sạch và hứng hết tinh khí của tôi sau đó mới hứng từ trong lồn Xuân chảy ra. Sau đó mới dùng tay quẹt tinh dính trên mặt trên trán xuống miệng để ăn. Thấy Xuân nhìn có vẻ thòm thèm nhưng không dám mở lời xin thì Nguyệt cũng thương tình đưa hai ngón tay có tinh khí quẹt từ trên xuống đưa vào miệng Xuân để Xuân mút lấy. Sau đó thì bảo Xuân liếm sạch trên mặt của mình. Chuyện của Thu thì Nguyệt cũng lo lót chiều nay cho Thu gặp chồng để ký giấy ly hôn. Nguyệt cũng lo lót để chiều nay Thu gặp thằng Thịnh nữa. Cả hai việc tôi đều nhờ Nguyệt và đều nhờ Nguyệt lo lót để gặp bố con thằng Thịnh gặp người thân trong phòng vợ chồng. Nhưng không đời nào tôi để Thu quan hệ với chồng ở đó cả. tôi có kịch hay ở phía trước nên mới nhờ Nguyệt lo lót cán bộ trại giam. Nguyệt cũng nói thêm với tôi về việc mua một trang trại ở gần đây, hỏi ý của tôi xem thế nào. Nguyên do từ cái hồi tôi muốn chơi ngoài trời và muốn Nguyệt tìm mua một căn nhà có vườn cây và ao cá. Lúc đó do thời gian gấp gáp nên Nguyệt mới chỉ lùng mua được căn nhà kia. Nhưng Nguyệt vẫn lưu tâm tìm kiếm căn nhà khác. Đám môi giới bất động sản vẫn cứ báo tin cho Nguyệt và mới đây báo cho Nguyệt một trang trại đang có ý định bán. Nghe Nguyệt nói thì tôi hứng thú lắm vì tiền trong nhà tôi hiện rất nhiều. Buôn ma túy lợi nhuận khủng khiếp như nào thì mọi người đều biết rồi. Tên Sử đã cầm đầu một đường dây buôn ma túy trong nhiều năm thì tiền kiếm được nhiều cỡ nào. Tôi mới chỉ dám gửi tiết kiệm một phần nhỏ trong số tiền mang xuống hôm trước và mua cho Quỳnh một chiếc ô tô. Nga hôm nay cũng thể hiện rõ mong muốn có con với tôi và tôi cũng sẽ mua cho Nga một chiếc ô tô để Nga đi làm. Thậm chí là Thu cũng có một chiếc luôn, nàng là bà chủ nhà hàng tương lai mà cũng phải có phương tiện cho cân xứng. Số tiền còn lại tôi đang tính rồi sẽ dần dần xây thêm hai căn nhà ở quê. Hiện tại số lượng đàn bà trong nhà đã quá nhiều. Nếu căn nhà ở quê xây dựng xong thì cũng chỉ đủ cho tất cả chen chúc ở thôi. Nhưng sau vài năm nữa sẽ có thêm vài đứa con ra đời, rồi đám Tuyết, Thúy, Hương, Hồng, đều đến tuổi có thể sinh nở cho tôi thì những đứa con lại xuất hiện ngày càng nhiều. Phải có một căn nhà khác để chúng ở, rồi còn nhà của người ăn kẻ ở trong nhà nữa. Tôi cũng đã bàn với anh Trung cùng với Hương về việc đi tìm và lấy nốt số tài sản còn lại của Sử cất giấu. Nhân tiện để Hương lên núi gặp và thăm sư phụ luôn. Tiền kiếm được lần trước tôi cũng trả công anh Trung hậu hĩnh, tôi lại không ngại mà bàn với anh chuyện đó thì anh lại càng biết ơn tôi vì đã tin tưởng anh và quyết tâm lấy được nó cho tôi. Nay nghe Nguyệt nói vậy thì có chỗ tiêu tiền rồi, tôi sẽ mua trang trại đó và xây nhà theo ý thích. Đồng thời trang trại thì có thể nuôi gia súc, gia cầm, thả cá để cấp cho nhà hàng của Thu, thậm chí là mở thêm nhà hàng ở trang trại luôn để Thu quản lý. Buổi tối tôi sẽ về ở với đám đàn bà hiện nay ở lâu đài. Còn ban ngày thì tôi đi làm, hay đi học thì sẽ ở trang trại này và sẽ ở với đám đàn bà ở gần đây như Thu, mẹ con Quỳnh, Nga, Ngọc, Lan thích thì cũng có thể đến đó ở vào ban ngày cùng với tôi. Nó là trang trại nên cũng rộng rãi và có nhiều cây trái, cảnh tượng xanh mát giống vùng núi thôn quê gần gũi với Lan hơn. Mà tôi cũng thích như vậy nên tôi đồng ý luôn. Cảm ơn anh đã thích, để em mua nó nhé rồi sẽ thuê kiến trúc sư đến thiết kế theo ý anh. Không, anh có tiền. Để anh mua. Anh không tin em sao, chỉ là một trang trại nhỏ thôi mà để em mua cho anh. Anh nói không là không, anh đã quyết rồi. Anh có tiền và anh sẽ tự mua. Việc gì cần nhờ đến em anh sẽ nhờ. Cảm ơn anh đã cho em những cảm giác lạ, trải nghiệm lạ. Anh đúng thật là nhiều trò và sáng tạo thật. Tinh dịch và dâm thủy của phụ nữ đúng là rất tốt cho sắc đẹp của đàn bà. Cô Xuân, lồn cô cũng nhiều nước thật đó. Sao hôm nay cô sướng lắm hả? Thấy cô ra rất nhiều nước ướt đẫm cả đệm rồi. Cô thấy chưa, làm tình tập thể có sướng không? Thấy tôi kiên quyết thì Nguyệt cũng nói sang chuyện khác để hạ nhiệt. Nguyệt mới chỉ được biết đến cái món tinh dịch Hằng mang về để làm đẹp cho mọi người vài ngày nay và cũng mới được dùng có một hai ngày nay. Còn cái món dùng dâm thủy và tinh khí để rửa mặt thì đây là lần đầu. Trước kia nhờ có Lan mà Nguyệt mới biết đến cái trò tiểu vào mặt người khác và uống nước tiểu để chữa bệnh. Em sướng lắm chị ạ. Thấy lạ lạ nhưng nhìn chị với Long làm tình thì em thấy thích và thèm lắm. Lúc làm tình chung cũng sướng và khó tả lắm. Vâng, của em nhiều nước lắm ạ. Chỉ có nhà em với Long mới làm được cho em sướng thôi ạ. Cô sướng là tốt rồi. Cô thấy chưa, làm tình tập thể sẽ rất sướng và cô muốn tham gia vào việc đó thì cô phải học cách liếm lồn cho chị Lan, thậm chí cho con gái của cô. Tất cả chúng ta là chị em với nhau thì bú liếm lồn cho nhau cũng là điều bình thường cả. Mà cô cũng đẹp thật đó. Vâng, em nhớ rồi, em cảm ơn chị. Anh Long, tối mẹ con cô ấy có đi cùng với anh tới dự tiệc chứ? Có, tất nhiên rồi. Cô Xuân, cô đã có bộ đầm nào đẹp để đi dự tiệc tối nay chưa? Dạ em có rồi, anh Long cũng mới mua cho em rồi à? Để chiều tôi rảnh, tôi đưa cô đi mua sắm và làm đẹp. Đảm bảo là buổi tối anh Long sẽ có một bất ngờ, cô cũng vậy. Cô sẽ rất xinh đẹp và quý phái cho coi. Dạ thôi, không cần đâu chị. Chị bận rộn trăm công nghìn việc, chị cứ để mặc em. Mặc là mặc thế nào? Chúng ta là chị em, cô lại coi tôi như người ngoài sao? Dạ, em đội ơn chị. Chị thật tốt với em quá. Tôi và Nguyệt cứ thế trần truồng đi xuống tầng dưới. Nguyệt cầm theo bộ đồ lót của mình và vừa đi xuống dưới vừa mặc áo lót, còn quần lót vẫn cầm trên tay. Xuân thì ở trên mặc lại quần áo đàng hoàng rồi mới xuống. Quỳnh, Thu và Loan ở dưới thấy Xuân xuống thì cứ cười khúc khích lại càng làm Xuân mặt ửng hồng vì ngại. Toàn bộ những lời rên rỉ, những tiếng rên dâm loạn lúc nãy ở dưới này nghe hết. Nguyệt xuống tới dưới nhà mới mặc quần lót vào. Út thì chạy lại lấy quần áo của tôi phục thị giúp tôi mặc lại quần áo. Nhưng Lan không cho Út làm điều đó, nàng muốn Út dạy những người đàn bà mới cách hầu hạ tôi. Nguyệt cũng lập tức muốn nhận công việc đó. Thu thì đã từng phục vụ tôi như vậy nên thấy Lan nói liền lại và cũng xin được mặc quần áo cho tôi. Xuân thấy Nguyệt xin nhận mặc đồ cho tôi và cũng nhanh chóng quỳ xuống cùng với Thu để nhận quần áo từ tay Út thì lại cũng quỳ xuống xin Nguyệt để mình làm. Lan tất nhiên là không để cho Nguyệt làm vậy rồi, nàng sai Út lấy váy của Nguyệt mặc lại cho Nguyệt. Nguyệt dù không muốn nhưng cũng không dám phật ý và trái ý của Lan đành để cho Xuân và Thu mặc đồ cho tôi. Thu đưa tập quần áo để cho Xuân cầm rồi lấy ra chiếc quần xịp, banh hai ống ra để ở thấp dưới đất để cho tôi đút chân vào. Thu kéo quần xịp lên, và khi nó lên giữa đùi thì tôi hầy hầy eo về đằng trước cho dương vật cả vào mặt Thu. Thu há miệng ra ngậm vào, mắt đưa sang nhìn Xuân rồi ngước lên nhìn tôi. Tôi lại rút ra và chĩa về hướng Xuân, Xuân cũng liếc nhìn Thu và nhìn tôi rồi cũng há miệng ngậm vào mút. Tôi rút ra rồi thì Thu mới kéo quần xịp lên bao bọc lấy nó, rồi từng mảnh vải một được mặc vào người tôi. Cơm đã được chưa? Tôi hỏi. Còn mấy phút nữa là xong thôi ạ. Quỳnh, em ở nhà nói chuyện với Lan. Lan, anh cùng với Nguyệt và Thu đi có công việc một lúc rồi về ăn cơm. Lan thấy tôi nói là đi cùng Nguyệt và Thu thì đoán biết là có liên quan đến chuyện nhà hàng. Chứ chưa biết về chuyện mua đất, trời đang gần trưa nắng nóng và cô thóc còn nhỏ nên Lan không muốn đi. Quỳnh thì cũng muốn đi cùng tôi, thấy không thoải mái khi tôi cho Thu đi mà không cho mình đi nhưng thấy tôi nói là có công việc nên lại thôi. Quỳnh nghĩ là Nguyệt đã lo công việc cho mình rồi, thì chắc giờ cũng lo công việc cho Thu. Hơn nữa là tôi nói đúng, Thu đã có thời gian để nói chuyện tâm sự với Lan còn Quỳnh thì chưa có nhiều, cũng cần phải tranh thủ. Hơn nữa nguyên tắc làm vợ của tôi là đàn bà phải hòa thuận với nhau, Quỳnh cố thuyết phục mẹ làm vợ tôi cũng không nên tranh giành mất đoàn kết với Thu, làm gương xấu cho mẹ. Nghĩ vậy nên Quỳnh cũng nghe theo sự sắp đặt của tôi. Tôi đưa Nguyệt và Thu qua địa điểm nhà hàng mà tôi mở cho Thu trước. Trên xe thì Nguyệt cũng hết lời khen nhan sắc của Thu và dí dỏm hỏi tôi là có đưa Thu tới bữa tiệc tối nay không. Chú Thắng tất nhiên là biết sự có mặt của Thu chứ và chú đích thân tới mời Thu tới tham dự bữa tiệc của mình. Trong bữa tiệc có đầy đủ cảnh sát thị trấn, lại cũng có nhiều chủ doanh nghiệp trên địa bàn. Chú Thắng giới thiệu Thu thì những chủ doanh nghiệp đó nếu có dịp mời đối tác ăn nhậu, hay liên hoan công ty tụ tập bạn bè đều có thể đến nhà hàng của Thu. Muốn sang trọng, lịch sự hơn thì tới nhà hàng của Nguyệt. Nên tôi cũng cần đưa Thu đi để Thu biết địa điểm. Thu thấy Nguyệt hỏi thì cũng sung sướng và hạnh phúc gật đầu. Nguyệt biết là chiều nay Thu đi cùng với tôi nên hỏi vậy để tiện chiều nay mua thêm đồ cho Thu. Hôm qua mua đồ sơ sài quá, nghĩ vậy nên cũng nói với Thu là chiều sẽ mua váy để Thu tới dự tiệc để lấy lòng Thu. Thu lại thêm một lần nữa sung sướng cảm ơn Nguyệt và từ chối, khoe với Nguyệt là tôi đã mua cho rồi. Nguyệt biết điều đó vì hôm qua chính Nguyệt mua và đem đến mà. Nhưng của Thu chỉ là một chiếc váy bình thường. Nghĩ là Thu đã quen với quần áo bình dân không phân biệt được các loại váy nên Nguyệt giải thích là sẽ mua cho Thu cái váy thật đẹp. Thu lấy điện thoại ra khoe với Nguyệt. Hôm qua lúc Thu mặc váy thì Thủy đứng xem và chụp hình, sau còn gọi cả Trang lên ngắm nữa. Nguyệt nhìn thấy tấm hình thì tình ngộ và sững sờ. Rõ ràng đó là chiếc váy Nguyệt đã ngắm nghía rất kỹ để mua tặng Lan. Vì là đồ mua tặng Lan nên Nguyệt phải xem kỹ và nhớ kỹ. Vậy mà tôi lại lấy nó cho Thu thì tự biết là thế nào. Sau này phải quan tâm tới Thu hơn mới được và chiều nay phải mua bù cho Lan chiếc khác. Tới địa điểm nhà hàng tương lai thì Thu thích thú và phấn khởi ngắm nghía căn nhà. Nó không phải ở trung tâm thị trấn như căn nhà cũ, cũng không phải ở mặt đường nhưng mà nó lại có cảnh quan và không gian tốt hơn nhiều. Đường vào nhà là một ngõ cũng rộng hai xe ô tô tránh nhau được. Ngay gần cổng vào và mặt đường là một cây lớn cổ thụ với tán xòe rộng phủ bóng mát cả khoảng sân dài. Phía trong còn có 2-3 cây nhỏ, đi vào sâu bên trong khoảng 10 mét mới là căn nhà 3 tầng và một tum. Do cây khá cao và xòe tán rộng nên xung quanh không có nhà nào xây dựng cả. Lùi về khoảng 10 mét thì mới có nhà xây ở mặt đường và có ngõ nhỏ để vào các nhà phía trong. Nên có khoảng sân phía trước hơn 70 mét vuông thoải mái để xe và bố trí các bàn cà phê, bàn ăn. Ngay bên cạnh là ngõ đi hơi ngoằn nghèo, nên mảnh đất cũng không được vuông vức cho lắm nên chủ trước chỉ xây nhà mặt tiền khoảng 5 mét còn khoảng trống tầm 2 mét ở gần ngõ thì để không để trồng cây và làm vườn. Tôi dự định sẽ dành nguyên tầng 1 và sân để cho Thu mở nhà hàng. Bếp của nhà hàng cũng ở dưới tầng 1, tầng 2 sẽ bố trí 2 phòng ăn VIP, có điều hòa để cho khách ăn vào những ngày hè nóng nực hay cần không gian riêng tư bàn công việc. Một phòng để cho người làm ở, còn toàn bộ tầng 3 là không gian riêng tư của bà chủ Thu cùng với tôi. Nguyệt đi xem xét rồi thì cũng đưa ra gợi ý và lời khuyên với tôi. Còn Thu khi được hỏi ý kiến thì không biết gì cả, chỉ nói là nàng quá thích nơi này và tôi cùng Nguyệt làm như thế nào cũng được cả. Để Nguyệt ở dưới tầng nhìn ngó và xem xét thêm ngôi nhà để có ý tưởng thiết kế, tôi kéo Thu lên trên tầng 3 là nơi ở của tôi và nàng sắp tới. Mỗi tầng của ngôi nhà có 3 phòng và 1 cầu thang. Tầng 1 thì là phòng khách rồi đến phòng ngủ đến cầu thang và phòng bếp. Do đó lên tầng 3 thì 2 phòng ngủ phía ngoài ở cạnh nhau. Tôi đang có ý định biến căn phòng ngủ bé ở bên cạnh thành phòng tắm thông với phòng ngủ chính của Thu. Như vậy thì mỗi lần làm tình tập thể với mẹ con Thu hay có cả Nga nữa thì lôi hết vào đó tắm chung. Như vậy thì sẽ cần khoan đục và khoét tường. Tôi lấy ý tưởng đó theo đúng thiết kế với căn nhà bố tôi mua và hiện giờ Lan và Quỳnh đang ở đó. Khi vào phòng rồi thì trong khi Thu còn đang ngắm nghía căn phòng của mình trong 1-2 tuần nữa, tôi đã cởi khóa quần và kéo quần của mình xuống. Khi Thu quay lại nhìn tôi và nói chuyện với tôi thì đã thấy thằng bé tồng ngồng rồi. Sao tự nhiên vô duyên cởi quần ra làm chi? Mặc vô đi rồi đi về, chưa rồi. Mút cho anh đi. Nghĩ tới việc sau này khi đi học về, tôi sẽ về đây. Thu đang bán hàng và tôi kéo thằng Thu lên đây để mút cho tôi và để cho tôi chơi mà tôi hứng. Liền cởi quần ra, khi thấy Thu quay lại thì cười khả ổ dâm dê yêu cầu Thu mút cho mình. Mới chơi chưa chán sao? Chị Nguyệt và chị Xuân đó rên la quá trời đất luôn vẫn còn chưa chán hả? Sáng giờ đã làm mấy lần rồi? Về đi muộn rồi kẻo chị Lan đợi. Miệng thì nói thế nhưng mà thấy tôi vẫn cứ cười dâm thì Thu cũng quỳ xuống cầm lấy và đưa vào miệng. Được chưa, về đi. Lúc khác người ta chiều. Thu vừa mút, ngừng lại ngước mắt lên nói, nhớ đó nhé, nhớ lúc khác phải chiều đó. Nhớ rồi, được chưa? Tôi hài lòng và sung sướng vì tôi cũng chỉ cần có vậy. Cái câu lúc khác sẽ chiều lại càng hay vì tôi đang có ý định đen tối vào chiều nay. Hắc hắc, thấy tôi ưng chịu rồi thì Thu cũng lại một lần nữa kéo quần xịp của tôi lên rồi kéo quần dài lên mặc lại cho tôi hẳn hoi rồi cả hai đi xuống. Tôi cùng Nguyệt và Thu rời căn nhà đó đi đến chỗ bán trang trại. Đó là một trang trại cũng khá quy mô theo kiểu vác, có 3 cái ao nối tiếp nhau xung quanh trồng nhiều cây ăn quả. Có chuồng trại nhưng tôi chỉ thấy nuôi một ít gà và vịt. Có thể là họ đã muốn bán một thời gian nên không chú tâm chăn nuôi nữa. Nhà thì cũng chỉ có một cái nhà mái ngói cũ và một căn nhà 2 tầng cũng tương đối cũ rồi. Nguyệt vào làm việc thì đất ở chỉ có 300 mét vuông, còn lại là đất trồng trọt, tổng diện tích 2.500 mét vuông. So với lâu đài tôi đang ở chỉ chưa được 1/3 nhưng mà như vậy là cũng được rồi. Để cho chắc ăn về các vấn đề pháp lý thì tôi cũng có gọi cho cả chú Thắng và anh Vinh cùng đi để xem miếng đất có gặp vấn đề gì không và cũng để cho chủ không dám thách giá quá cao. Chú Thắng thì quá mừng rỡ mà nhận lời đi ngay, kiếm cớ ra khỏi nhà. Hơn nữa chiều nay đằng nào chú cũng có hẹn với tôi. Hôm nay chú không thoải mái lắm vì những người họ hàng nhà cô Mận kéo xuống khá đông để dự tiệc của chú. Bên nội thì chú chỉ để 2 người là bố và 1 người chú xuống dự thôi. Chú không muốn những người ở quê xuống dự tiệc chung với đám quan khách của mình, trông họ quê mùa nhếch nhác làm xấu mặt cả bữa tiệc nên chỉ cho phép 2 người xuống. Sau đó thì tổ chức ở quê mời họ hàng sau. Nhưng cô Mận thì khác, cô muốn khoe có chồng tài giỏi với gia đình họ hàng nhà mình nên gọi và giục nhiều người xuống dự. Gần đây do chú Thắng liên tục thăng chức và nhất là từ khi lên huyện thì chuyện quà cáp biếu xén càng nhiều. Cô lại được tôi và con gái hướng dẫn cách làm đẹp để giữ chồng bên cạnh chuyện nâng cao kỹ năng phòng the nên cũng ngày một trẻ và đẹp ra. Cô cũng muốn những người họ hàng của mình thấy được điều đó mà khen ngợi nhan sắc của mình, ghen tị với mình. Đàn bà là vậy hay ích kỷ ghen tị, so bì nhan sắc với người khác và lại thích người khác khen, tán thưởng và ghen tị với nhan sắc của mình. Điều này làm cho chú bực mình khó chịu, lại thêm gặp rắc rối nữa. Vì bên nội chú chỉ cho 2 người đi nên khi thấy bên ngoại đến nhiều thì bố của chú lại trách chú coi trọng bên ngoại hơn bên nội. Hơn nữa bên ngoại đi đông người thấy bên nội lại chỉ có 2 thì lại tỏ ý coi thường, chuyện vui của người nhà mình mà ít người đến thế nhưng bề ngoài vẫn lịch sự hỏi thăm. Bố của chú đành phải nói dối là gia đình có việc và mọi ấm ức đều đổ dồn vào chú. Nên tôi gọi là chú đi ngay. Nguyệt cũng cẩn thận mà nhờ một người địa chính huyện đi cùng nữa. Do đó là chủ nhà thấy có công an và địa chính huyện tới thì cũng không dám hét giá quá cao và cũng nhanh chóng đồng ý để lại cho tôi, mặc dù là tôi và Nguyệt không mang theo nhiều tiền đặt cọc nên không cần đặt cọc, chỉ thỏa thuận miệng. Tôi hẹn sang đầu tuần sẽ cộp đủ tiền. Nguyên do mà chủ muốn bán trang trại của mình là muốn có tiền chữa bệnh ung thư, và mới đây thằng con trai làm ăn thua lỗ, đứa khác thì lại mới vào tù và đang tìm cách chạy án. Thế nên thấy có chú Thắng thì lại muốn nhân cơ hội làm quen chạy án. Trong lúc đi xem đất đai thì thấy chú Thắng có vẻ không thoải mái lắm, tôi cũng hỏi chú và chú kể lại như thế. Tôi an ủi chú, nói rằng như vậy lại càng tốt chứ sao, chịu ấm ức một chút nhưng có lợi cho công việc lâu dài. Chú thắc mắc hỏi công việc lâu dài. Thì tôi giải thích cho chú là càng có nhiều người nhà của cô Mận tới thì khi tôi thực hiện kế hoạch đó càng có nhiều người biết, và việc chú bỏ cô Mận không phải giải thích với ai cả. Chính người nhà cô Mận cũng đồng cảm với chú. Như vậy thì tôi sẽ tiến hành kế hoạch nhanh hơn dự định. Sáng mai tôi sẽ tiến hành ngay, như vậy thì người nhà cô Mận gọi xuống sẽ được chứng kiến và bẽ mặt ra về. Khi đó thì bố của chú vẫn còn ở lại và chú có thể giới thiệu Kỳ Duyên làm vợ mới với bố và chú của mình. Nghe tôi nói thế thì chú thay đổi hẳn sắc mặt, chuyển sang vui sướng biết bao, vỗ đùi đánh đét và nói một câu tuyệt hảo. Do đã có kế hoạch giúp chú bỏ cô Mận nên tôi cũng giúp chú luôn chuyện kiếm vợ khác thay thế. Chú thích lấy vợ trẻ và gia đình chú ở quê cũng muốn chú lấy vợ trẻ để còn đẻ được nhiều, nhưng tôi đã nói với chú là giờ chú đã làm phó công an huyện rồi và cũng chín chắn rồi. Lấy vợ mới không lấy ẩu được mà phải lấy người tương xứng, ít ra phải có trình độ hay nghề nghiệp cao quý một chút như giáo viên hay bác sĩ. Chú cũng gật đầu khen phải. Lúc đầu tôi dự tính cho chú lấy Huyền. Chủ nhật tuần trước khi tôi về quê đám tang thì tôi đã bố trí cho chú gặp Huyền. Đó cũng là một cách để tôi thuyết phục cô Mận thay chú về viếng mấy người trong gia đình nhà tôi. Tôi nói với cô Mận là đã tìm ra manh mối của người phụ nữ hôm trước và phát hiện thêm một người phụ nữ khác nữa. Nhưng nếu muốn chú gặp người kia để tôi nhờ người theo sát chụp hình làm bằng chứng thì phải tìm cách dụ rắn ra khỏi hang. Cô phải rời khỏi nhà để chú tự do. Lúc mà Huyền bố cho chú Thắng thì tôi cũng bố trí người chụp hình nhưng cố ý chụp xa và ở góc không nhìn rõ mặt Huyền. Khi cô Mận mút cho tôi thì tôi đưa cô Mận xem và khích tướng cô Mận, quả là cô mút cho tôi nhiệt tình hơn. Mấy hôm nay tôi cũng đều đưa ảnh cho cô xem mỗi khi cô mút cho tôi. Nhưng chú Thắng lại không thích Huyền lắm vì đúng là Huyền làm tình không tốt. Thanh Trúc thì không hợp với chú rồi, vì cô là giáo viên thể dục tính cách sôi nổi ưa bay nhảy. Tôi đành giới thiệu Kỳ Duyên và quả thật với chú Thắng thì như cá nước gặp nhau. Kỳ Duyên trẻ hơn Huyền một chút và kỹ nghệ làm tình cũng khá hơn nhiều. Vốn đã là vợ của con quan nên Kỳ Duyên biết cách chiều đàn ông để níu chân đàn ông và cũng là để chồng chiều theo những yêu cầu vật chất của mình. Thấy chú Thắng là phó công an huyện lại càng ra sức chiều chuộng để mong được lọt vào mắt xanh. Cũng mong là thoát khỏi cái kiếp phải làm nô lệ nhục nhã cho tôi trong một năm mà lại có chồng tốt. Chú Thắng đã bị Kỳ Duyên làm cho mê hoặc và say như điếu đổ. Kỳ Duyên xin tiền chú để trả cho tôi để thoát khỏi cái cảnh và công việc hiện nay, chú hứa sẽ cho nhưng mà phải đợi chú bỏ xong vợ đã vì hiện nay cô Mận đang giữ tiền. Từ khi biết chú Thắng thích Kỳ Duyên thì tôi cũng không làm khó nàng ta nữa. Cũng biết chuyện cô ta hỏi tiền chú Thắng để trả cho tôi và câu trả lời của chú Thắng nên tôi lại ra giá với cô ta. Tôi sẽ giúp cô Mận bỏ chú Thắng để cô ta lấy chú Thắng nhưng đổi lại cô ta phải trả thêm tôi một khoản nữa. Cô ta vui vẻ nhận lời thôi vì tiền là của chú Thắng mà, cô ta chỉ ngon ngọt nũng nịu một chút là được. Tất nhiên là cả tôi và cô ta đều không nói cho chú Thắng biết về công việc hiện tại của cô ta và cô ta cần tiền để làm gì rồi. Nên tôi lấy tiền của chú Thắng cũng không lăn tăn lắm, vì tôi giúp chú lên chức này mà cũng chưa được gì, không lấy thì Kỳ Duyên cũng lấy và nướng vào mỹ phẩm hay gì gì đó thôi. Và lại cô Mận rồi cũng là đàn bà của tôi, trong 20 năm qua cô đã hy sinh tuổi xuân cho chú Thắng nhiều, lo nội trợ giữ tiền làm hậu phương cho chú thì chú mới có được ngày nay. Cô không thể ra đi tay trắng để tiền cho người khác hưởng, tôi qua duyên lấy tiền của chú cũng là hợp lý để đòi công bằng cho Mận. Còn chuyện chiều nay cũng là một việc tốt với chú và cũng là một trò chơi khăm của tôi dành cho chồng của Thu. Tôi sẽ để cho chú Thắng chơi hai mẹ con bà Huyền và Huế trước khi đưa Huế cùng với Thu đi gặp chồng Thu để gặp nhau trong phòng vợ chồng. Chú Thắng như đã nói chỉ thích gái trẻ nên với hai mẹ con bà Huyền không ham hố lắm. Nhưng mà nghe tôi nói và nghĩ đến chuyện được người đàn bà mà ngày trước mình phải khom lưng cúi mình bây giờ lại quỳ dưới háng mình thì cũng thú vị nên chú đồng ý. Hơn nữa là chú và gia đình muốn có đứa con trai nên đã tính tới chuyện đi gửi con lâu rồi mà chưa thành vì không dám hy sinh sự nghiệp. Tôi đưa ra một đề nghị cho chú là chú ngủ với Huế con gái bà Huyền để gửi con. Sau đó chiều nay tôi sẽ tiếp tục đưa Huế đi ngủ với chồng của Thu. Nếu như Huế có thai và là con trai thì khi đứa bé sinh ra chú bí mật xác minh ADN, đúng là con của chú thì chú nhận nuôi luôn. Còn nếu là con gái thì đã có chồng của Thu không biết nghĩ đó là con của mình và nuôi hộ rồi, chú không bị thiệt hại gì cả. Nếu như chú cưới Kỳ Duyên rồi mà vẫn đi gửi con ở chỗ khác, cô gái đó không chồng thì tất là chú sẽ phải có trách nhiệm hoặc gặp rắc rối để giải quyết cho êm chuyện, nhưng mà với Huế thì nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Chính vì thế mà tôi muốn xúc tiến kế hoạch với cô Mận ngay ngày mai để ngày mai chú cũng ngủ với Kỳ Duyên ngay và thụ thai cho cô ta. Cố gắng làm sao để Kỳ Duyên và Huế có thai sát ngày với nhau và khi sinh cũng sát ngày với nhau. Khi đó thì khi hai người chuẩn bị sinh sẽ dàn xếp để cho hai người sinh nở cùng phòng trong một bệnh viện. Bây giờ người ta cũng đẻ mổ và chọn ngày giờ sinh nhiều, nên chỉ cần mang thai gần thời điểm nhau là can thiệp để hai người sinh cùng lúc. Khi đứa bé trong bụng Huế là con trai thì sẽ trao luôn cho Duyên và nói là Duyên sinh đôi, sẽ chẳng ai nói gì được chú cả. Chú vô cùng tán thưởng ý kiến của tôi, và chiều không muốn ở nhà nên đồng ý gặp mẹ con bà Huyền. Còn về phần mẹ con bà Huyền cũng đồng ý với tôi chuyện đó. Đổi lại từ giờ tôi không gây khó khăn cho họ nữa mà còn giúp họ. Chuyện của thằng Huy tôi cũng cho qua rồi và tạo điều kiện cho đến với chị Ly. Trước đây chồng bà ta là trưởng công an thị trấn, em trai chồng là phó chủ tịch huyện nên bà ta làm ăn thuận lợi. Công việc làm ăn lại mờ ám và phi pháp là nhiều, dựa vào việc chồng là công an chống lưng mà không ai làm gì được. Nhưng giờ chồng bị về hưu, em trai chồng không dựa được. Thấy chú Thắng là cấp dưới của chồng mình giờ đã lên phó công an huyện nên cũng muốn dựa hơi nhờ vả. Chiều nay tôi để chú Thắng và anh Vinh vui vẻ với hai mẹ con bà. Hai mẹ con hầu hạ chú Thắng trước, sau đó chú Thắng thụ thai với Huế, để bà Huyền phục vụ cho anh Vinh. Mọi thỏa thuận với chủ nhà đã xong thì Nguyệt cùng với tôi cũng ngắm nghía lại mảnh đất và Nguyệt đưa điện thoại ra chụp hình. Xong rồi thì Nguyệt hỏi tôi định xây nhà như thế nào và có kế hoạch gì chưa. Tôi và Nguyệt đi tới mảnh đất thì biết là nó không thể mở nhà hàng được, mặc dù là ngay mặt đường vì nó khá sâu phía trong và đường vào khá bé. Vị trí này không phù hợp để mở nhà hàng, chỉ có làm nhà để ở và làm trang trại thôi. Tôi quay qua Thu hỏi. Em muốn làm nhà như thế nào? Sao lại hỏi em, chị ấy đang hỏi Long mà. Phải hỏi em chứ, anh mua mảnh đất này để xây nhà cho em mà. Trang trại thì mình sẽ nuôi cá, thả gà, trồng cây, nuôi lợn để cung cấp cho nhà hàng của em. Mẹ con em sẽ ở tạm nhà hàng cho đến khi nào ngôi nhà ở đây xây xong thì sẽ dọn về đây ở. Ban ngày thì qua quản lý ở nhà hàng. Xây nhà cho em phải hỏi ý của em chứ, không thì hỏi ý của ai được. Anh nói sao, anh mua mảnh đất này để xây nhà cho em. Còn chị Lan thì sao, sao anh không hỏi ý kiến của chị? Em không biết gì đâu, anh cho mẹ con em ở nhờ trông coi giúp nhà hàng là đã tốt lắm rồi à. Lan đã có nhà của Lan rồi. Anh mua chỗ này là để cho mẹ con em ở. Có thể thêm mẹ con Quỳnh và Nga nữa ở cho thoải mái. Chứ ở nhà hàng thì chật chội, chỗ đó chỉ kinh doanh thôi và có chỗ ăn nghỉ vào ban ngày. Hai nữa là nhà hàng đó là nhà hàng của em, sao em lại nói là cho mẹ con em ở nhờ. Không phải đâu, mẹ con em khố rách áo ôm, từ cố vô thân đến nhà trọ cũng phải thuê căn lục sục thì làm gì có tiền mà mua nhà, mở nhà hàng chứ. Đó là nhà của anh, nhà hàng của anh làm chủ, mẹ con em chỉ làm thuê cho anh thôi. Được cho ở nhờ là tốt lắm rồi. Chỗ đó cũng to và rộng rãi lắm rồi, anh không cần phải tốn nhiều tiền để mua đất ở đây đâu ạ. Mấy tỷ đó, gần 5 tỷ thôi, anh có đủ tiền mà. Còn có tiền để xây nhà theo ý em nữa, em cứ nói mình thích thế nào đi, anh sẽ làm như thế cho em ở. Anh đã nói rồi, nhà hàng kia là của em, mà cho dù là của anh thì em là vợ anh, nó cũng là của em, có khác nhau sao? Em là bà chủ, em không muốn thằng Thịnh sớm được ra tù sao? Sao lại hỏi vậy? Có người mẹ nào lại không muốn con trai mình sớm ra tù chứ? Nếu em muốn vậy thì phải ngoan ngoãn nghe lời anh. Em thử nghĩ xem sau khi thằng Thịnh ra tù thì sẽ ở đâu, làm gì chưa? Nếu nó không có nghề nghiệp ổn định thì lại rất dễ đi vào con đường tội lỗi, lại vào tù. Tại sao nó phải vào tù? Những cái đó em đã nghĩ đến chưa? Cái đó làm sao? Những cái đó em chưa dám nghĩ tới. Mà quả thực là có nghĩ tới cũng chỉ biết khóc thôi chứ không làm gì được. Để anh nói cho em nghe nhé, anh sẽ tìm cách cho nó sớm được ra tù, Nguyệt cũng sẽ cố gắng giúp em điều đó. Sau khi ra tù vì nó không học hết cấp 3 nên tạm thời sẽ để nó trông coi nhà hàng cùng em. Anh cũng nhắm cho em một người con dâu rồi, nếu nó ưng thì nó sẽ lấy làm vợ, không thì để tự nó kiếm, anh không can thiệp. nhưng nó sẽ cùng quản lý nhà hàng cùng với em và sau này thì nhà hàng đó nó sẽ là chủ một nửa hoặc của nó tất. Em có muốn như vậy không? Mà em thử nghĩ xem khi nó về và ở đấy thì có chật chội không? Em làm tình với anh có thoải mái không? Em muốn con trai em ở đấy và cũng muốn thoải mái khi làm tình cùng với anh thì mình phải sớm hoàn thành việc xây dựng ngôi nhà này. Em thấy việc đó có cần thiết không? Long, anh thật tốt với mẹ con em. Em không biết lấy gì báo đáp. Em chỉ cần yêu anh là đủ rồi. Từ mai em qua nhà hàng của Nguyệt học làm bà chủ, quản lý nhà hàng dần đi là vừa. Sau này nhà hàng đi vào hoạt động, em chỉ cần đứng ở quầy quản lý thu chi và các thứ thôi, không cần phải nấu nướng gì nữa. Việc nấu nướng thì có Nguyệt lo tìm thuê đầu bếp cho rồi. Em nấu ăn ngon, nấu ăn giỏi thì nấu ăn cho mình anh ăn là được rồi. Anh không thích em nấu ăn cho người khác ăn. Em phải học cách làm bà chủ để sau này còn dạy và truyền đạt lại cho thằng Thịnh, để sau này nó thay em quản lý nhà hàng. Hay là như này, bắt đầu từ tối nay em về nhà anh ở cùng với Lan, sáng sớm nấu ăn cho anh ăn rồi cùng đi làm với anh. Anh đi làm, em đi học quản lý nhà hàng. Chưa nấu cơm cho mình anh ăn thôi rồi tối lại về nấu cơm cho đại gia đình, có được không? Em yêu anh, như vậy thì qua tốt rồi, nhưng liệu chị Lan có đồng ý không? Thu bất ngờ ôm chầm lấy tôi và nói, tiếng nói không quá nhỏ đủ để mọi người nghe thấy. Cán bộ địa chính huyện đã về, vợ chồng chủ nhà cũng đã vào chuẩn bị ăn cơm. Chỉ còn lại ba người tôi cùng với chú Thắng và anh Vinh. Hai người biết là Nguyệt đang bàn chuyện xây dựng nhà cửa với tôi nên cũng không tiện đứng gần để nghe. Chú Thắng kéo anh Vinh lại một gốc cây có bóng mát ngồi hút thuốc và bàn chuyện chiều nay cùng với sáng mai. Thấy tự nhiên nghe tiếng tỏ tình thì cũng ngó lại nhìn thì thấy Thu ôm tôi, cả hai đều cười thầm rồi giả vờ quay mặt đi. Cả hai đã chú ý đến Thu đã lâu, cũng tìm nhiều cách để gả gẫm nhưng chưa được, dụ dỗ có mà dùng biện pháp mạnh cũng có. Rồi sau đó khi biết tôi có ý với Thu thì hai người mới thôi. Cả hai đều biết và nghĩ thầm trong đầu Thu đã bị tôi thịt từ lâu, nhưng mà hôm nay mới thấy Thu ôm tôi và thể hiện tình cảm công khai thế này. Tôi cũng không ngại ngần mà đưa tay ra xoa mông Thu trước mắt mọi người như để khẳng định chủ quyền của mình. Thu sau khi nói xong thì dường như là cũng nhớ ra còn có người ở đây, lại bắt gặp ánh mắt của hai người Thắng và Vinh nhìn mình thì ngại. Vùng vẫy để thoát ra khỏi tay tôi nhưng tôi giữ chặt không ra nổi. Kìa, buông em ra. Người ta nhìn kìa, chị Nguyệt cười cho kìa. Nhìn kệ họ, em là vợ anh thì anh sờ, có sao đâu. Hai người đó quay đi chỗ khác chứ có nhìn đâu. Thu đấm yêu vào ngực tôi chứ cũng không vùng vằng nữa. Vì biết có vùng vằng cũng không được và như thế này nàng cũng rất thích. Thu, anh ấy nói rồi đấy, sao cô tính làm nhà như nào? Em không biết đâu, tùy chị và anh ấy quyết hết, em thì thế nào cũng được cả. Thôi được rồi, trưa rồi mình về thôi. Việc đó từ từ rồi tính. Tôi nói rồi cũng buông tay ra khỏi mông Thu. Anh ấy nói đúng đấy ạ. Mình về thôi kẻo chị Lan đợi lâu. Chị Nguyệt, em cảm ơn chị nhiều lắm ạ. Thu được tôi thả ra thì cũng nói hưởng ứng và tự nhiên quỳ xuống trước chân Nguyệt. Cô làm cái gì vậy? Tôi có gì cho cô mà cô cảm ơn tôi? Chị đừng nói vậy, chị giúp em rất nhiều mà. Chị giúp em lo cho thằng Thịnh con trai em, rồi lại tìm cách giúp chồng em sớm được ra tù. Giờ chị lại còn lo nghĩ làm nhà cho em nữa. Mà em mở nhà hàng chị không những không giận lại còn đào tạo chỉ dạy cho em nữa. Ơn của chị nhiều lắm, cô không cần cảm ơn tôi. Tôi làm thế tất cả vì Long hết, ai bảo là Long lại yêu thương cô như vậy chứ. Có cảm ơn thì cô phải cảm ơn Long vì đã đối tốt với mình và cố gắng mà đáp lại cho tốt. Thôi giờ chúng ta về. Tôi và Nguyệt cùng với Thu ra về. Trong khi chú Thắng và anh Vinh thì được hướng dẫn ra nhà hàng của Nguyệt ăn trưa, hai mẹ con Huyền sẽ tới. Sau khi ăn xong thì dẫn qua khách sạn của Nguyệt. Nguyệt cũng cho xe ghé qua nhà hàng để xem xét công việc chuẩn bị cho bữa tiệc tối nay. Tiện thể căn dặn luôn quản lý nhà hàng nhiệt tình chỉ dạy cho Thu sau hôm nay. Nhân tiện đưa Nga về nhà tôi cùng để chiều còn thay Thu chuẩn bị món chè luôn. Nguyệt cũng đã biết Nga đã là đàn bà của tôi và chiều nay Thu bận đi cùng tôi nên lập tức điều động Nga. Trên đường về thì Nguyệt còn bất ngờ cho xe dừng ở một tiệm may áo dài mà Nga chỉ và bảo Thu cùng Nga vào đó lấy số đo. Thì ra là Nguyệt muốn may áo dài cưới cho đám Quỳnh và Thu, những người đàn bà mới của tôi. Chiều nay Nguyệt dẫn mẹ con Quỳnh đi mua sắm rồi nên tranh thủ đo luôn các số đo của Thu để đặt may. Vào đó chỉ mất chừng 2 phút, Nguyệt đưa cho họ một tờ tiền thuê đo các số đo của Thu cho Nguyệt ghi lại là xong. Bữa cơm diễn ra khá vui vẻ. Lan khá hài lòng với các món ăn mà Quỳnh và Thu thực hiện và không ngớt khen ngon làm cho cả hai người đều vui mừng. Ăn xong thì tất cả hồi hộp nghe Lan phân công ai được ngủ cùng tôi. cũng chỉ là hồi hộp với mẹ con Quỳnh và Thu mà thôi vì Nga tự biết phận mình. Lan cũng phân công Lan, Út hai mẹ con Quỳnh, Thu và Nguyệt được lên phòng ngủ cùng tôi. Còn mẹ con Loan, Nga thì ngủ phòng bên cạnh. Nguyệt cũng nói Nga ngủ một chút rồi xuống làm thay cho Thu, chiều Thu phải đi cùng tôi. Lúc này Lan mới biết chuyện chiều nay Thu đi cùng tôi nên cũng dặn mẹ con Loan trợ giúp. Lên phòng thì Lan cùng với Thu và Quỳnh được ngủ cùng tôi trên giường. Còn ba người còn lại thì ngủ ở dưới. Thu cũng biết thân phận và vai vế của mình nên là ngồi im một chỗ trên giường để cho Lan và Quỳnh an vị mỗi người một bên tả hữu của tôi rồi thì Thu mới nằm ở ngoài cùng. Thu chọn nằm ngoài cùng bên cạnh Lan. Trời mùa hè nóng nực nên mặc dù có điều hòa tôi cùng với Lan và Út vẫn cứ quen trần chuồng ngủ rồi. Đó đã là thói quen và cũng gần như là quy định bắt buộc đối với đàn bà ở trong nhà. Như thế thì tôi hay ai đó động cỡn hứng tình đều có thể hành xử ngay lập tức. Lên phòng vừa đặt cô thóc vào cũi ngủ là Út đã cởi váy ra cho Lan rồi sau đó cởi nốt quần lót của Lan. Nguyệt thì cũng một hai lần được ngủ cùng và được Hằng báo cáo lại nên cũng biết cái nếp sinh hoạt này, tranh thủ Út cởi đồ cho Lan thì cũng quỳ xuống cởi quần cho tôi. Quỳnh thì hầu như trưa nào cũng ăn cùng tôi rồi ngủ cùng tôi nên biết rất rõ chuyện đó. Trưa nào Quỳnh cũng phải thể hiện một chút khẩu kỹ của mình mà nên làm chuyện này đã quen nhưng hôm nay thấy nhiều người ngủ chung cũng không dám manh động. Chỉ đến khi thấy Nguyệt quỳ xuống cởi của tôi thì Quỳnh lúc ấy mới quỳ xuống và làm công việc nàng vẫn hay làm. Út cởi xong của Lan thì muốn lại cởi áo cho tôi nhưng Lan đã bảo Út tự cởi của mình để cho Thu lại cởi áo cho tôi. Thu thì nhìn thấy Quỳnh quỳ xuống cởi của tôi cũng tự nghĩ là hóa ra không phải chỉ mình làm việc này. Vì chưa tôi được Quỳnh phục vụ thì chiều tôi lại ghé qua chỗ Thu. Nguyệt cởi xong của tôi thì cũng tự cởi xiêm y của mình ra thêm một lần nữa. Còn hai mẹ con Quỳnh và Thu nhìn nhau rồi nhìn tôi. Tôi đưa tay ra kéo chiếc áo thun của Quỳnh lên. Quỳnh cũng đưa hai tay lên cao để cho tôi cởi nó ra khỏi đầu. Nguyệt thấy thế thì cũng quỳ dưới chân Quỳnh để cởi chiếc quần bò của Quỳnh đang mặc. Thu thấy tôi cởi áo cho Quỳnh và nhìn Thu thì cũng ngại ngùng tự cởi quần áo của mình. Chỉ còn lại Xuân thì cũng không còn cách nào khác.